Tiểu Khuynh, ngươi đây là đả kích ta sao? Tiêu Tịch đầy đầu hắc tuyến hỏi, hắn nhưng đều thấy được, nàng cũng tiến vào vương giả cấp bậc. Quân Mộ Khuynh sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, sẽ không sẽ không. Như vậy đoàn đã đến giờ trí tôn đỉnh cấp bậc, ở thiên tài bảng thượng, đã là xếp hạng đằng trước vị trí. Ta như vậy còn không tính cái gì, nghe nói bị ngươi đánh bại Bạch Mạc Xanh cùng Hách Làm hai người, đều phía sau tiếp trước tới rồi trí tôn cấp bậc, hẳn là cùng ta cấp bậc không sai biệt lắm. Tiêu Tịch cười lớn nói, đều là bị nàng đả kích quá lợi hại, thật vất vả tới rồi trí tôn đỉnh, nàng đã ở tấn chức vương giả. Ca. Quân Mộ Khuynh miệng khẽ nhếch, kia hai người, cũng tới rồi trí tôn, còn cùng Tiêu Tịch không sai biệt lắm. Ngươi gần nhất khả năng không biết thiên tài bảng sự tình, bọn họ hai cái đã tới rồi tiền 10 danh. Tiêu Tịch dở khóc dở cười mà nói, vì cái này thứ tự, nghe nói trong khoảng thời gian này, bọn họ đều ở không ngừng khiêu chiến. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng không ngừng run rẩy, những người này đều là làm sao vậy, bọn họ biến cường, như thế nào mỗi người đều là nghĩ đem nàng đánh bại. Ta nhớ rõ Thánh Kỳ lần cũng tấn trước, liền kém một cái cơ hội là có thể tới vương giả. Cũng không phải là, bất quá hắn đã có 300 tuổi, hiện tại không ở thiên tài bảng mặt trên. Hắn cũng nhanh, 300 tuổi vừa đến, liền phải hạ thiên tài bảng, bất quá này đó hắn thật đúng là không thế nào để ý. Cũng nên 300 tuổi. Khoảng thời gian trước Thánh Kỳ lần đến vương gia, nàng cũng biết một chút. Chúng ta lại thế nào, cũng so ra kém Tiểu Khuynh ngươi, 50 tuổi không đến, không đúng, 30 tuổi đều không đến, đã tới rồi vương giả. Năm đó thiên tài Phượng Túc, đều so ra kém nàng hiện tại thiên phú. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, lôi kéo Tiêu Tịch ngồi xuống, ngươi tới Phượng gia, tổng sẽ không chỉ là cùng ta nói này đó đi. Không phải. Tiêu Tịch trên mặt tươi cười thu hồi, nghiêm mặt nói, ta bế quan ra tới, phát hiện thần tộc gần nhất biến hóa rất đại. Bầu trời còn có một đạo khe hở vô pháp điều tra, vừa vặn ly Phượng gia gần nhất, ta liền muốn biết tới hỏi một chút đã xảy ra sự tình gì. Hảo hảo bầu trời, xuất hiện một đạo khe hở, hắn đi đến không trung muốn đi xem xét, còn không có tới gần khe hở, đã bị đạn xuống dưới. Ta cũng không biết. Khe hở đột nhiên xuất hiện, còn ở tra chuyện này. Người cũng không biết. Kia thần tộc hẳn là cũng không ai biết. Tiêu Tịch thở dài, nàng không biết sự tình, còn có ai có thể biết được. Phượng Giật Hiên đi vào đại điện. Nghe được Tiêu Tịch thở dài, trên trán không cấm trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh. Tuy rằng đây là lời nói thật, nhưng là nếu là người ngoài đã biết, thật là nhiều chịu đả kích. Này nói khe hở không chỉ là Phượng gia có, ngươi nếu là muốn biết, có thể đi địa phương khác nhìn xem. Huyền Vũ không biết khi nào xuất hiện ở, hai người đối diện ghế trên ngồi xuống. Ngươi này nhân loại thật đúng là kỳ quái, nhân gia đều là tránh cho quản những việc này, bầu trời có khe hở, cũng là xuất hiện ở mấy phương thế lực trên đầu, thần tộc mỗi người tránh khủng không kịp. Ngươi còn đưa tới cửa hỏi tình huống. Tuyết Cơ trắng liếc mắt một cái Tiêu Tịch, đây là nơi nào tới nhân loại, này không phải xen vào việc người khác. Tiêu Tịch nhìn về phía đi vào tới mười mấy đạo thân ảnh, cường đại hơi thở nên diện mà đến, hắn sắc mặt đại biến. Các ngươi có hay không tra được cái gì? Bọn họ hẳn là cũng là bị nàng triệu hoán trở về. Có thể tra được cái gì, liền truyền thừa một chút manh mối đều không có, ngươi như vậy dọa chúng ta, thật sự hảo sao? Huyền Vũ bây giờ còn có điểm tâm co thừa giật mình, Đế Tôn Quân Mộ Khuynh thế nhưng là bọn họ thú tộc đế tôn. Đây là dùng ngón chân đầu cũng chưa nghĩ đến sự tình. Ta có thể lại dọa dọa ngươi. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hắn cái hay không nói, nói cái dở. Huyền Vũ nuốt nuốt nước miếng, lập tức vây vây tay, không cần. Quân Mộ Khuynh tuyệt đối có thể làm được. Chín đại trưởng lão còn không có ra tới sao. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía Phượng Giật Hiên, lớn như vậy động tĩnh, bọn họ cũng chưa nghe được. Không có, liền cùng mất tích giống nhau, bất quá Khuynh Nhi. Tử ra là cái gì? Thần tộc cũng chưa từng nghe qua như vậy kỳ quái dòng họ. Quân Mộ Khuynh dừng một chút, dựa vào ghế dựa thượng, tại thượng cổ thời kỳ, có nhất tộc người bị nhân tộc cùng thú tộc đồng thời hạ lệnh lưu đày, đó chính là tử họ gia tộc, đến nỗi lý do, là ngay lúc đó tử gia gia chủ dã tâm quá lớn, muốn khống chế nhân tộc cùng thú tộc. Thượng cổ thời kỳ. Tiêu Tịch kinh ngạc hỏi, nàng như thế nào biết thượng cổ thời kỳ sự tình? Là thượng cổ thời kỳ, Phượng gia cũng là thượng cổ lưu lại tới gia tộc. Bất quá so với thượng cổ, hiện tại đã xuống dốc rất nhiều. Nàng cũng là từ trong truyền thừa nhìn đến, biết đến cũng chỉ là đại khái, thú tộc ma thú, giống như cố tình muốn quên đi tử gia người, tính cả một đoạn này ký ức đều không muốn nhớ tới. Thượng cổ thời kỳ tử gia, nay một đời trung ly gia, không biết đã xảy ra sự tình gì, đều làm người lựa chọn quên đi bọn họ tồn tại. Tiểu Khuynh, ngươi lại như thế nào biết thượng cổ thời kỳ sự tình? Tiêu Tịch gian nan mở miệng, ở ma thú tề tụ thời điểm. Hắn cũng đều thấy được, bất quá vẫn là có điểm khó có thể tiếp thu. Cái này về sau giải thích. Tổng không thể nói nàng được đến thu tộc truyền thừa, kia còn không đem hắn sợ hãi. Khuynh Nhi, ngươi tử gia lưu đày, tới rồi này một đời chính là Trung Ly gia. Phượng Giật Hiên nhớ tới Đại Ương Thành sự tình, lúc ấy cũng nói qua cái này. Thượng cổ gia tộc, không phải ai đều có thể lưu lại tới, lúc trước Phượng gia cũng là có được thượng cổ Phượng Hoàng tộc xích huyết ngọc, mới có thể có hiện tại, có thể khẳng định một việc, lúc ấy tử gia hẳn là rất cường đại, hơn nữa phi thường cường đại. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nói, trong mắt lộ ra nghiêm nghị. Tại thượng cổ, cũng có bọn họ không biết nội tình, có lẽ tử gia cường đại nông nỗi, đã vượt quá mọi người tưởng tượng, thậm chí là... Chương 121 ta đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh. Uy hiếp tới rồi lúc ấy nhân tộc tại vị người. Trung Ly đại thúc biến thành như bây giờ, chẳng lẽ là bởi vì biết tình hình thực tế. Phượng Giật Hiên trong lòng kéo kẹt một vang, muốn thật là như vậy, Trung Ly đại thúc hiện tại tưởng sự tình, chính là toàn bộ thần tộc. Hắn muốn, cũng là toàn bộ thần tộc. Trung Ly ra dạ tâm, cũng không phải nhìn không ra tới, bọn họ muốn, không chỉ là thần tộc, cũng không chỉ là thống lĩnh nhân loại. Còn có ma thú. Mắt đỏ hiện lên một tia thâm trầm, thú tộc, đây mới là mấu chốt nhất. Phượng Giật Hiên song song trong mắt khổng chặt lại, Trung Ly ra dạ tâm có lớn như vậy. Tiểu Khuynh, ngươi như thế nào biết nhiều như vậy? Tiêu Tịch nhìn đến Quân Mộ Khuynh trong mắt lạnh băng, nhịn không được hỏi. Nhà ta chủ nhân biết nhiều như vậy quan ngươi chuyện gì? Chi Chi Phi thân ngồi vào Quân Mộ Khuynh trên vai, bất mãn mà nhìn thoáng qua Tiêu Tịch, này cùng hắn không quan hệ. Ách! Tiêu Tịch mà nhìn Chi Chi, hắn vẫn luôn biết ma thú khó ở chung. Chúng nó cùng nhân loại vẫn luôn không có gì hảo thuyết, không nghĩ tới sẽ như vậy khó có thể ở chung, này đó còn đều là ma thú. Cứ việc so với ở Niết Bàn đỉnh núi non nhìn thấy, số lượng thiếu rất nhiều, nhưng gần là này mười mấy đầu, khiến cho hắn cảm giác được nồng đậm ma thú hơi thở. Giao đánh lửa ho nhẹ một tiếng, theo Quân Mộ Khuynh trên vai ôm quá Chi Chi, ngoan, chúng ta đi ăn ngon. Giao đánh lửa tốt nhất. Nghe được có ăn ngon, Chi Chi hai mắt phiếm quang, hương phấn mà hướng trong lòng ngực hắn cọ. Hắc tinh mắt to manh kính mười phần. Mười mấy đầu ma thú nhìn theo bọn họ rời đi, sôi nổi lộ ra khinh thường. Tang Vô Tế chọc chọc bên người thiểm điện, đem thanh âm đè thấp, giao đánh lửa đây là muốn đem Chi Chi dưỡng trắng trẻo mập mạp tiết tấu. Từ Quân Mộ Khuynh không hạn chế Chi Chi ăn ma hạch số lượng, giao đánh lửa cơ hồ mỗi ngày đều kia một đống ma hạch cho nàng đương đồ ăn vặt ăn, ở Phượng gia còn có như vậy thật tốt ăn, Chi Chi hiện tại trừ bỏ ăn, vẫn là ăn. Không phải, hắn là suy nghĩ Chi Chi như thế nào còn không có thành niên? Thiểm điện thấp giọng trả lời, không tiếng động cười. Khác ma thú liền tính không thành niên, ngưng thái nhân loại ngoại hình cũng là người trưởng thành bộ dáng, cố tình thánh linh thú liền theo chân bọn họ bất đồng, thú thân lớn lên, ngụy trang nhân loại mới có thể lớn lên một chút. Chi Chi là thánh linh thú đi. Nàng thánh niên thiên lôi hoanh đỉnh, cũng không phải là nói giỡn. Tang Vô Tế nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt, Chi Chi liền đánh hắn ma hạch chủ ý, một trận lạnh run. Cái này, chủ nhân. Ta thuận tiện đem này hai gia hỏa dẫn đi. Giao đánh lửa đứng ở tại chỗ, cười tủm tỉm chỉ vào thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ thiểm điện cùng Tang Vô Tế. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng mỉm cười, ly Niết Bàn đỉnh xa một chút. Được. Giao đánh lửa cười hắc hắc, lôi kéo thiểm điện cùng Tang Vô Tế đi ra đại điện. Còn lưu tại đại điện chung mười mấy đầu ma thú rôi dài cổ, cọ sát xuống tay trường, ngo ngoe dục dịch hướng cửa hoạt động. Các ngươi cũng có thể đi, bất quá tốt nhất không cần lan đến gần Niết Bàn đỉnh cùng Phượng Hoàng thành. Này đó địa phương hư hao, kia chín lao đầu đầu khẳng định lại sẽ lại nhảy ban ngày. Mười mấy đôi mắt phiếm ra quan mang, sở hữu ma thú trên mặt tươi cười mở rộng, ở Phượng Giật Hiên cùng Tiêu Tịch dại ra nhìn chăm chú hạ, nháy mắt lắc mình rời đi. Phượng Giật Hiên nuốt nuốt nước miếng, chỉ vào đi ra bên ngoài ma thú, Khuynh Nhi, bọn họ đây là muốn đi làm cái gì? Thực nồng đậm mùi thuốc súng, nên không phải là. Từ thú vực ra tới, bọn họ mấy cái thời gian rất lâu không có đối thủ, nhận đến bây giờ, đã sớm tưởng đại đánh một hồi. Thần tộc không thể so Lâm Quân Đại Lục, bọn họ muốn động thủ cũng phải nhìn trường hợp. A. Tiêu Tịch trên mặt biểu tình cứng đờ, những cái đó ma thú cái loại này biểu tình, là vì đánh nhau. Tiểu tứ. Lạnh băng thanh âm vang lên. Xanh thẳm sắc đôi mắt tuấn mỹ nam tử từ đại điện bên ngoài đi vào tới, đứng ở Quân Mộ Khuynh trước mặt kêu lên, chủ nhân. Đánh xong về sau, đem cái này cho bọn hắn. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra một đôi kim liên tử, linh quả, còn có cực phẩm màu đen đan dược. Đúng vậy, tiểu tứ tiếp nhận đồ vật, đầy đầu hắc tuyến hướng bên ngoài đi đến. Phượng Giật Hiên kinh ngạc nhìn tiểu tứ rời đi bóng dáng, đầu lưỡi thắt, nói năng lộn xộn nói, tiểu tứ. Người nam nhân này, kia đầu kỳ quái ma thú. Thiên, ai có thể nói cho hắn này không phải chân tướng, như vậy đẹp nam nhân, thế nhưng là kia đầu ma thú. Ngươi không tưởng sai. Quân Mộ Khuynh nhấp ý cười nói, đây mới là tiểu tứ chân chính bộ dáng. Phượng Giật Hiên miệng mở ra, cằm đều kinh chật khớp. Khóc không ra nước mắt nhìn cổng lớn, thật đúng là kia đầu ma thú. Nam nhân kia có cái gì không đúng? Tiêu Tịch trên mặt phiếm ra nghi hoặc, Phượng Giật Hiên làm gì lớn như vậy phản ứng? Không có, chỉ là... Buông ta ra. Ta không cần đi gặp một cái quái vật. Quân Mộ Khuynh chính là một cái quái vật. Tùy hứng ngang ngược thanh âm từ đại điện bên ngoài truyền đến, ngay sau đó là len ken hữu lực nện bước. Phượng một thân xuyên màu bạc áo giáp, mặt vô biểu tình đi vào đại điện, gia chủ. Người mang ai tới? Nói nàng là quái vật. Mắt đỏ trung hiện lên lạnh băng, nguy hiểm hơi thở ở bốn phía lan tràn mở ra, đại điện độ ấm tức khắc hàng tới rồi không điểm. Là Nhưng Vi tiểu thư. Phượng vừa nhíu nhíu mày, Nhưng Vi liền gia chủ đều ra mắng, nàng còn không biết Phượng gia gia quy. Nhưng Vi. Quân Mộ Khuynh nhướng mày đầu, tên này nghe tới rất quen hay, lập tức nhớ không nổi. Nếu nàng như vậy đại ý thấy, làm nàng tiến vào. Phượng Nhưng Vi. Đúng vậy, Phượng vừa thấy liếc mắt một cái Tiêu Tịch, xoay người đi ra ngoài. Tiểu Khuynh, không bằng ta trước. Làm Giật Hiên mang ngươi nhìn xem Phượng gia, nhận nhận lộ, lần sau liền trực tiếp thượng niết bàn đỉnh là được. Quân Mộ Khuynh chậm rãi nói, Phượng gia sự tình, Tiêu Tịch không muốn biết, nàng cũng không miễn cưỡng. Cảm ơn. Tiêu Tịch nhẹ nhàng thở ra, những việc này, hắn thật đúng là không muốn biết. Phượng Giật Hiên mang theo Tiêu Tịch đi ra đại điện, cũng ở đồng thời, ba đạo thân ảnh từ cửa đi vào tới, vài người đi ngang qua nhau. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, nhìn về phía đi vào tới ba người, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Nàng liền nói người này như thế nào như vậy quen hay, Phượng Nhưng Vi, nàng vừa đến Phượng gia lãnh địa, tìm kiếm tím linh quả thời điểm, ngày đó buổi tối chính là trên người nàng có ma thảo phấn, cuối cùng khiến cho thật lớn thú triều. Khiến cho như vậy đại thú triều, còn có thể bất tử, cũng coi như nàng mạng lớn, nếu không phải Phượng huyền trưởng lão dùng điều kiện tương đối, nàng cũng đã chết. Phượng Duệ gặp qua gia chủ, 16-17 tuổi thiếu niên đôi tay ôm quyền, cung kính kêu lên, nhìn đến Quân Mộ Khuynh, chỉnh trái tim liền rất là kính nể, hai mắt sùng kính nóng cháy. Phượng Duệ, ngươi là tiểu quỷ lúc trước bế lên niết bàn đỉnh người kia. Hắn lúc ấy không nghĩ thượng niết bàn đỉnh, cũng là Phượng gia trực hệ một mạch, Phượng gia trực hệ một mạch bị Phượng Cù đuổi hạ niết bàn đỉnh có rất nhiều, nàng cũng không có toàn bộ triệu hồi tới. Có chút là bọn họ đã thói quen hiện tại sinh hoạt, luyến tiếp rời đi hiện tại ở địa phương, có chút ở những cái đó địa phương có ràng buộc, không nghĩ trở lại Phượng gia. Phượng Duệ sắc mặt hiện lên một tia ửng đỏ, đầu thoáng phía dưới, ngốc một gật gật đầu. Phượng một, ngươi không phải nói chỉ có một Phượng Nhưng Vi sao? Cái này Phượng Duệ lại là sao lại thế này? Ách, gia chủ, là cái dạng này, bọn họ hai cái không biết cái gì nguyên nhân đánh nhau rồi, thuộc hạ qua đi dò hỏi, Nhưng Vi tiểu thư liền bắt đầu nói một nửa, Phượng một thanh âm dần dần thật nhỏ xuống dưới. Tự mình đánh nhau. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, không cấm trợn trắng mắt, đương Phượng gia gia chủ thật không dễ dàng, liền hậu bối đánh nhau sự tình đều phải quản. Nhưng là so với hậu bối đánh nhau, cái này Phượng Nhưng Vi lời nói, nàng càng có hứng thú. Phượng Nhưng Vi trên cằm dương, hư nhẹ một tiếng, Quân Mộ Khuynh, ngươi chính là cái quái vật, tóc đỏ mắt đỏ quái vật, liền Phượng họ đều không có, làm gì làm chúng ta Phượng gia gia chủ, nói là nhị thiếu gia nữ nhi, cũng muốn có chứng cứ. Đây là người, là nàng ở Niết Bàn đỉnh núi non gặp được, nhưng trong nháy mắt, nàng liền thành Phượng gia gia chủ. Một cái liền Phượng họ đều không có người ngoài. Có cái gì tư cách làm bọn họ Phượng gia gia chủ? Tinh tế ngón tay cọ sát cằm, Quân Mộ Khuynh nhìn chăm chú vào Phượng Nhưng Vi, mắt đỏ thu hồi, nhìn về phía Phượng Duệ, như vậy ngươi liền cùng nàng đánh nhau rồi. Hảo làm cho cả người là thương, Phượng Nhưng Vi giống như cũng không hảo đi nơi nào. Phượng Duệ đem vùi đầu đến càng thấp, trầm giọng đáp, đúng vậy. Phượng Nhưng Vi thật sự là quá đáng giận, dám nói như vậy gia chủ như vậy lợi hại, thần hắc ám nàng trực tiếp nháy mắt hạ gục, vẫn là nhị thiếu gia nữ nhi. Trừ bỏ nàng còn có ai có thể làm Phượng gia gia chủ? Quân Mộ Khuynh thu hồi ánh mắt, lạnh giọng nói, ta cũng không biết, Phượng gia còn có như vậy một người, như thế không phục ta, bất quá, Phượng Nhưng Vi, ngươi cho rằng lần này còn có thể có người dùng điều kiện đổi ngươi bình an. Phượng Nhưng Vi sắc mặt biến đổi, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trên mặt ý cười, phảng phất ngày đó buổi tối sự tình, cùng hiện tại trọng điệp ở bên nhau. Ngươi muốn làm cái gì? Nàng đáp ứng quá Phượng huyền trưởng lão không giết nàng. Dùng ma thảo phấn hãm hại gia tộc người. Chửi rủa gia chủ, có lẽ còn có cái khác sự tình, hơi chút tra một chút, là có thể biết ngươi còn đã làm cái gì. Nguy hiểm hơi thở càng ngày càng nồng đậm, này hai điều bất luận cái gì một cái, đủ để cho nàng chết rất nhiều lần. Phượng Nhưng Vi lảo đảo lui về phía sau vài bước, lập tức nói, ngươi nói bậy, ta không có làm. Nàng không có khả năng sẽ biết, Quân Mộ Khuynh rất ít ở Phượng gia, đại ở Phượng gia nhật tử không đủ 2 tháng, này đó nàng sao có thể biết. Có hay không làm, chính ngươi trong lòng rõ ràng. Ta cũng không có thời gian đi tra chuyện của ngươi. Xem ra có một số việc, nàng làm còn không ít. Ngươi muốn thế nào? Phượng Nhưng Vi trong mắt hiện lên một tia kinh hoàng. Nợ cũng nợ mới không biết ngươi còn có nhớ hay không. ta buông tha ngươi lần đầu tiên, không đại biểu sẽ bỏ qua lần thứ hai. Thị huyết độ cung dơ lên, huyết hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh băng hàn quang. Mộ Mộ, đem nàng phế đi, đuổi ra Phượng gia tính. Nạp Lan Lưu cơ hồ là nháy mắt, xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng vừa kéo, nàng đưa những người đó hạ niết bàn đỉnh, nhanh như vậy liền làm xong sao? Thế nào, ta chính là thực thiện lương. Nạp Lan Lưu chớp chớp mắt, cười tủm tỉm mà nói, nàng thật sự thực thiện lương, Phượng Nhưng Vi to gan như vậy, không đem nàng tâm đảo ra nhìn xem có bao nhiêu đại, tính tiện nghi nàng. Phượng Nhưng Vi sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, nàng kinh hoàng mà nhìn Nạp Lan Lưu, lão phu nhân cũng không giúp nàng nói chuyện. Lão phu nhân, thiện nhân này không có khả năng là ngươi là cháu gái. Phượng Nhưng Vi thét to, nàng không có khả năng là Phượng gia người. Tam đôi mắt trầm hạ, sắc ý sôi trào ánh mắt tề nhìn về phía Phượng Nhưng Vi, đại điện bên trong lạnh băng hơi thở cuồng hô tùy ý. Mắt đỏ băng hàn, thị huyết độ cung càng lúc càng lớn, Quân Mộ Khuynh chậm rãi đứng lên. Nhưng Vi tiểu thư nếu nói như vậy, ta tự nhiên thành toàn. Phượng một, làm nàng hảo hảo lý giải tiện nhân này hai chữ ý nghĩa. Đương nhiên, vì không cho nàng đào tẩu, trước đem nàng tu vi phế đi. Lạnh lẽo thanh âm biểu thị công khai Phượng Nhưng Vi kết cục. Không, ngươi không quyền lợi làm như vậy. Phượng Nhưng Vi thất thanh hô, nàng không tư cách làm như vậy. Phượng một, Nạp Lan Lưu vẫy vẫy ống tay áo, cái này Phượng Nhưng Vi lại lưu lại, nàng sẽ có loại tự mình xuống tay xúc động, dám mắng nàng tiểu Mộ Mộ. Phượng một không có biểu tình sắc mặt, trở nên càng vì âm trầm. Lôi kéo Phượng Nhưng Vi hướng bên ngoài đi đến, tàn hại tộc nhân, đã đủ nàng chết mấy trăm lần, đối gia chủ bất kính, càng là đáng chết. Phượng Duệ hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Nhưng Vi, nữ nhân này, xứng đáng. Tiểu Mộ Mộ. Nạp Lan Lưu kéo qua Quân Mộ Khuynh, nàng hiện tại tổng nên nói đi. Mãi mãi, ngươi hẳn là biết thú tộc chung, trừ bỏ thú vương, còn có chim bay cá nhảy thủy tộc tam vương, áp đảo thú vương phía trên. Nàng liền như vậy gấp không chờ nổi, không phải có vài phần suy đoán sao? Nạp Lan Lưu gật gật đầu, cái này là biết một chút, bất quá không biết này Tam Vương là áp đảo Thú Vương phía trên, còn tưởng rằng Thú Vương lợi hại nhất. Ở Thú tộc chung, còn có nhất tộc ma thú, Tiêu Huyết Lang tộc. Quân Mộ Khuynh cười nhìn Nạp Lan Lưu, không có lại tiếp tục nói tiếp. Huyết Lang tộc. Nạp Lan Lưu giật mình ở đường trường, dại ra mà nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, nàng có nghe Tím Nhi nhắc tới quá, Huyết Lang tộc, đó là viễn cổ một mạch ma thú, Huyết Lang Vương thân phận tôn quý. Thú vương nhìn đến Huyết Lang Vương đều phải sợ hãi ba phần. Chính là lại kỹ càng tỉ mỉ Tím Nhi liền không muốn nhiều lời, nàng lúc ấy cũng không hỏi, Huyết Lang tộc ở thần tộc đều rất ít có người biết, đó chính là bí mật. Hoàng! Hoàng! Vương giả ý tứ! Huyết Lang tộc, Huyết Lang Vương! Túc tiểu tử thật sự dâm cất chó! Huyết Lang Vương là hắn tức phụ! Tiểu tử thúi, chuyện lớn như vậy, thế nhưng không trước tiên nói cho nàng cái này làm nương. Nhìn đến Nạp Lan Lưu kinh ngạc biểu tình. Quân Mộ Khuynh một trận vô ngữ, mãi mãi quả nhiên không biết. Màu tím thân ảnh từ Triệu Hoán Chi vòng trung đi ra, mỹ diệu giao nhân phi thân đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, màu tím đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu. Huyết Lang Vương nữ nhi, tóc đỏ mắt đỏ, huyết hồng hai trong mắt. Nói xong, tím thần lân giao nhân lắc mình biến mất, thân ảnh trở lại Triệu Hoán Chi vòng trung. Nạp Lan Lưu ngơ ngác hoàn hồn, vẫy vẫy tay, lẩm bẩm nói, ta đi ra ngoài bình tĩnh bình tĩnh. Nay tin tức, thật sự là quá kinh hãi. Nàng còn tưởng rằng Tiểu Nguyệt Nhi chính là cái gì ma thu tộc vương, cũng chính là thủ lĩnh, cư nhiên là Huyết Lang tộc. Quân Mộ Khuynh dở khóc dở cười nhìn Nạp Lan Lưu đi ra đại điện, này có cái gì muốn bình tĩnh, nương ngay từ đầu nói cho ở thần tộc nói chính mình Tiêu Hoàng, lại nói cho bọn họ chân chính tên Khiếu Nguyệt, này ba chữ liền lên, còn không phải là Khiếu Nguyệt Vương. Phượng Duệ Nghi hoặc mà đứng ở tại chỗ, hắn không có Nạp Lan Lưu biết đến nhiều như vậy, đối với Quân Mộ Khuynh nói, cũng chỉ là cái biết cái không. Gia chủ. Phượng Duệ thấy Nạp Lan Lưu đi ra ngoài, chần chờ kêu lên. Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía vẫn luôn đứng ở một bên người, đỏ thắm cánh môi khẽ mở, nàng nhàn nhạt hỏi, ngươi là Triệu Hoán Sư. Phượng Duệ ngẩn ra, lập tức trả lời, đúng vậy. Phượng gia Triệu Hoán Sư đều trên cơ bản có được ma thú, ngươi vì sao không có. Trừ bỏ hắn không nghĩ muốn, cũng không có mặt khác lý do. Phượng Duệ tưởng trở thành Phượng Hoàng Thiết Kỵ chung một cái. Phượng Duệ len ken có lực đạo, hắn cũng ở vì cái này mục tiêu nỗ lực. Thành không được gia chủ người như vậy, hắn cũng muốn trở nên lợi hại hơn. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, ngươi có biết, tưởng trở thành Phượng Hoàng Thiết Kỵ, nói không chừng chính là ngày mai sự tình, nhưng là, có lẽ là mấy ngàn năm về sau sự. Khế ước Phượng Hoàng tộc sống ở địa phương ở thú tộc, thần tộc ngẫu nhiên sẽ có mấy đầu Phượng Hoàng, cũng đại ở không thấy thiên nhật, giống như mê cung núi sâu bên trong. Ta có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, thẳng đến khế ước đến Phượng Hoàng mới thôi. Phượng Hoàng Thiết Kỵ, đó là hắn mục tiêu. Ngươi hiện tại là cái gì cấp bậc? Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy hắn, còn không có cái gì thực lực, thần tộc nhân sinh ra tới chính là tôn thần, nhưng này đó ở thần tộc cũng không tính cái gì. Phượng Duệ hai má phiếm hồng, vò đầu nói, chỉ tới thần vương. Ta đã biết, ngươi trước đi ra ngoài đi. Thần vương, đích xác còn quá yếu. Đúng vậy, Phượng Duệ sờ sờ đầu, xoay người đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt lộ ra một mạt mỏi mệt, hoàn thành truyền thừa, lại đến là tấn trước, thân thể thật là có điểm ăn không tiêu. Màu đen thân ảnh xuất hiện ở nàng phía sau, quen thuộc hơi thở thấm nhập tâm tỳ, huyết hồng hai tròng mắt trung lộ ra ý cười, nàng hướng phía sau tới sát, rơi vào kia ấm áp ngực. Ngươi nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thiên phạt nàng sẽ không có việc gì, chính là hấp thu hoa sen đen lực lượng, hoàn thành truyền thừa, nàng đã rất mệt, hiện tại yêu cầu chính là nghỉ ngơi. Hàn Ngạo Thần chau mày, đau lòng mà đem Quân Mộ Khuynh kéo vào trong lòng ngực, làm nàng dựa vào trên người mình. Điều tức một chút liền sẽ hảo, dưới loại tình huống này, không phải càng dễ dàng tăng lên thực lực. Quân Mộ Khuynh cười nói, có sinh mệnh tinh linh ở, nàng không cần cố tình nghỉ ngơi, mỏi mệt cũng có thể chậm rãi tiêu trừ. Bên tai vang lên một tiếng than nhẹ, Hàn Ngạo Thần do dự một hồi, mở miệng nói, thần tộc, có cổ lực lượng đang tới gần, hơn nữa, là thú tộc ma thú khiến cho, ta có thể cảm giác được, lập tức liền phải tới rồi. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía ngoài điện không trung, không chỉ là thần tộc ma thú đơn giản như vậy. Hàn Ngạo Thần trên mặt xẹt qua một tia âm trầm, người kia cùng thú tộc ma thú có thể có quan hệ gì? Chương 122 không cần phải thủ hạ lưu tình. Người kia như thế nào có thể triệu tập ma thú? Thình lình xảy ra thanh âm vang lên ở nóc nhà, trong thanh âm mang theo hài hước. Hàn Ngạo Thần ôm trầm Quân Mộ Khuynh, hai người ngồi ở một bên ghế trên, không hề có để ý tới xuất hiện người. Khuynh Khuynh, đi một chuyến Trung Ly ra như thế nào? Niết bàn đỉnh Ly Trung Ly ra cũng không phải rất xa, thực mau là có thể đến Trung Ly ra, bất quá Trung Ly ra còn không phải chủ yếu địa phương. Quân Mộ Khuynh dựa vào ghế dựa thượng, trong mắt tràn ra tự tin mũi nhọn, hẳn là đi Đại Ương Thành. Chín quan nơi đỉnh, cái kia thần khí mặt sau mới là bọn họ muốn đi địa phương, người kia hẳn là ở nơi đó. Không thể làm hắn đợi lâu. Hàn Ngạo Thần nói tiếp, người kia ở nơi đó chờ bọn họ thật lâu, cũng thời điểm đi gặp hắn, thuận tiện biết một ít chân tướng. Hiện tại biết thần tộc phụ cận vết nứt là cái gì? Một cái là quên đi hoang dã, một cái khác chính là người kia trụ địa phương. Cũng. Màu lam nhà tàu gâm thiếu niên từ ngoài cửa bước đi tiến vào, lửa giận thao thao mà nhìn chăm chú vào nói chuyện hai người. Ta thật vất vả đến thần tộc, các ngươi cũng không nên đón một chút, tốt xấu một cái là vô biên hắc ám chi giới tôn chủ, một cái là phượng gia gia chủ. Người tới tức giận nói, quá không phúc hậu, hai người kia, người tới là khách, như thế nào có thể như vậy làm lơ hắn đâu. Hai người khỏe miệng gợi lên độ cung, quay đầu nhìn về phía người tới, trong mắt đồng thời hiện lên rào hoạt. Thành chủ đại nhân rốt cuộc chịu hiền thân. Hàn Ngạo Thần hai mắt đặt ở đầu ngón tay quấn quanh hồng ti phía trên, lãnh đạm mở miệng, không có nhiều xem một cái người tới. Gì? Diệp Dục đột nhiên lui về phía sau một bước, vì cái gì hắn sẽ có loại quen thuộc cảm giác, loại cảm giác này còn phi thường không tốt, giống như có chuyện gì sắp phát sinh. Diệp Dục thành chủ tới rồi thần tộc cũng không đến Phượng gia ngồi ngồi, không biết trong khoảng thời gian này ở vội cái gì. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hỏi, mắt đỏ trung tràn ra hàn ý, nguy hiểm hơi thở ở đại điện lan tràn mở ra. Diệp Dục tức khắc phía sau lưng lạnh cả người, cổ cứng đờ mà nhìn trước mặt hai người, mồ hôi lạnh không ngừng từ trên trán hoa lạc. Cái này bọn họ là làm sao mà biết được? Hẳn là che giấu thực hảo mới đúng. Mắt lạnh ngọc bội xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trong lòng bàn tay, mặt trên tản ra nhàn nhạt hơi thở, huyết hồng con ngươi nhìn chăm chú vào mồ hôi lạnh chảy dòng Diệp Dục. Khu khu, cái này các ngươi khi nào nhìn ra tới? Diệp Dục sờ sờ cái mũi, không cấm ở trong lòng nói thầm nói. Sớm biết rằng lúc trước nhìn đến bọn họ ở Đuốc Viêm Chi Thành, liền không tiếp đón, còn làm cho bọn họ biết chính mình đã tới rồi thần tộc. Ngay từ đầu, vốn dĩ cho rằng cùng người kia có quan hệ, sau lại hắn xuất hiện, liền không lại như vậy tưởng, nhưng thật ra Diệp Dục thành chủ vẫn luôn không tới, có điểm kỳ quái. Đỏ thắm cánh môi cố ý đem thành chủ hai chữ trong nhà ngữ khí, nguy hiểm hơi thở so vừa rồi càng vì nồng đậm. Nàng nhưng không quên, rời đi Lâm Quân Đại Lục thời điểm, hắn nói qua cái gì, thần tộc tái kiến. Đó là hắn chính miệng nói. Ách! Diệp Dục mồ hôi lạnh liên tục, quả nhiên vẫn là bọn họ hai cái lợi hại, hắn liền lưu lại một khối ngọc bội, liền một khối đều bị phát hiện. Hiện tại trước không nói chuyện của ta, thế nào, các ngươi tưởng hảo như thế nào đối phó người kia sao? Rốt cuộc hắn vẫn là các ngươi lão sư. Bắc Cung Hoàng, ai sẽ biết, hắn là Trung Ly ra người, vẫn là một cái dã tâm cực đại, lòng dạ sâu đầm người. Mắt đỏ hiện lên hàn ý, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, cái kia không phải chúng ta lão sư. Quân thành chủ, ngươi không nghĩ thừa nhận, hắn thật là Bắc Cung Hoàng. Cái kia ở Lâm Quân Đại Lục, hộ bọn họ như chân bảo người, bọn họ hai cái cộng đồng lão sư. Khuynh Khuynh nói không phải, tự nhiên liền không phải. Hàn Ngạo Thần mắt lạnh nhìn về phía Diệp Dục, có một số việc, bọn họ còn không có biết rõ ràng, không thể sớm như vậy có kết luận, rõ ràng lại nói. Diệp Dục nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, tùy tiện các ngươi không phải người thường, cũng có được người bình thường bất đồng bình tĩnh cùng trí tuệ. Ở Lâm Quân Thành thời điểm, ngươi có phải hay không đã tân chức tới rồi vương giả cấp bậc? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, kia không hề là hỏi, mà là thực khẳng định. Cái này, lo lắng chúng ta hai cái phát hiện ngươi chân chính thực lực, đem thực lực của chính mình phong ấn một bộ phận, nhìn qua chỉ là tôn vương. Hàn Ngạo Thần tiếp tục mở miệng nói, lúc ấy hắn biết thần tộc rất nhiều chuyện, chính là không cùng bọn họ nói. Lại lần nữa cảm giác được nguy hiểm nảy lên trong lòng, Diệp Dục chạy nhanh nói, đình chỉ. Các ngươi một cái thành chủ, một cái tôn chủ, kia cái gì, ta còn mang đến một người, có thể hay không xem ở cái này phân thượng, đoái công chịu tội. Chọc phải hai người kia, tuyệt đối không hảo trái cây ăn, có thể trốn tắc trốn. Ở nơi nào? Mang đến một người. Hắc hắc, vào đi, người này chính là quân thành chủ. Diệp Dục hướng bên ngoài vây vây tay, cười nói. Thon dài thân ảnh từ bên ngoài không đi vào tới, Hoa Khuyết ở nhìn đến quen thuộc người, trên mặt lộ ra một mạt may mà. Quân thành chủ, điện chủ. Hắn cảm giác kêu lên. Tôn đế vương cấp bậc. Quân Mộ Khuynh bình tĩnh nói, một chút đều không kinh ngạc Hoa Khuyết đột nhiên xuất hiện. Diệp Dục khỏe miệng vừa kéo, nhìn bình tĩnh như lúc ban đầu hai người, ngượng ngùng thu hồi tay, căn bản là không dọa đến bọn họ, không kinh hỉ. Ta trong khoảng thời gian này không ngừng tăng lên thực lực, đều thật lâu không luyện khí. Hoa Khuyết nói, hai dạng tổng cố bất quá tới, khoảng thời gian trước ngẫu nhiên còn có thể luyện chế vài món, tới rồi thần tộc, hắn phát hiện chính mình cảm thấy độ cao, chỉ là một cái khác bắt đầu, liền mỗi ngày đều ở tu luyện. Thương Tư vừa mới đi ra ngoài. Quân Mộ Khuynh chỉ bên ngoài, hắn thực hiện chính mình hứa hẹn, đến thần tộc tới tìm Thương Tư. Không vội này nhất thời nửa khắc. Hiện tại chuyện quan trọng mới vừa bắt đầu nói. Cái này là không vội, bất quá Hoa Khuyết, Hàn Ngạo Thần đã sớm không phải Hắc Ám Thần Điện điện chủ. Điện cái gì chủ? Lúc trước hắn còn tưởng rằng Hàn Ngạo Thần chỉ là vô biên Hắc Ám chi giới nào đó đại nhân vật, cuối cùng kết quả thật là không làm hắn thất vọng, nhưng đồng thời cũng bị dọa sợ. Vô biên Hắc Ám chi giới tôn chủ, thủ hạ ngàn vạn đại quân, đủ để san bằng toàn bộ thần tộc. Mỗi người là cao thủ, vô biên Hắc Ám chi giới nghe thấy cái này tên, liền có thể làm thần tộc người sắc mặt đại biến, hắn nếu là tưởng, thần tộc sớm đã trở thành vô biên Hắc Ám chi giới một bộ phận. Như thế cường đại một người nam nhân, vẫn luôn ở Lâm Quân đại lục, canh giữ ở Quân Mộ Khuynh bên người. Không nghĩ dọa sợ đều không được. Hoa Khuyết giật mình, chất phát nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, tôn chủ. Không có việc gì, một cái xưng hô thôi. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt nói, trong giọng nói không có bất luận cái gì hỉ nộ ai nhạc. Các ngươi, từ từ. Quân Mộ Khuynh chau mày, lập tức đứng lên, đi nhanh hướng ngoài điện đi đến. Diệp Dục trong lòng căng thẳng, mới vừa xoay người, liền phát hiện vừa mới còn đứng ở hắn bên người Hàn Ngạo Thần, đã muốn chạy tới Quân Mộ Khuynh bên người. Đi như thế nào quá khứ, hắn cũng chưa thấy rõ ràng. Hắn, thật sự chỉ là vương giả sao? Hàn Ngạo Thần thực lực vẫn luôn sâu không lường được. Lẩm bẩm thanh âm, Hoa Khuyết mày nghe rõ, lôi kéo Diệp Dục vội vàng hướng bên ngoài đi đến, hiện tại không phải phát ngốc thời điểm. Sắc trời một mảnh u ám, tứ phương ma thú một trận sao động, niết bàn đỉnh phụ cận, ma thú cuồng hô, không ngừng hò hét, thanh âm đau đớn màng tai. Quân Mộ Khuynh đi đến niết bàn đỉnh trước nhất đoạn trên nham thạch, quan sát dưới chân tối tăm niết bàn đỉnh. A. Hào thống khổ. Gia chủ, cứu mạng A. Phượng gia người lảo đảo từ các nơi đi ra, đại gia tất cả đều che lại lỗ thai, thực lực yếu kém người, bị truyền đến thanh âm chấn thương màng thai, hai nhị tràn ra tơ máu. Đáng chết. Huyết hồng hai tròng mắt lạnh băng hàn ý, cất bước đi lên không trung, đôi tay phụ ở sau người, vô tình lạnh băng thanh âm rung trời động mà. Hết thể câm miệng. Nay một tiếng truyền chi vạn dặm, sao động bất an ma thú lập tức thu hồi thanh âm, niết bàn đỉnh phụ cận núi non. Như cũ chấn động liên tục, ma thú ở không ngừng phiên động lan lộn, phảng phất thừa nhận kích khởi lực lượng cường đại. Không có ma thú giống lên một tiếng, mọi người ngơ ngác thu hồi đôi tay, chật vật từ trên mặt đất đứng lên. Lửa đỏ thân ảnh trở lại niết bàn đỉnh, Hàn Ngạo Thần lập tức đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, ta đi xem cái khác địa phương. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, ma thú sao động, người kia làm cái gì, ma thú như thế nào sẽ như vậy thống khổ, còn có khủng hoảng. Màu đen thân ảnh nháy mắt biến mất. Vài đạo thân ảnh bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Nay chỉ là tạm thời đi. Diệp Dục chau mày, bất quá Quân Mộ Khuynh rốt cuộc cái gì thân phận, nàng chính là một tiếng mệnh lệnh, này đó ma thú liền ngoan ngoãn câm miệng, quá thần kỳ. Là tạm thời. Quân Mộ Khuynh trầm giọng đáp. Thần tộc ma thú muốn đều là như thế này, cuối cùng chẳng những ma thú sẽ toàn bộ chết, còn có này toàn bộ thần tộc cũng sẽ hủy diệt, ngay sau đó là Lâm Quân đại lục. Không. không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Ông ngoại cùng lão cha bọn họ không thể có bất luận cái gì sự. Tiểu Mộ Mộ, phát sinh sự tình gì? Nạp Lan Lưu sốt ruột hỏi, đôi mắt không ngừng nhìn quét chung quanh, phảng phất đang tìm kiếm cái gì. Quân Mộ Khuynh xoay người, nhuyễn nhuyễn miệng, lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Ngọn lửa thiêu đốt, nóng rực hơi thở ở niết bàn đỉnh triển khai, không trung nhiễm hồng một mảnh huyết hồng ánh lửa. Kim sắc quang điểm, trải chăn thành một cái đại đạo, kim ủng bắn ra, uy áp bao phủ. Cung nên tẩu thú chi vương, cung nên long thần. Không đợi mọi người kinh ngạc, niết bàn đỉnh núi non truyền đến cung kính vang lớn, ma thú thanh âm so vừa rồi hảo rất nhiều, không có vừa mới như vậy thống khổ. Huyết điểm, ngươi chạy nhanh đi tìm chim thiên đường cùng long vương. Quân Mộ Khuynh không rảnh lo giải thích, vội vang nói, tam vương chi lực, hẳn là có thể chậm lại tình huống hiện tại, nhưng là này đó còn chưa đủ. Huyết điểm sắc mặt trầm xuống, nhìn Quân Mộ Khuynh, ngươi cẩn thận một chút, nhân loại kia mục tiêu, dù sao cũng là ngươi. Huyết hồng ngọn lửa thiêu đốt đem huyết điểm thân thể bao quanh vây quanh. Hắn thân ảnh biến mất ở niết bàn đỉnh thượng. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, thu hồi ánh mắt, "Tiểu Khuynh, làm huyết tiệm hắn một cái đi, vội đến lại đây sao?" "Long Vương sao, hắn cũng có thể đi tìm." Màu đỏ quang mang theo Quân Mộ Khuynh trên tay hiện lên, Nghịch Thiên Trượng trên người quang mang vạn trượng, đầu tiên là cảm ứng được không tầm thường hơi thở. "Nghịch Thiên Trượng cho ngươi, đi quên đi hoang dã, thiên địa pháp tắc dám ngăn cả ngươi, không cần phải thủ hạ lưu tình." Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh băng, nàng phải làm sự tình. Không có ai có thể ngăn cản, thiên địa pháp tắc cũng không được. Quần quận khí phách chút xuống mà ra, khí phách vương giả không hề có giữ lại, tùy ý ở thiên địa chi gian. Huyền Kim khỏe miệng không ngừng run rẩy vặn mèo, thiên địa pháp tắc đều không lưu tình, lần này Tiểu Khuynh thật là sinh khí, hắn tiếp nhận nghịch thiên trượng ầm ầm vang lên, hiển nhiên không muốn rơi xuống Huyền Kim trên tay. Ta sẽ. Huyền Kim xoay người hướng không trung đi đến. Tiểu Khuynh tưởng thực chu đáo, Tam Vương chi vương, Huyết Lang vương, hơn nữa hắn thần tộc ma thú cũng không dám làm cản, còn có, mặc kệ là ai khiến cho này đó ma thú thống khổ, sợ hãi, có bọn họ ở, cũng có thể bị chân xuống dưới, mặc kệ thế nào, chưa ổn định thú tộc mới được, thú tộc ma thú nếu là đều giống thần tộc như vậy, mới là chân chính khủng bố. Huyền Vũ vô nước mắt nhanh chóng đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, trên mặt biểu tình không hề tựa trước kia như vậy chơi đùa. Tìm được thanh long truyền thừa, cái khác hai đầu thượng cổ thần thú không ở, có các ngươi hẳn là cũng có thể có điểm tác dụng. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nói. Huyền Vũ đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, bạo quát, cái gì kêu có điểm tác dụng, Quân Mộ Khuynh, lão tử tốt xấu cũng là thượng cổ thần thú Huyền Vũ, kia không chỉ là có điểm tác dụng. Chạy nhanh đi. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, thượng cổ thần thú làm sao vậy, tắm rửa liền ca hát thượng cổ thần thú, có cái gì đáng giá vui vẻ. Nhìn đến mắt đỏ bên trong khinh thường, Huyền Vũ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lại ở chọc hắn đau chân. Đi thôi. Vô nước mắt xoay người rời đi niết bàn đỉnh. Trở về lại nói. Huyền Vũ hừ nhẹ một tiếng, đi nhanh rời đi. Lưu lại đi đến Quân Mộ Khuynh bên người năm người, từng trận thạch hóa, da nẻ che kín toàn thân. Tẩu thú chi vương, Long thần, thượng cổ thần thú, Huyền Vũ, Thanh Long, Tà Tích Cái Thiên. Diệp Dục nuốt nuốt nước miếng, này đó vương giả ma thú, như thế nào đều vây quanh ở Quân Mộ Khuynh bên người. Quá thần. Hoa Khuyết ngốc mục nói, hắn vẫn luôn đều biết Quân Mộ Khuynh phi thường lợi hại, rốt cuộc thành lập Vạn Thú Thành, vì Vạn Thú chi chủ. Trừ bỏ nàng không ai làm được, nhưng hiện tại, so Vạn Thú Thành càng đổ sộ một màn xuất hiện ở trước mắt. Tiêu Tịch dở khóc dở cười nhìn Quân Mộ Khuynh, quả nhiên là biến thái, rốt cuộc lý giải những lời này ý tứ. Ta hiện tại tương đối tò mò, Khuynh Nhi bên người còn có cái gì ma thú? Bên người nàng đứng ma thú, nhưng không ngừng này mấy đầu. Nạp Lan Lưu ánh mắt lộ ra tự hào kiêu ngạo, nhìn đến nàng như thế cường đại, phảng phất là trên đời này vui vẻ nhất sự tình. Nãi nãi, ngươi nhìn xem Phượng gia có hay không cái gì? Có thể ngăn cản thanh âm xuyên thấu địa phương cùng biện pháp, trước làm cho bọn họ tị nạn, hắn tưởng hủy hoại thần tộc. Hắn biết, thần tộc ma thú, đã không ở hắn trong khống chế, cho nên hướng hủy hoại nơi này, liền tính hủy hoại thần tộc, còn có Lâm Quân Đại Lục, Thương Khung Đại Lục. Điên rồi. Hắn điên rồi. Nạp Lan Lưu lại nhìn chung quanh một lần, mới thu hồi ánh mắt lộ ra một mạt thất vọng, ta đi hỏi một chút chín đại trưởng lão. Kia chín lão nhân so nàng càng hiểu biết, chính là, phải đợi người, vẫn là không trở về. Mắt đỏ chú ý tới kia một kia thất vọng, còn có nhàn nhạt chờ đợi, Nạp Lan Lưu đã đi ra rất xa, Quân Mộ Khuynh há miệng thở dốc, cuối cùng cái gì cũng chưa nói. Kỳ thật, mãi mãi rất muốn ra, nàng đang đợi hắn. Thần tộc lớn như vậy náo động, nàng cho rằng ra sẽ xuất hiện, chỉ là tìm một vòng, cũng không thấy được hắn thân ảnh. Quân thành chủ, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Lớn như vậy động tĩnh, ít nhất phải biết rằng làm ra động tĩnh người ở địa phương nào, nếu không không thể ngăn cản. Nhìn kỹ hắn nói. Tạm thời bình tĩnh xuống dưới. Quân Mộ Khuynh, Trung Ly ra sự tình, ngươi tất cả đều biết không? Diệp Dục ánh mắt lộ ra chần chờ, thân phận của nàng, rốt cuộc là cái gì? Không nghĩ bị bọn họ phát hiện, trong khoảng thời gian này, hắn không dám dựa bọn họ thân cận quá, có một số việc hoàn toàn không biết, nếu không phải thần tộc đột nhiên xuất hiện cái khe, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở Phượng gia. Mắt đỏ nhìn về phía Diệp Dục, không tính nhiều. Diệp Dục tức khắc một trận vô ngữ, không tính nhiều là nhiều ít, Quân Mộ Khuynh khi nào cảm thấy nhiều. Nha! Hoa Khuyết! Kinh hỉ thanh âm từ nơi xa truyền đến, đi tới mười mấy đạo thân ảnh, bọn họ trên người vết thương chồng chất, lại thần thái phi dương. Hoa Khuyết nghe được quen thuộc thanh âm, lập tức hướng phía trước đi đến, vui sướng nhìn đi tới Tương Tư. Cái màu đỏ thân ảnh nhanh chóng đi qua, Tương Tư cũng không màng hiện tại là địa phương nào, phát gục ở Hoa Khuyết trong lòng ngực. Ta chờ ngươi đã lâu. Bất quá hắn thật tới. Ta tới. Hắn nói qua sẽ đến. Ui ui ui, hiện tại không phải các ngươi hai cái nói tình thời điểm được không? Mười mấy đầu ma thú một trận khinh thường, Tương Tư nhất định là khoảng thời gian trước chịu kích thích không nhỏ, cho nên mới như vậy gấp không chờ nổi. Tương Tư xoay người hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đi tới ma thú, đôi tay chống nạnh, mười phần người đàn bà đánh đá bộ dáng. Ta vui, không phục lại đánh một hồi. Nàng vừa mới còn không có đánh đã quyền. Chúng ta cũng rất muốn, bất quá hiện tại không phải đánh thời điểm. Ra loại chuyện này, cũng vô tâm từ đánh. Trong nháy mắt kia, bọn họ cảm thấy hô hấp đều đình chỉ, không chung giống như có cái gì lực lượng ở bài xích bọn họ, một chút đều không cho phép bọn họ tồn tại với thế giới này. Giao đánh lửa ôm Chi Chi đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, khẩn trương nói, chủ nhân, ngươi xem, từ vừa mới bắt đầu Chi Chi liền nửa chết nửa sống. Mắt đỏ nhìn thoáng qua giao đánh lửa, một giọt mồ hôi tích trượt xuống, cái gì kêu nửa chết nửa sống. Chủ nhân, thật là khó chịu. Chi Chi gãi ngực, luôn luôn sáng ngời hắc tinh đôi mắt, lúc này một chút tinh thần đều không có, nặng nề buồn ngủ. Quân Mộ Khuynh ôm quá Chi Chi, màu đỏ quang mang đem thân thể hắn bao vây, kia sói mòn lực lượng, ở một chút lưu trở về. Chủ nhân Chi Chi đô đô miệng, bò đến nàng trên vai, vẫn luôn bắt lấy giờ không trung. Dựa Chi, ngươi cho ta xuống dưới. Có là gan cho ta xuống dưới. Liên nàng đều dám an toán, không muốn sống nữa. Sở Hữu ánh mắt đột nhiên hướng không trung nhìn lại, khe hở bên trong có người. Chuyện ngoài lề. Hắc hắc, cầu phiếu phiếu mẫu ngọt thổi qua. Chương 123 cái gọi là nội tình. Đánh lén. Ai dám ở niết bàn đỉnh đánh lén, còn đánh lén ma thú. Tinh tế ngón tay chảo quá trên vai màu tím thân thể, Quân Mộ Khuynh đem Chi Chi giao cho giao đánh lửa trên tay, ánh mắt lộ ra sắc ý. Nơi nào bị thương? Giao đánh lửa ôm Chi Chi, trên dưới cẩn thận xem xét, hắn vừa mới cái gì cũng chưa phát hiện, như thế nào liền bị thương? Chi Chi giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái giao đánh lửa, hừ nhẹ một tiếng, chủ nhân giúp ta chỉ hết. Làm hắn cái gì đều phát hiện không được, còn nói chính mình sắp chết, một chút cũng chưa nhìn ra tới nàng là bị thương, không có sức lực. Một chút an ý đều không có. Giao đánh lửa cười hắc hắc, giúp Chi Chi theo trên lưng lông tóc, ta lần sau nhất định chú ý. Hắn lúc ấy đều sợ hãi, nơi nào còn có thể chú ý tới Chi Chi bị thương, trên người không có một chút vết thương. Lần sau, Chi Chi thanh âm đề cao 8 lần, hắn còn nghĩ lần sau. Ách, không lần sau. Giao đánh lửa nhanh chóng phản ứng lại đây. Đừng náo loạn. Hắc dược tiến đến giao đánh lửa trước mặt nhỏ giọng nói, hiện tại không phải nháo thời điểm. Quân Mộ Khuynh một tay phụ ở sau người, ngạo thị không trung khe hở, nguy hiểm hơi thở không ngừng tới gần, cường đại khí thế từ khe hở trung nghiêng mà xuống, niết bàn đỉnh ma thú cảm giác được cái này hơi thở, hung ác giống giận, bất đồng vừa rồi thống khổ, lúc này chúng nó phi thường phẫn nộ. Khổng lồ thân thể từ trên trời giáng xuống, hai chân lập với không trung, trên lưng sinh trưởng kỳ lạ chín cánh, long đầu điên cuồng gào thét, trên người che kín áo giáp kiên lân, thân thể lấy thanh hắc sắc là chủ, hai mắt lập lòe ra đại biểu hung thú tượng trưng hồng quang hai mắt. Thân thể chiếm cư niết bàn đỉnh toàn bộ trên không. Tiểu tứ bước ra một bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua xuất hiện thân ảnh, trầm giọng nói, chủ nhân, đây là thượng cổ hung thú, chín cánh ma long. Thượng cổ hung thú. Mấy người trên mặt lộ ra kinh ngạc, hung thú còn có thượng cổ thời kỳ. Các ma thú trên mặt một mảnh trầm trọng, thượng cổ hung thú, nếu là cái khác hung thú, bọn họ còn có thể buông tay liều mạng, bình thường hung thú liền phải so ma thú bình thường muốn hung ác, thực lực càng đáng sợ, hiện tại vẫn là thượng cổ. Thượng cổ dị thú. Thật bị ngươi tìm được rồi đế tôn, chỉ tiếc, nàng hiện tại thực lực còn chưa đủ. Chín cánh ma long khinh thường mà nói, nó vì thượng cổ hung thú, còn không đến mức ở một nhân loại trước mặt phủ phục ti cung, nhân loại vĩnh viễn chỉ là nhân loại. Nhìn đến xuất hiện chín cánh ma long, Chi Chi lập tức nhảy dựng lên, tức giận quát, chính là ở sau lưng thương ta, thượng cổ hung thú liền sợ ngươi. Chín cánh ma long nheo lại hai mắt, nhìn về phía kia nói màu tím thân ảnh, thánh linh thú, ngươi đừng quá làm cản, nếu không, nô liền ngươi cùng nhau sát. Làm càn, chín cánh ma long, ở bản đế trước mặt, ai là làm cản cái kia. Cường hãn khí thế thẳng bức không trung, Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, kia vương giả uy áp, vương giả chi khí, không hề có chút thu liễm. Đứng ở Quân Mộ Khuynh bên người ma thú sắc mặt đại biến, liên tiếp lui về phía sau vài bước, cứ việc không có quỳ xuống, thân thể lại cũng không thể không cúi xuống, cung kính đến cực điểm. Chín cánh ma long không biết có phải hay không cũng đã chịu ảnh hưởng, kia kiêu ngạo thái độ, rõ ràng yếu bớt. Đế tôn, hoặc là ngươi liền giúp Trung Ly ra, hoặc là chết, ngươi chỉ có hai con đường. Chín cánh ma long ngạo nghễ nói, hung thần chi khí tràn ngập toàn bộ niết bàn đỉnh trên không. Ma thú chuyển hóa thành hung thú, chúng nó trừ bỏ hấp thu nguyên tố, còn có chính là hít vào trong thiên hạ hung thần chi khí, thượng cổ hung thú hung thần hơi thở so bình thường hơi thở nồng đậm trăm ngàn lần, chỉ là đứng ở không trung, hung thần chi khí ảnh hưởng đến phạm vi cũng đã không nhỏ. Vừa rồi niết bàn đỉnh ma thú sao động, chúng nó thống khổ, đều là bị hung thần hơi thở bài xích, muốn đem hung thú bên ngoài ma thú đuổi đi ở thế giới này ở ngoài. Mắt đỏ tràn ra lạnh băng, niết bàn đỉnh độ ấm hàng tới rồi không điểm, không khí phảng phất đều phải ngưng kết thành băng viên. Diệp Dục rụt rụt cổ, đồng tình mà xem một cái không trung còn vẻ mặt không biết cái gọi là thượng cổ hung thú, nó thế nhưng ở khiêu khích Quân Mộ Khuynh, thậm chí đôi Quân Mộ Khuynh nói, ngươi đến nỗi ngẫu nhiên hai con đường. Nó xác định chính mình này không phải tìm chết. Hai con đường, rất hào phóng. Huyết hồng hai tròng mắt đã lanh đến không thể lại lãnh, bị huyết hồng hai mắt xem một cái, đều cảm thấy là băng thiên tuyết địa. Như thế nào, ngươi nghĩ kỹ. Chín cánh ma long cười lạnh nói, nàng hiện tại thực lực này, hoàn toàn không phải nó đối thủ, nàng không đáp ứng, không phải do nàng. Là nghĩ kỹ. Quân Mộ Khuynh cười lạnh đáp. Gì? Diệp Dục ngạc nhiên nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, nàng loại vẻ mặt này, thật là nghĩ kỹ. Như thế nào cảm giác như vậy không chân thật. Tiêu Tịch càng là vẻ mặt nghi hoặc, ở hắn trong ấn tượng, Quân Mộ Khuynh cũng không phải là như vậy sẽ dễ dàng thỏa hiệp người, người khác kiêu ngạo. Nàng có thể so với kia cá nhân càng kiêu ngạo, ở như thế nào xem, đều là kia đầu cái gì thượng cổ hung thú sẽ chết tương đối thảm. Nó xong rồi. Phượng Giật Hiên nhàn nhạt nói, uy hiếp ai không tốt, uy hiếp Khuynh Nhi. Cho ngươi một cơ hội, trở về nói cho người kia, hắn không phải ta lão sư, mặc dù là ta cũng chiếu sát không lầm. Thương ta tam thúc, đụng đến ta tộc nhân, ám toán ta ma thú. Các ngươi đều trốn không thoát. Mà ta cũng không có các ngươi như vậy hảo tâm. Sẽ cho các ngươi hai con đường lựa chọn. Các ngươi chỉ có một cái lộ. Hoàng Tuyên lộ. Xôi trào sát ý giống như một phen lợi kiếm, thẳng bức không trung chín cánh ma long. Chín cánh ma long thân thể giật mình, ngay sau đó lập tức hoàn hồn, tốc độ mau đến không có bất luận kẻ nào phát hiện nó điểm này khác thường. Ngươi cư nhiên toàn bộ đều biết, bất quá, Quân Mộ Khuynh, tại đây phía trước, liền không biết ngươi như thế nào ổn định này ma thú sao động, có thể hào phóng nói cho ngươi, nơi này, tuyệt không ngăn ta một đầu ma thú. Nói xong, chín cánh ma long triển khai chín cánh, hướng không trung khe hở bay đi. Bất chấp uy áp không khỏe, Tương Tư vội vàng đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, hắn ý tứ, chính là nơi này còn có rất nhiều thượng cổ hung thú. Một đầu liền rất khó thu phục, nếu là không ngừng một đầu thượng cổ hung thú, kia không phải phiền toái lớn. Vừa rồi động tĩnh tự nhiên không phải một đầu thượng cổ hung thú có thể chế tạo ra tới. Thượng cổ hung thú cũng là ma thú, muốn bài xích này đó ma thú, nhất định phải muốn có được rất nhiều hung thú, tề tựu sở hữu hung thú lực lượng. Bài xích ma thú. Hung thú ở bài xích chúng nó, liền giống như ma thú đồng dạng ở bài xích hung thú, hơi có bất đồng, liền sẽ biến thành dị loại. Cho nên người mới làm Huyết Thiểm Vương đi tìm Chim Thiên Đường cùng Long Vương, nhưng là làm gì còn muốn tìm Huyết Lang Vương. Nàng không tiếc xe rách dưới tầng, đều phải đem Huyết Lang Vương triệu hồi tới. Đúng vậy, chủ nhân, lúc này, chúng ta làm gì còn cùng thiên địa pháp tác đấu. Đánh thắng này đó ma thú lại nói, dưới tầng khi nào xé nát đều có thể, cũng không vội mà nhất thời nửa khắc. Quân Mộ Khuynh vừa định nói chuyện, Tuyết Cơ đã mở miệng, đó là bởi vì, tứ phương thần thú chỉ có hai đầu ở, cái khác hai đầu còn ở ngủ say, mặc dù đồng dạng thân là thượng cổ thần thú, cũng cảm ứng không đến đối phương ở địa phương nào, cho nên muốn mượn Huyết Lang Vương lực lượng, hình thành ba chân thế chân vạc, trấn áp tứ phương. Cho nên Quân Mộ Khuynh, ngăn cản sao động, trừ bỏ Tam Vương còn không được. Tiểu Bích mày nhíu chặt, nó tốt xấu cũng là cao cấp ma thú, cũng có thể giúp đỡ. Thú tộc có Tam tộc Tam Vương, thượng cổ thần thú trấn áp tứ phương. Không phải tùy tiện xác lập. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, con ngươi thu hồi, quen thuộc hơi thở xuất hiện ở bên người nàng. Hàn Ngạo Thần xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, chỉ chung quanh, trước mắt xuất hiện vấn đề, còn chỉ là niết bàn đỉnh núi non. Vậy là tốt rồi. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, đôi mắt nhìn về phía nơi xa, thú tộc đế tôn, cái khác sự tình có thể mặc kệ, lần này liền không thể không quản, rốt cuộc nàng vẫn là đế tôn, đây là vô pháp thay đổi sự thật. Còn có người kia, cái kia biến hóa rất lớn người. Nàng cũng muốn biết là chuyện như thế nào, không có khả năng liền như vậy phóng hắn mặc kệ, hắn cũng sẽ không cứ như vậy thu tay lại. Diệp Dục đi đến Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần trước mặt, không để ý đến mọi người ánh mắt, chúng ta đi chung ly ra đi, có một số việc, nên rõ ràng. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì nhìn thoáng qua vui cười Diệp Dục, nhàn nhạt trả lời, có thể. Chuyện này, thật đúng là không thể thiếu hắn. Chủ nhân, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì? Thùy Nhận nhíu mày nhìn xem dưới chân núi non, bọn họ không thể mặc kệ hung thú uy áp. Đi tìm thú vương, hắn cái này thú vương không phải bạch đương. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nói, tổng không thể sự tình gì, đều làm Khuynh Khuynh đi xử lý, thú tộc thú vương mới là quản lý thú tộc người lãnh đạo, thú tộc xảy ra chuyện, hắn cũng đừng nghĩ không để ý. Nghe lạnh băng trong giọng nói ẩn ẩn lửa giận, ma thú Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, Hàn công tử bao lâu không phát hỏa. Đúng vậy, chúng ma thú gật gật đầu. Ta lưu lại hỗ trợ. Tiêu Tịch cười nói, hiện tại hắn cũng không hảo bỏ mặc. Chúng ta đây đi trước. Ba đạo thân ảnh hướng không chung cái khe đi đến, vô hình lực lượng cách trở mà xuống, ba người chi lực xông thẳng hướng lên trên, phá tan cách trở lực lượng. Ở phượng ra mọi người, còn có ma thú nhìn chăm chú hạ, ba người đi vào khe hở giữa. Nhìn bọn họ đi vào đi, một đám ma thú không cấm nhẹ nhàng thở ra, treo ở không trung tâm chậm rãi rơi xuống. Nếu như vậy, chúng ta đi trước thú chi giới, niết bàn đỉnh có to lớn thái thản long mã, có ma thú xuất hiện công kích, nó liền sẽ xuất hiện. Bá Hiêu nhìn thoáng qua Phượng Giật Hiên, xoay người rời đi. Mười mấy đạo thân ảnh từ không trung đường ngang, nhanh chóng hướng thú chi giới phương hướng phi thân mà đi, một đạo màu đen thấp bé thân ảnh đứng ở tại chỗ, vẻ mặt ai oán. Ta chính là trước luyện chế thần khí, như thế nào liền như vậy khó. Tiểu ngươi lùn một ngụm thở dài, hiện tại loại tình huống này, nơi nào còn có khả năng luyện chế thần khí, trước biết rõ ràng phát sinh cái gì đã không dễ dàng. Phượng Giật Hiên đầy mặt thú vị mà ngồi xổm xuống thân thể, nhìn đoán được chính mình đầu gối tiểu nhân, khó được lộ ra một cái tươi cười. Ngươi là cái gì ma thú, như thế nào như vậy tiểu? Còn không có gặp qua như vậy lùn người. Ngươi lùn chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phượng Giật Hiên, người này nói cái gì, hắn nơi nào giống ma thú, chính là cái đầu nhỏ một chút, ở tại thú tộc mà thôi. Thần tộc một trận gió mạnh thổi qua, giống như là một loại dự báo, một loại dấu hiệu. Xuyên qua khe hở, dưới chân đồng cỏ xanh lá nhân nhân, bốn mùa như xuân cảnh sắc ánh vào mi mắt, ở cảnh sắc phía trên, đồng dạng xuất hiện vài đạo màu đen khe hở, đó là bị người sống sờ sờ xé mở vết rách. Lần trước ta cùng huyết tiểm tới địa phương, chính là nơi này. Quân Mộ Khuynh chỉ dưới chân, lúc ấy nếu là không có kia cổ lực lượng lôi kéo, bọn họ nói không chừng lúc ấy liền phát hiện cái gì, hiện tại cũng không thể lại trở về một lần. Cảnh sắc như họa, bốn mùa như xuân, chung ly ra thế nhưng là tới rồi như vậy một chỗ. Diệp Dục lẩm bẩm nói, cũng không biết là nói cho chính mình nghe, vẫn là nói cho bên người hai người nghe. Ngươi thực hiểu biết chung ly ra. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, trong mắt lập lòe quan mang. Diệp Dục trong lòng run lên, ho nhẹ một tiếng, lập tức hoàn hồn, còn tính hiểu biết. Vì cái gì hắn tổng cảm thấy Quân Mộ Khuynh ánh mắt có điểm nguy hiểm, rõ ràng không có gì. Vậy ngươi nhưng thật ra nói, này hết thể như thế nào sẽ phát triển trở thành như bây giờ. Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn chăm chú vào Diệp Dục, trong mắt mang theo cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau như lúc quan mang. Còn không phải là muốn từ thượng cổ thời kỳ nói lên, tử kinh các ngươi hẳn là đều biết, kỳ thật ngay lúc đó tử thị nhất tộc, không phải muốn thông chi nhân tộc cùng thú tộc, là ngay lúc đó người hoàng nhìn tử ra từ từ cường đại, liền muốn đả kích bọn họ, bằng vào nhân tộc lực lượng, lại còn không được, cho nên người hoàng liền đối thượng cổ thú vương nói dối, thú vương nghe thế sự kiện, cơ hồ không có điều tra, lập tức liền tin, đơn giản là ngay lúc đó thú vương vương hậu là người hoàng muội. Muội, cho nên thú vương cơ hồ thực tin tưởng người hoàng, lại không nghĩ rằng bị người hoàng lừa. Diệp Dục nhìn phương xa, kể ra, rất xa phía trước sự tình. Khó trách này một đời, ma thú như vậy chán ghét nhân loại. Thượng cổ thời kỳ bị người lừa, này một đời nơi nào còn sẽ tin tưởng. Chính là nguyên nhân này, sau lại thú vương biết trận tướng, nổi trận lôi đình, trực tiếp cùng người hoàng chặt đứt lui tới, thú tộc từ đây cùng nhân tộc, không còn có bất luận cái gì giao thoa, mai cho đến này một đời. Lại nói tiếp bất quá là người hoàng bản thân tư dục. Quân Mộ Khuynh nhìn dưới chân thôn trang, nơi xa đối diện dựng đứng bàng bạc cung điện, đây là lần trước tới, bọn họ chưa từng nhìn đến đồ vật. Kia này một đời chỗ trống là cái gì, ngươi hẳn là cũng biết. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng hỏi, rốt cuộc lúc ấy hắn cũng tham gia, vẫn là chuyện này chủ yếu nhân vật. Diệp Dục sắc mặt hơi cương, bước chân thoáng lui về phía sau một bước, kinh tủng mà nhìn Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần. Các ngươi khi nào biết đến? Hắn hẳn là không có gì địa phương có sơ hở. Nói. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt nhìn về phía Diệp Dục, chờ đến người kia ra tới, bọn họ chưa chắc có thời gian lại nói chuyện này. Hắn làm sao dám nói, đồng dạng là Trung Ly ra người, hắn phản bội Trung Ly ra. màu đen thon dài thân ảnh đi tới, quen thuộc người nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người tới còn rất nhanh. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra một tia lạnh lẽo. Đế tôn đều đã ra lệnh, ta tự nhiên muốn nhanh lên xuất hiện, cũng muốn nhìn một chút, ngươi có cái gì bản lĩnh, lấy ta tánh mạng. Bắc Cung Hoàng mở ra hai tay, đắc ý rào rạt nói, dã tâm hiện lên ở trong mắt, không hề có che lấp. Diệp Dục nhăn nhăn mày, nhìn đột nhiên xuất hiện người, ta có gì không dám nói, kia đều đã thượng cổ ân oán, thượng cổ dã tâm, cùng chúng ta này một đời không quan hệ, chúng ta cũng không hề là tử thị nhất tộc. Một cái tân bắt đầu có cái gì không tốt, lại nói năm đó tổ tiên cũng đích sắc từng có cái kia ý niệm, chờ đến tử gia thế lực đủ để vặn ngã người hoàng, bọn họ cũng sẽ giống người hoàng nói làm như vậy. Hôn trướng! Ngươi biết cái gì? Thượng cổ không có được đến đồ vật, chúng ta hiện tại liền nhất định phải được đến, tổ tiên không có làm được, chúng ta liền phải làm được, đây mới là tử gia người, lúc trước nếu là không phải ngươi, thần tộc đã sớm là chúng ta, ngươi thế nhưng còn lấy ra chủ thân phận, đem chúng ta này nhất phái trục xuất Trung Ly ra. Ngươi từ đây ở không họ Trung Ly. Bắc Cung Hoàng càng nói càng tức giận, ở trách cứ Diệp Dục phạm vào bao lớn sai lầm. Nguyên lai còn có như vậy nội tình. Quân Mộ Khuynh như suy tư gì gật gật đầu, trên mặt biểu tình giống như không tiếng động lại nói, các ngươi tiếp tục, ta nghe. Kia một đoạn chỗ trống, chỉ là Trung Ly ra tưởng thống trị thần tộc, tấn công thú tộc, lại đến là Lâm Quân, trời cao hai cái địa phương, đương nhiên, cùng bọn họ liên thủ, đó là cửu trọng. Diệp Dục lẩm bẩm nói, bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thật này không phải rất xa sự tình, chỉ là biết chuyện này chân tướng người, đều đã chết, bằng không chính là biến mất. Cựu trọng. Quân Mộ Khuynh ánh mắt lộ ra sắc ý, bọn họ liên thủ, kia sự tình không nên phát sinh thật lâu. Ta cha mẹ sẽ ở quên đi hoang dã, cũng là vì ngươi. Thanh âm lánh đến không điểm, lửa giận ở Quân Mộ Khuynh trong mắt quần quần thiêu đốt. Là bọn họ không biết tự lượng sức mình, là ta đưa bọn họ vây ở quên đi hoang dã, lại không nghĩ rằng, làm cho bọn họ đem ngươi đưa ra tới. Lưu lại một lớn nhất mối họa. Lúc ấy nếu là giết Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt, liền sẽ không có hôm nay Quân Mộ Khuynh. Sự tình cũng không cần như vậy phiền toái, đế tôn, cỡ nào cường đại địa vị, vô pháp lay động địa vị. Hàn Ngạo Thần nắm lấy Quân Mộ Khuynh tay, màu đen con ngươi nhìn chằm chằm Bắc Cung Hoàng. Như thế nào, các ngươi liền không hiếu kỳ, thân phận của hắn, hắn vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy, còn có đế thần cùng Trung Ly ra quan hệ, này đó các ngươi không phải vẫn luôn rất muốn biết không? Muốn biết, vậy giết Diệp Dục. Ta liền nói cho các ngươi. Bắc Cung Hoàng giữ tợn cười nói, Diệp Dục đã chết, liền nói cho bọn họ hết thể chân tướng. Hàn Ngạo Thần lạnh lẽo môi gợi lên độ cung, tối tăm hai tròng mắt tràn ra sáng ngời quan mang, mỏng lạnh thanh âm vang lên, này đó chúng ta sớm biết rằng, mặc dù ngươi không nói, biết Diệp Dục là cái gì thân phận, biết Trung Ly gia cùng đế thần là cái gì quan hệ. Úc, ta đây nhưng thật ra không nghĩ tới, bất quá các ngươi biết cũng không kỳ quái, rốt cuộc Trung Ly Bắc học sinh, như thế nào có thể kém. Bắc Cung Hoàng cười lớn nói, một chút cũng không kinh ngạc bọn họ biết đã biết chân tướng. Diệp Dục ngẩn người, chọc chọc Hàn Ngạo Thần, các ngươi thật sự biết. Sao có thể? Có cái gì hảo kỳ quái? Đế thần. Chương 124 so nàng càng vô sỉ. Diệp Dục dùng sức lui về phía sau một bước, trên mặt che kín kinh ngạc, bọn họ cái gì biết đến. Hắn hẳn là không có gì địa phương lộ ra sơ hở, mới vừa ở thần tộc hiện thân, liền tận trời chi đỉnh cũng chưa trở về. Chính là lo lắng có người phát hiện hắn đã trở lại, nhưng này hai cái biến thái, khi nào biết đến. Có chút thói quen là không đổi được, mặc dù ngươi không hiện thân, lại lưu lại một phong thơ, đem Phượng gia coi là lớn nhất đối thủ. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, đó là hắn biết chính mình là Phượng gia gia chủ, còn có Đại Ương Thành, nhìn đến Đại Ương Thành, nàng tổng hội nghĩ đến Lâm Quân Thành, Đại Ương Thành cảm giác, cùng Lâm Quân Thành cũng rất giống. Đại Ương Thành có tứ phương thế lực chi thành, mỗi một cái thế lực lớn. Đều có chính mình chuyên môn một tòa cung điện, đồng dạng, Lâm Quân Thành lấy tứ đại thần thú vì phương hướng, chia làm bốn thành, mỗi cổ thế lực dựa theo thế lực vị trí an bài chỗ ở. Ngay từ đầu sẽ cho rằng đó là trùng hợp, ở Phượng gia nhìn đến hắn xuất hiện, thân phận của hắn liền bại lộ. Diệp Dục gương mặt không ngừng run rẩy, quả nhiên, mặc kệ thế nào đều chơi bất quá hai người kia, như vậy đều có thể phát hiện thân phận của hắn. Ta năm đó rời đi thần tộc cũng chỉ là muốn tìm đến cứu trở về Phượng Túc, cùng Khiếu Nguyệt phương pháp. Không nghĩ tới ở Lâm Quân Đại Lục, sẽ phát hiện ngươi. Quân Mộ Khuynh nghịch thiên trình độ, so năm đó Phượng Túc cùng Khiếu Nguyệt còn khủng bố, còn có cặp kia mắt đỏ, hắn liền càng xác định nàng cùng Khiếu Nguyệt có quan hệ. Úc! Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía Bắc Cung Hoàng, không nhanh không chậm nói, vậy ngươi, có phải hay không có thể nói ngươi là ai? Nếu không trận này trò chơi, còn như thế nào chơi đi xuống? Trò chơi! Diệp Dục thiếu chút nữa phun huyết, như vậy chuyện quan trọng, nàng nói là trò chơi. Bắc Cung Hoàng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, trong mắt tràn ra ý cười, thật là cái cuồng vọng thiên tài. Ta làm như vậy nhiều sự tình, ngươi thế nhưng còn tin tưởng vững chắc ta không phải Trung Ly Bắc, hắn đến tột cùng có chỗ nào đáng giá ngươi như vậy tín nhiệm, bất quá một cái phế vật, phản bội gia tộc phế vật. Bắc Cung Hoàng trên mặt biểu tình đột nhiên trở nên dữ tợn lên, hai mắt tràn ngập lệ khí, hung ác. Quân Mộ Khuynh bán ra một bước, đi hướng Bắc Cung Hoàng, ở lão sư học sinh trước mặt, nói hắn không phải, ngươi nói, ta là nên giết ngươi đâu. Vẫn là giết ngươi đâu. Sát khí. Kia xa cách nhiều năm thị huyết sát khí, lại lần nữa mãnh liệt, lúc này Quân Mộ Khuynh, liền giống như sát thần, địa ngục tu la, huyết hồng hai tròng mắt lạnh lẽo như máu tích, mặc dù đồng tử đều biến thành đỏ như máu. Hết thể đều từ hắn dựng lên. Vì lấp đầy chính mình dạ tâm, hắn tưởng thống trị thần tộc cũng hảo, hủy diệt thiên hạ cũng hảo, này đó đều cùng nàng không quan hệ, nhưng là, hắn ở làm chuyện này thời điểm, nhất không nên, chính là đem bên người nàng thân nhân toàn bộ liên lụy đi vào. Ngươi có bổn sự này sao? Nàng bất quá vương giả cấp bậc, muốn động hắn, không có bổn sự này. Quên đi hoang dã, ngươi nói cho ta đi ra ngoài phương pháp, ta mặc kệ ngươi xuất phát từ cái gì mục đích, ngươi đều đã nói với ta, cho nên chín cánh ma long, ta mới làm nó tồn tại trở về. Hiện tại nhân tình đã còn, liền tính tính ngươi cùng ta chướng, từ ngươi đem cha mẹ ta khống chế ở quên đi hoang dã bắt đầu. Khi thế quần quận sóng gió, lửa đỏ nhân nhi đứng ở không trung, 3000 tơ máu tùy ý vũ điệu, góc áo cùng với sợi tóc ở trong gió cùng đằng. Không trung nước chảy xiết khởi một mảnh thật dày tầng mây lửa đỏ như máu, vạn dặm phía chân trời, nối thành một mảnh, hồng như máu tích. Bắc Cung Hoàng ngẩng đầu nhìn không trung, huyết hồng biến hóa, làm hắn trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, hắn không cấm khen ngợi. Không hổ là năm nguyên tố thiên tài, thú tộc đế tôn. Cương đại như vậy lực lượng, không trung bị nàng lực lượng nhuộm thành một mảnh màu đỏ, thật là hậu sinh khả úy. Diệp Dục vội vàng kéo Quân Mộ Khuynh, khẩn trương nói, ngươi biết hắn là ai sao? Biết hắn như thế nào sẽ dùng Trung Ly Bắc bộ dáng xuất hiện sao? Muốn giết hắn, Trung Ly Bắc sẽ chết. Đế thần. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng kêu lên, hắn hỏi này đó, Khuynh Khuynh tự nhiên đã sớm nghĩ tới. Này đó ta mặc kệ, cũng không cần biết. Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh lẽo quan mang, Quân Mộ Khuynh trên người không có một tia độ ấm, thủy chi tinh nguyên ở nàng trong thân thể sôi trào lợi hại nhất. Một khi đã như vậy, ta đảo muốn nhìn, ngươi có gì năng lực. Màu đen đấu kỹ, chớp mắt từ Bắc Cung Hoàng trong tay ngưng tụ ra tới, đột nhiên bay về phía Quân Mộ Khuynh. Trong phút chốc, phảng phất thời gian đều tạm dừng, mà đấu kỹ tắc phá tan thời gian, một cái hô hấp không đến, đã tới rồi Quân Mộ Khuynh trước mặt. Phanh! Màu xanh là tấm chắn che ở nàng trước mặt. Màu đen đấu kỹ trong khoảnh khắc biến mất. Nay một loạt sự tình, bất quá chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, huyết hồng tầng mây bị cường đại xung lượng tách ra, hiển lộ ra một mảnh huyết hồng sắc trời. Huyết hồng lửa cháy ở Quân Mộ Khuynh trên tay thiêu đốt dựng lên, giống như một phen lợi kiếm, thẳng bức Bắc Cung Hoàng. Diệp Dục vừa muốn nói gì, Hàn Ngạo Thần lập tức che ở trước mặt hắn, biểu tình lạnh băng, trừ bỏ nàng, thiên hạ hết thảy đều đã mất pháp lại nhập hắn hai mắt. Quân Mộ Khuynh rõ ràng liền biết, như thế nào còn động thủ. Diệp Dục nghi hoặc nói, nàng hẳn là biết người kia truyền thừa, cùng Bắc Cung Hoàng Nguyên Thần dung hợp ở cùng nhau, thậm chí bị cắn ướt. Thì tính sao? Hàn Ngạo Thần không thèm để ý hỏi lại. Thì tính sao? Diệp Dục rất giống nhìn đến quỷ giống nhau, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Hàn Ngạo Thần, vẻ mặt kinh tủng. Bọn họ là thật không biết vẫn là giả không biết, loại tình huống này, duy nhất một cái đường lui kết quả là cái gì? Ầm ầm ầm. Vang lớn kinh thiên động địa quỷ thần khiếp, khắp nơi một trận kịch liệt đông đưa. Bắc Cung Hoàng ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, ngửa mặt lên trời một trận cười to. Quân Mộ Khuynh, ta ở hỗn độn chỗ chờ ngươi. Muốn giết ta, liền tới hỗn độn chỗ. Bắc Cung Hoàng thu hồi chiêu thức, xoay người biến mất ở không trung. Năm nguyên tố đấu kỹ trận ở Quân Mộ Khuynh dưới chân cực nhanh, ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung, ánh mắt lộ ra nghi hoặc, bên tai vang lên Diệp Dục thanh âm. Các ngươi mau nhìn xem dưới chân. Diệp Dục chỉ vào dưới chân bốn mùa như xuân địa phương, như thơ như họa cảnh sắc. Huyết hồng hai tròng mắt nhanh chóng túi đầu nhìn lại, cái này không gian hết thảy đều ở khô héo, giống như là bị thứ gì ăn mòn. Hàn Ngạo Thần bước xa đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, không gian đang ở chậm rãi biến mất, Khuynh Khuynh, nơi này mau biến mất, chạy nhanh rời đi. Lấy mình thân chi lực, chống đỡ cái này địa phương, phải dùng bao lớn lực lượng mới có thể duy trì. Diệp Dục sắc mặt trầm xuống, màu đen cái khe theo Bắc Cung Hoàng rời đi, toàn bộ biến mất ở không trung. Hắn làm chúng ta tiến vào, chính là tưởng đem chúng ta vây ở chỗ này. Quân Mộ Khuynh nhìn chung quanh, bọn họ nếu là không rời đi nơi này, liền sẽ đi theo nơi này cùng nhau biến mất, mặc dù có thể rời đi, sẽ rách giới tầng muốn tiêu hao rất lớn lực lượng, đến lúc đó cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ đến nhưng thật ra chú đáo, bất quá hắn khả năng không có dự đoán được Diệp Dục sẽ đi theo tới. Ta tới sẽ mở giới tầng. Diệp Dục nói xong, không nói hai lời phi thân đến không trung, đôi tay vươn giơ lên, làm ra xé rách động tác, trên người tản mát ra cường thế quang mang khác nhau, tựa như quang mang chiếu xạ tứ phương, quang mang tụ tập trung tâm, một đạo thật nhỏ vết nứt xuất hiện. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần sóng vai đi đến Diệp Dục trước mặt, xé mở giới tầng, hắn mồ hôi đầy đầu, trên người lực lượng nhanh chóng sói mòn. Các ngươi hai cái không thể giúp ta, ta xé mở giới tầng chính là vì đưa các ngươi đi ra ngoài, các ngươi nếu là hỗ trợ, hết thể liền uổng phí. Hắn có thể có việc, hiện giờ hắn đã rốt cuộc vô pháp chống cự người kia, chân chính có thể đối phó hắn, chỉ có hai người kia. Ngươi cũng biết, ta không vì người khác. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng nói, hắn làm như vậy là làm nàng cứu thân tộc, nhưng là nàng tưởng cứu chỉ có Phượng gia. Diệp Dục thở hổn hển khẩu khí, hít sâu, hắn đã chết, thần tộc làm theo có thể được cứu. Quân Mộ Khuynh vẫn luôn không vì người khác, chỉ lo chính mình có để ý hay không, hắn biết rõ, có Trung Ly Bắc ở người kia trên tay, nàng liền sẽ không ngồi xem mặc kệ, cho nên, thần tộc cũng sẽ có thể cứu chữa. Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra ý tứ châm trọng, Quân Mộ Khuynh đạm mạc nói, khó trách ngươi sẽ bị xưng là đế thần. Luôn là lo chuyện bao đồng, bị người kêu thành đế thần cũng không kỳ quái. Cảm ơn khích lệ. Diệp Dục khỏe miệng gợi lên một tia độ cung, trên tay xé mở khe hở càng lúc càng lớn. Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuynh nhìn nhau vừa thấy, kia đã cũng đủ bọn họ rời đi, nhưng chống đỡ khe hở Diệp Dục liền phải đi theo cái này địa phương cùng nhau hủy diệt. Các ngươi còn không mau đi, tại thế nhân trong mắt, ta đã chết, chết ở chỗ này không phải vừa vặn làm cho bọn họ vừa lòng đẹp ý. Đại Ương Thành đã cho Quân Mộ Khuynh, tận trời chi đỉnh cũng có người xử lý, hắn không có gì không bỏ xuống được. Lưỡng đạo thân ảnh đi hướng khe hở, bạc nhược mới mẻ không khí từ đối diện thấm tiến vào, hai người đồng thời vươn tay, một người bắt lấy Diệp Dục vẫn luôn cánh tay. Đi. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần chi ra nan ý, không cần ngôn ngữ, cũng có thể biết đối phương suy nghĩ cái gì, bọn họ cơ hồ là cùng nhau dùng sức, đem đang ở xé rách khe hở Diệp Dục kéo vào khe hở giữa. Cái khe lập tức biến mất, ba người biến mất ở kia như họa phong cảnh phía trên, này phiến không người biết hiểu không gian, đang ở phiến phiến rách nát. Niết bàn đỉnh thượng, biến mất khe hở lại đột nhiên xuất hiện, ba đạo thân ảnh từ bên trong nhảy ra, thật mạnh rơi xuống. Diệp Dục thở hổn hển quỳ một gối trên mặt đất, đôi tay chống đất, sắc mặt một trận tái nhợt. Đêm này đó ăn. Quân Mộ Khuynh từ trong không gian mặt lấy ra một phen kim liên tử, đưa tới Diệp Dục trước mặt. Hắn cứ như vậy lui cấp, không đáng, lúc này thiên địa pháp tắc còn dám buông xuống, nó liền sẽ biết cái gì gọi là tan xương nát thịt. Diệp Dục nhìn chính mình tư thế, bất mãn nhíu nhíu mày, dùng hết sức lực xoay người ngửa mặt lên trời ngồi xuống, đôi tay chống đỡ ở sau người, không ngừng thở hổn hển, trên trán mồ hôi quần quận rơi xuống. Mấy thứ này sẽ không có dùng. Xé mở giới tầng, chính là vi phạm thiên địa pháp tắc, đến lúc đó thiên địa pháp tắc sẽ buông xuống, ăn lại nhiều kim liên tử cũng vô dụng. Thiên địa pháp tắc hiện tại không rảnh lo ngươi. Huyền kim ở xé rách giới tầng, so vừa rồi cái kia không gian, còn muốn xa khoảng cách, thiên địa pháp tắc muốn đi, cũng là hẳn là đi tìm huyền kim, tạm thời sẽ không đến nơi đây tới. Diệp Dục khỏe miệng run rẩy, Quân Mộ Khuynh nói chuyện vẫn là như vậy nhất trầm kiên huyết, tính cách như cũng là như vậy kiêu ngạo cuồng vọng. Ngươi đã chết, cũng sẽ không có người biết, không bằng tồn tại. Hàn Ngạo Thần liếc coi liếc mắt một cái Diệp Dục, hắn hiện tại thân phận là Diệp Dục, Lâm Quân Thành thành chủ, đã chết đối thần tộc tới nói, chỉ là một cái râu ria người. Diệp Dục giật mình, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, thật là như vậy, hiện tại đã chết, cũng sẽ không có người biết đế thần đã chết. Hắn rôi tay chảo quá Quân Mộ Khuynh trên tay kim liên tử, một phen toàn bộ nhét vào trong miệng, ta đây đi học Quân Mộ Khuynh, tiêu ngạo cuồng vọng một hồi. Thiên địa pháp tắc tới, cũng muốn hỏi hắn có đồng ý hay không giáng cấp. Khuynh Nhi. Phượng Giật Hiên kinh ngạc nhìn đi trở về tới vài người, bọn họ khi nào trở về. Vài đạo thân ảnh đi theo Phượng Giật Hiên từ đại điện đi ra, nhìn đến Quân Mộ Khuynh trở về, trên mặt lộ ra một mạt may mà. Phượng gia chủ. Bạch Mặc Xanh Hách là may mà kêu lên, nàng đã trở lại. Nha đầu. Lôi Đình trên mặt mang theo tươi cười, nhìn kỹ là có thể nhìn ra, hắn tươi cười chung mỏi mệt còn có lo lắng. Phượng gia chủ. Vân Tử Lãnh đôi tay ôm quyền, lạnh lùng kêu lên. Khúc Gia Khúc Kiệt vội vàng đi tới, nhìn đến Quân Mộ Khuynh đã trở lại, mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa liền rơi lệ đầy mặt. Phượng gia chủ, cầu xin ngươi cứu cứu thần tộc, như vậy đại ma thú dung chuyển, chúng ta thật sự là không thể chống đỡ được. Có thể hiệu lệnh ma thú người, trừ bỏ Quân Mộ Khuynh, hắn nghĩ không ra cái thứ hai, lúc này mới đến Phượng gia tới cầu nàng. Ta không phải chúa cứu thế, cứu không được bất luận kẻ nào. Quân Mộ Khuynh lãnh đạm trả lời. Chính là, Quân Mộ Khuynh không để ý đến Khúc Kiệt, trực tiếp đi hướng Phượng Giật Hiên, như thế nào, bọn họ có hay không trở về? Không có. Phượng Giật Hiên mày nhíu chặt, lắc đầu nói. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bọn họ còn không có trở về, hiện tại chỉ là thần tộc ma thú bị hung thú hung thần chi khí ảnh hưởng, thời gian dài, liền sẽ là Lâm Quân đại lục, Thương Khung đại lục. Hắn ở địa phương nào tìm được nhiều như vậy hung thú, chúng ta vẫn chưa biết được, hung thú ở địa phương nào, cũng điều tra không đến. Hàn Ngạo Thần đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhẹ giọng nói, cũng chính là vô pháp tra khởi. Vô pháp biết được, điều tra không đến. Huyết Hồng hai tròng mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, kia ở địa phương nào? Lôi Đình, thú tộc có hay không xuất hiện cái gì chẳng huống? Ma thú đại loạn, thiên hạ toàn hủy. Hắn hao tổn tâm cơ, còn không phải là tưởng được đến này thiên hạ, hiện tại lại nghĩ hủy diệt lúc sau hắn muốn làm cái gì? Lôi Đình là cung kính trả lời, thú tộc ma thú đồng dạng náo động, thú vương nói, nơi này có đế tôn ở có thể kiên trì nhất thời, hắn đã cùng thiếu vương đi thú tộc, không thể làm thú tộc ma thú, tiến vào nhân loại thế giới. Chín cánh ma long là thượng cổ hung thú, có biết hay không giống như vậy hung thú có bao nhiêu? Hiện tại hết thảy, đều đối bọn họ bất lợi, bọn họ ở minh, đối thủ ở trong tối, thực lực của bọn họ đã bãi tại nơi đó, thực lực của đối phương lại một mực không biết. Thượng cổ hung thú. Lôi Đình sắc mặt đại biến, màu tím đen đôi mắt lộ ra kích động, không, thú tộc mặt trên không có hung thú. Sao có thể không có, chúng ta đều thấy được. Phượng Giật Hiên vội vàng phản bác, kia đầu thượng cổ hung thú liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt, như thế nào sẽ không có thượng cổ hung thú. Mắt đỏ hiện lên một tia hiểu rõ, thượng cổ thời kỳ. Hung thú thật sự không có ký lục, thú tộc xuất hiện hung thú, thú vương nhất định sẽ cảm thấy là sỉ nhục, không làm bất luận cái gì ghi lại. Khúc Kiệt nuốt nuốt nước miếng, hai mắt trợn to, đồng tử chặt lại, thượng cổ. Hung thú. Ông trời, có thể cho hắn biết đây là giả sao? Có hay không cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ? Vân Tử Lanh vững vàng do hỏi, bọn họ tới Niết Bàn Đỉnh chính là tới tìm nàng thương lượng. Trước mắt không có, nhưng là thực mau sẽ xuất hiện. Quân Mộ Khuynh ngẩng đầu coi trọng không trung, hôn độn chỗ. Thần tộc không có cái này địa phương mới là hỗn độn. Phương Tây. Thần. Ngươi có phải hay không phái người đi hắc cám vực? Quân Mộ Khuynh xoay người nhìn về phía Hàn Ngạo Thần. Ta đã ngăn trở. Liên ở nàng trở thành đế tôn thời khắc đó. Quân Mộ Khuynh không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn ngăn cản, bằng không sự tình liền nháo lớn. Người kia nói hỗn độn chỗ, là hắc cám vực cùng quang minh đỉnh. Hắc cám quang minh dung hợp, đó chính là hỗn độn, vẩn đục thế giới. Tường Hảo Khuynh khuynh bế quan xong. Nếu không sự tình thật sự sẽ rất lớn. Phương Tây, Hắc Ám Vực, hắn ở nơi đó. Đế Tôn. Lôi Đình nghi hoặc kêu lên. Lôi Đình, thú vương lấy tứ phương thần thú thiết hạ tứ đại thủ hộ thú, các ngươi dựa theo chính mình phương hướng, mở rộng phạm vi, trấn áp thần tộc ma thú. Muốn cùng hắn đánh, liền phải trước đem thần tộc ma thú ổn định. Thuộc hạ minh bạch. Ám tím đen long bay lên không bay lên, từ không trung xẹt qua một đạo độ cung, giống như thiểm điện. Mọi người nhìn theo Lôi Đình rời đi. Yên tĩnh một mảnh, mỗi người chấn động không thôi. Thuộc hạ. Thú tộc ma thú đối Quân Mộ Khuynh, tự xưng thuộc hạ. Đây là khi nào phát sinh sự tình, Quân Mộ Khuynh cùng thú tộc khi nào có liên lụy. Tiểu Hoa Nhi, ngươi giống như gặp phiền toái rất lớn. Thanh lanh thanh âm xuyên thấu hết thảy, từng trận vang lên, thanh âm kia phảng phất chính là bọn họ bên hai, mọi người nhanh chóng hoàn hồn. Quân Mộ Khuynh nhìn về phía người tới, thanh màu đen thân ảnh ánh vào mi mắt, nàng một trận vô ngữ. Ngàn đại tiền bối, ngươi là tới xem diễn. Khắp nơi du lịch, không hỏi thế sự, như thế nào lại về tới Niết Bàn Đỉnh. Thiên Đại Triệt nhíu nhíu mày, nghiêm túc nói, luyện chế thần khí tài liệu không có, lại đây mượn điểm. Mượn. Quân Mộ Khuynh thiếu chút nữa phun, đều nói nàng vô sỉ, nơi này còn có cái so nàng càng vô sỉ. Cố tình hắn biểu tình còn như vậy nghiêm túc. Hắn đem Long Mã Long Lân dùng xong rồi, còn không có luyện chế ra chính mình muốn thần khí, lại tưởng trở về rút, kia rốt cuộc là cái gì thần khí, có như vậy khó luyện chế sao? Vậy ngươi đi thôi. Hắn liền tính chịu hỗ trợ, thú tộc sự tình, lại có thể giúp đỡ nhiều ít, bất quá là nhiều một cái hy sinh giả chôn cùng mà thôi. Thiên Đại Triệt nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, tất cả mọi người dùng chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, kia thanh lãnh trong con ngươi lộ ra một mặt chán ghét, mặc màu xanh lá thân ảnh trong nháy mắt đã rời đi Niết Bàn Đỉnh. Mọi người mắt thấy Thiên Đại Triệt rời đi, Khúc Kiệt không bình tĩnh, thở phì phì đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, Thiên Đại Triệt là cao thủ bảng trước năm tên, hắn nếu là giúp chúng ta sẽ nhiều rất nhiều phần thắng. Nàng cái gì cũng chưa nói, liền hạ như vậy làm nhân ra đi rồi, rốt cuộc còn muốn hay không cứu thần tộc. Đó là chuyện của ngươi. Quân Mộ Khuynh nhàn nhạt trả lời, ngược lại nhìn về phía Vân Tử Lãnh. Dám đi một chuyến sao? Hắn nếu muốn đi, vậy đi. Có gì không dám? Vân Tử Lãnh mặt vô biểu tình trả lời. Diệp Dục là từ trên mặt đất suy yếu đứng lên, hít sâu một hơi, sắc mặt so vừa rồi đã hảo rất nhiều, thiên địa pháp tắc cũng không có buông xuống. Ta cũng đi. Khuynh Nhi Phượng Giật Hiên vội vàng kêu lên. Cùng đi. Phượng ra, sớm muộn gì sẽ giao cho hắn trên tay, đi xem cũng không có việc gì. Hảo. Phượng Giật Hiên hưng phấn gật gật đầu, không biết đi nơi nào, nhưng là nhất định là cái gì làm chấn động địa phương. Bạch Mạc Xanh cùng Hách Làm lập tức đi ra, chúng ta cũng đi. Tiểu Khuynh, ta cái này làm bằng hữu, tự nhiên không thể lạc hậu. Tiêu Tịch cười khanh khách nói, núi lao biển lửa, có nàng ở, sớm một chuyến thì đã sao. Khúc Kiệt khẩn trương nhìn bên người mấy cái toàn bộ đáp ứng người, tưởng đáp ứng lại không dám, không đáp ứng hắn cũng không dám. Nếu như vậy, vậy đi thôi. Quân Mộ Khuynh xoay người hướng phía sau đi đến, một sợi thanh quang từ nàng đầu ngón tay bay ra, bao phủ ở niết bàn đỉnh, kiên cố không phá vỡ nổi. Mọi người đồng loạt rời đi niết bàn đỉnh, hướng phía tây phương hướng đi đến, sắc trời càng ngày càng tối tăm. Thần tộc các nơi sao động không thôi, nơi nơi đều là ma thú chạy ra khỏi rừng rậm, gặp người liền sát, phảng phất như vậy mới có thể giảm bớt một chút chúng nó thống khổ. Khắp nơi một mảnh hỗn loạn, nhân loại ma thú đối chiến giao phong, phần thắng không đồng nhất, một cái tiếp theo một cái. Nay liền như là một hồi hạo kiếp, một hồi vô pháp ngăn cản hạo kiếp. Từ không trung đi qua thân ảnh, nhìn đến trên mặt đất phát sinh hết thảy, không nhận mà quay đầu đi, vẫn là không thể tiếp thu thình lình xảy ra phát sinh sự tình. Ma thú, nhân loại giao phong chiến tranh, cơ hồ là trong nháy mắt liền đã xảy ra, ai cũng vô pháp ngăn cản. Như vậy liền bắt đầu giết hại lẫn nhau, không cần chờ người kia ra tay, thần tộc liền diệt vong. Hàn Ngạo Thần trong mắt gợn sóng bất kinh, không có chút nào biến hóa, như cũng là như vậy lãnh đạm bình tĩnh. Người chính là như vậy. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng trả lời. Cái kia hắn, là ai? Tiêu Tịch nghi hoặc hỏi, hắn, bọn họ luôn là đang nói người kia, hắn là ai? Không có người trả lời vấn đề này, mọi người tiếp tục hướng đi đến, tốc độ mau đến làm người liễu lưới. Tối tăm thế giới, màu đen cùng màu trắng luân phiên trong đó, Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần dừng nện bước, hai đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đã từng đã tới địa phương. Ông trời! Đây là Hắc Ám Vực cùng Quang Minh đỉnh chiếm cư phương Tây. Khi nào biến thành như bây giờ? Phượng Giật Hiên không dám tin tưởng trận to hai mắt, tối tăm thế giới, không có Quang Minh, không có Hắc Ám, hôn hôn chầm chầm vượt qua. Thật là! Diệp Du khoanh tay trước ngực, không thể không nói hắn lực lượng thực đáng sợ, có thể cải tạo một chỗ, vừa mới nơi đó, hiện tại nơi này, đều là từ hắn lực lượng thay đổi. Nơi này vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Bạch Mạc Xanh kinh ngạc hỏi, hắn khoảng thời gian trước tới, còn hảo hảo, khi nào biến thành như bây giờ, quả thực không thể tưởng tượng, giống như là biến thành hai ngoại một cái thế giới. Khúc Kiệt xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, cứ việc hắn không nghĩ tới, không dám tới, nhìn đến tất cả mọi người tới, hắn vẫn là theo lại đây. Nếu không, chúng ta đi về trước đi. Nơi này thật sự là quá khủng bố. Khúc Kiệt, ngươi đừng nói chê cười. Hách Làm thô quát, bọn họ đều đến nơi đây, sự tình không có điều tra rõ, như thế nào có thể trở về. Nói không chừng đã điều tra xong, hiện tại thần tộc phát sinh sự tình cũng liền rõ ràng. Đúng vậy, hiện tại còn không thể trở về. Tiêu Tịch gật gật đầu, bọn họ cái gì cũng chưa biết rõ ràng, không thể trở về. Không phải không thể, là chúng ta đã vô pháp quay đầu lại. Vân Tử lãnh một tay phụ ở sau người, đĩnh bạt thân thể đứng ở thiên địa chi gian, lãnh khốc vô tình. Không thể quay đầu lại. Mọi người quay đầu nhìn về phía sau, không biết khi nào, bọn họ phía sau cũng là một mảnh hôi mang, vô pháp thấy rõ ràng phía sau có cái gì, càng miễn bản trở về lộ. Này, sao có thể? Khúc Kiệt kinh hoàng giống to. Kia bọn họ như thế nào trở về? Ha ha! Không nghĩ tới nhóm đầu tiên tới khách nhân, có nhiều như vậy, ta thật đúng là vui mừng. Quân Mộ Khuynh, như thế nào, ta thế giới, so ngươi trong tưởng tượng càng đồ sộ có phải hay không? Màu xám thân ảnh từ trên trời giáng xuống, người tới đôi tay mở ra, cùng tiếu nói. Là ngươi. Vân Tử lanh ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Không có khả năng, như thế nào sẽ là ngươi? Bạch Mạc Xanh một trận kinh tủng, Bắc Cung Hoàng, hắn đã từng tiếp được Phượng ra nhiệm vụ, gặp qua hắn bức họa. Ngươi không phải Tiểu Khuynh lão sư sao? Lão sư như thế nào sẽ làm ra chuyện như vậy? Tiêu Tịch tức giận nói. Hắn là lao sư, ở học sinh trước mặt làm loại chuyện này, khoe ra loại chuyện này, có cái gì khả đắc ý. Trung Ly Đại Thúc, ngươi tỉnh tỉnh đi, thế giới này không có quang minh cùng hắc ám, chỉ có ngươi dạ tâm. Phượng Giật Hiên tận tình khuyên bảo, nhưng cũng biết, trước mắt người không nhất định có thể nghe đi vào. Các ngươi câm miệng, có cái gì tư cách, cùng ta nói chuyện. Bắc Cung Hoàng tay háo vung lên, khinh thường nhìn quét liếc mắt một cái người tới, làm cho bọn họ tiến vào, bọn họ nên mang ơn đội nghĩa, không nên nhiều như vậy ý kiến. Hồng Hùng bán ra, huyết hồng hai mắt tràn ra mũi nhọn, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Thử Kinh. Ngươi vẫn là đã biết. Thử Kinh lạnh giọng hừ nhẹ. Biết, có cái gì không biết, cắn nuốt ta lão sư nguyên thần, chiếm cư thân thể hắn, đem quang nguyên tố mạnh mẽ tới gần ta tam thúc thân thể, tưởng được đến ta năm nguyên tố, ta hẳn là còn nói lậu rất nhiều. Một kiện, hắn đã không có đường sống. Thử Kinh. Phượng Giật Hiên sắc mặt kinh biến, hắn nhớ rõ Khuynh Nhi nói qua, Tử Kinh, đó là thượng cổ thời điểm, Tử gia người kia. Trung Ly đại thúc là Tử Kinh. Tử Kinh thu hồi đôi tay, phụ ở sau người, không tồi, ta chính là Tử Kinh, từ ngươi đi vào thú tộc kia một khắc, ta liền đang nhìn ngươi, từ đại tôn vương biến thành hiện tại vương giả. Ta đều xem ở trong mắt, cho nên, ngươi thiên phú, ta muốn, rất muốn. Như vậy, liền không có người lại có thể phản bác hắn, có được như vậy thiên phú, hắn là có thể thiên hạ đệ nhất, vĩnh viễn xứng bá. Ngươi đến tột cùng là dùng cái gì phương pháp gạt ta cha mẹ đi quên đi hoang dã, lại dùng cái gì phương pháp, tiến vào ta lão sư thân thể. Quân Mộ Khuynh thanh âm đã lanh đến không lạnh lại lãnh, đem quang nguyên tố bỏ vào tam thúc thân thể, hắn là muốn cho nàng đi tìm bồ đề tâm. Ngươi chỉ muốn biết này đó sao? Ở biết này đó trước kia, không bằng trước nhìn xem cái này như thế nào, ta tin tưởng, ngươi nhìn đến này đó, nhất định liền sẽ hảo hảo suy xét, đem ngươi sở hữu thiên phú cho ta. Tử Kinh đôi tay mở ra, mơ hồ phía sau xuất hiện hình ảnh, quen thuộc giới tầng, quen thuộc phong ốc, quen thuộc người, một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Huyết Hồng hai tròng mắt nhìn đến những cái đó xuất hiện người, lạnh băng từ trong lòng duyên đến khắp người, cả người như là rớt vào hầm băng giống nhau, bốn phía không khí càng ngày càng lạnh băng, càng ngày càng sương lạnh, sát ý, nồng đậm sát ý. Hàn Ngạo Thần trong lòng căng thẳng, gợn sóng bất kinh con ngươi, xuất hiện mãnh liệt sóng gió. Ha ha, Tử Kinh cuồng hô cười to, nhìn đến bọn họ hai cái biểu tình, hiển nhiên phi thường vừa lòng bọn họ biến hóa. Chuyện ngoài lề. Hiên ngang. Lịch Thiên chính thức đi vào đại kết cục. Từ ngày mai bắt đầu, Mẫu Ngọt liền phải bắt đầu viết đại kết cục, khả năng mấy ngày nay sẽ không đổi mới, đại kết cục nhất định sẽ nhiều hơn đổi mới, tới một cái bạo càng, hắc hắc. Mẫu Ngọt đã cùng biên tập xin nghỉ tam đến 5 ngày, mấy ngày nay liền bế quan viết kết cục. Ô ô, thật sự hảo liên tiếp. Chương 125 ta chính là cố ý. Ma thú sao động. Thật lớn dung chuyển. Lâm Quân đại lục, Thương Khung đại lục, nơi nơi đều là ma thú, ở hung thần chi lực bài xích hạ, ma thú điên cuồng khủng bố. Không phải chân chính hung thú, chúng nó ở làm sự tình, lại là tàn sát, cắn ướt, nhìn đến nhân loại không lưu tình chút nào. Màu bạc quang mang xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn Lâm Quân đại lục tình huống, màu bạc nghiêm trọng lộ ra kinh ngạc. Chủ nhân, là vạn thú thành. Tiểu Ngân khiếp sợ vạn phần, Lâm Quân đại lục ma thú công kích nguyệt ra, lục vương thành. Còn có khắp nơi thế lực. Giống. A. Một cái khác hình ảnh truyền ra thống khổ thanh âm, Lâm Quân thành quen thuộc một góc truyền đến gào giống. Đại thành bên trong ngã xuống một mảnh. Hàn Ngạo Thần nắm chặt Quân Mộ Khuynh tay, trầm giọng nói, "Thanh Cảnh Thành. Thú nhân phi người phi thú hung thần hơi thở tràn ngập bọn họ sẽ tưởng đem chính mình giết, bọn họ thân thể trừ bỏ ma thú huyết mạch, còn có nhân loại huyết mạch." Nguyệt gia mọi người nghe lệnh, nhìn đến lao tử ngoại tôn nữ ma thú, chỉ nhưng thủ không thể sát, ai dám trái lệnh, ra pháp xử trí. Trung khí 10 phần thanh âm đánh nhập trong lòng, Quân Mộ Khuynh cổ cứng đờ quay đầu nhìn về phía Nguyệt gia hình ảnh. Không thể sát này đó ma thú, Xích Quân nhất định sẽ trở về. Lao tử bảo bối đồ đệ ma thú, ai dám động? Đây là ta học sinh thân thủ thành lập vương quốc, ai cũng không thể hủy. Vạn dặm vạn thú thành ma thú cũng không có mất khống chế, các ngươi có cái gì tư cách bước vào vạn thú thành? Sư phụ, đại ca, công kích ma thú không phải Khuynh Nhi. Kiệt ngạo khó thuần thiếu niên sừng sững với tường thành phía trên. Nàng ma thú như thế nào sẽ công kích chúng ta? Ôn nhu tiếng động truyền vào trong tai. Ải du ta đi. Ai làm đến quỷ, thừa dịp nhà của chúng ta quân quân không ở, làm ra chuyện lớn như vậy. Vạn thú thành vạn thú nghe lệnh, không được dừng ma vực ma thú đi ra rừng ma vực một bước. Huyền Hắc Cự Long xoay quanh với thiên, uy áp kinh sợ. Là. Quân Mộ Khuynh, ngươi nên cao hứng mới đúng, bọn họ đều tin tưởng vững chắc ngươi sẽ trở về hóa giải nguy cơ. Đáng tiếc, ngươi vạn thú thành, nguyện ra, quân ra, sẽ bị ma thú hủy diệt. Tử Kinh cuồng tiếu nói, này đó chỉ là bắt đầu. Nàng Quân Mộ Khuynh nếu là không có sớm làm ra quyết định, tất cả mọi người sẽ chết. Nhân nàng mà chết. Huyết Hồng hai tròng mắt thâm trầm một phần, xương lạnh đông lại chung quanh, lưu động không khí yên lặng, giống như là bị Quân Mộ Khuynh trên người phát ra xương lạnh đóng băng trụ giống nhau. Mấy người ngừng thở, hai mắt trợ to, cảm kinh đều mau chật khớp. Vạn thú thành. Quân Mộ Khuynh thân thủ kiến tạo vương quốc. Kia không phải thú chi giới không hai dạng, bất đồng chính là, thú chi giới thu vương, là ma thú, mà Quân Mộ Khuynh là nhân loại. Khống chế vạn thú. Thành lập vạn thú chi thành. Trở thành vạn thú chi chủ. Ông trời, Quân Mộ Khuynh đã cường tới rồi cái dạng gì nông nỗi, tới thần tộc nàng lúc ấy bất quá là đại tôn vương, thành lập vạn thú thành cũng muốn như vậy nhiều năm, nàng lại như thế nào làm được. Hiện tại hẳn là không phải tưởng này đó thời điểm, phát sinh chuyện như vậy, người này dùng Lâm Quân đại lục hết thể tới uy hiếp Quân Mộ Khuynh, nàng có phải hay không sẽ đem chính mình thiên phú cấp người này, cứ việc đem chính mình thiên phú cho người ta, loại này nói chuyện thực vớ vẩn, nhưng thiên hạ việc lạ gì cũng có, không thể không phòng. Mọi người trong mày, chần chờ nhìn về phía Quân Mộ Khuynh, này đó đều là nàng để ý người, hiện tại lại gặp phải thật lớn kiếp nạn, nàng sẽ như thế nào quyết định, rốt cuộc những người này mệnh, đều khống chế ở trên tay nàng. Nếu là ngươi còn ở suy xét, muốn hay không nhìn xem Thương Khung Đại Lục, Quân gia gia chủ Quân Trấn, chủ mẫu gia Cát Dung Dung, hiệp hội lính đánh thuê, thú nhân tộc, đúng rồi, còn có ngươi Mộ Dung Thành. Đủ rồi. Thanh âm không có một tia độ ấm, huyết hồng hai tròng mắt tràn ngập hàn quang. Ngươi nghĩ thông suốt sao? Tử Kinh cười đắc ý, trên mặt tươi cười, phảng phất ở không tiếng động nói, hết thảy đều ở hắn trong khống chế, đồng dạng bao gồm nàng Quân Mộ Khuynh cũng trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Hồng ủng bán ra, Quân Mộ Khuynh hướng Tử Kinh trước mặt đi đến, ở 10 bước khoảng cách hạ dừng lại, hắn phía sau hình ảnh vẫn luôn ở không ngừng luân phiên, từ Lâm Quân Đại Lục đến Thương Khung Đại Lục. Quân Mộ Khuynh. Vân Tử lãnh quát lớn kêu lên, loại tình huống này nàng chẳng lẽ nên thỏa hiệp sao? Thanh đại sự, không nên bị này đó sở liên lụy, từ bỏ chính mình rất tốt thiên phú, như vậy không đáng. Diệp Dục sắc mặt trầm rãi trầm hạ tới, Tử Kinh quả nhiên làm tốt đầy đủ chuẩn bị, hắn làm thượng cổ hung thú không chỉ là ở thần tộc náo động, còn có phía dưới hai cái giới tầng. Hắn như thế nào không chết đi? Đã thất bại một lần, còn như vậy cố chấp. Ngươi, biết không? Mềm nhẹ thanh âm không có một tia độ ấm, giống như là một sợi hàn băng thẩm thấu trong lòng, chỉnh trái tim đều bị này hàn băng ăn mòn, trở nên lạnh băng. Tử Kinh nao nao, nhìn đến Quân Mộ Khuynh biểu tình, lại khôi phục bình thường, hắn sắc mặt phi thường không tốt. Ngươi muốn nói cái gì? Tử Kinh lạnh giọng hỏi, chuyện tới hiện giờ, nàng còn có cái gì hảo thuyết, biết sự tình nghiêm trọng, nên đem thiên phú cho hắn, như vậy hắn nói không chừng sẽ bỏ qua bọn họ một con ngựa, làm cho bọn họ trở thành hắn sáng tạo thế giới nô lệ. Biết ta ghét nhất cái gì sao? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, huyết hồng hai tròng mắt nhìn chăm chú vào trước mặt người. Hừ! Quân Mộ Khuynh, ngươi út út mở mở cái gì, ngươi chán ghét cái gì, cùng ta có quan hệ gì? Nàng chán ghét cái gì, Bắc Cung Hoàng trong trí nhớ rõ ràng, không cần nàng nói. Uy hiếp! Hắn cho rằng, dùng Lâm Quân Đại Lục nguy cơ, Thương Khung Đại Lục hủy diệt, là có thể uy hiếp nàng giao ra chính mình thiên phú, từ thượng cổ sống đến bây giờ, hắn vẫn là quá thiên chân quá mức. Cái gì? Thử Kinh cau mày, không có nghe rõ Quân Mộ Khuynh vừa rồi nói nhỏ. Hàn Ngạo Thần trong mắt lo lắng biến mất hầu như không còn, đen bóng hai mắt tràn ra tươi cười, Khuynh Khuynh vẫn là Khuynh Khuynh, mà trước mắt người lại vọng tưởng muốn uy hiếp nàng. Diệp Dục ngẩn người, không cấm ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn liền nói, Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ đồng ý, nàng nhất định sẽ không đồng ý. Chủ nhân. Tiểu tứ đi đến Quân Mộ Khuynh bên người. Xé mở giới tầng, thiên địa pháp tắc ngăn cản, diệt. Diệt. Cương giả chi thế tùy ý vũ điệu, đứng ở không trung màu đỏ thân ảnh, như vương giả buông xuống, bàng bạc mênh mông quần quận vương giả chi thế như thao thao sông nước, quay cuồng không thôi. Là. Tiểu tứ trên mặt lộ ra may mà, hắn đã sớm muốn làm như vậy, xé mở giới tầng. Khuynh Khuynh, Lâm Quân Đại Lục có ta ở đây. Hàn Ngạo Thần bán ra nện bước đạm cười nói, nàng có thể yên tâm. Ta sẽ đi Thương Khung Đại Lục. Diệp Dục lập tức nói, thân là thần tộc đế thần, hắn không thể nhìn bất luận cái gì một cái giới tầng liền như vậy hủy diệt. Thần tộc ma thú chỉ có Quân Mộ Khuynh ở chỗ này mới có thể trấn áp, cho nên hiện tại nơi này ma thú, mặc dù sao động, cũng không có trời cao, Lâm Quân hai cái địa phương đại. Tiểu tứ phi thân đi đến không trung, đôi tay vương, hóa thành thật lớn bàn tay sắc bén cứng rắn, ngạnh sinh sinh đem vận đục không trung xé mở khe hở. Mọi người ánh mắt đặt ở tiểu tứ trên người, nhìn đến nó đem không trung xé mở một đạo thật nhỏ vết rách, đều lộ ra kinh ngạc ngốc mục. Tử Kinh tưởng ngăn cản, Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần, Diệp Dục che ở trước mặt hắn, hắn chỉ cần hoạt động một bước, một hồi kinh thiên chi chiến liền sẽ triển khai, vì mục đích của chính mình, hắn nhịn xuống bước chân, trơ mắt nhìn tiểu tứ xé mở ở không trung xé mở khe hở. Cẩn thận. Hàn Ngạo Thần túi người tiến đến Quân Mộ Khuynh bên thai nhẹ lẩm bẩm. Ân. Quân Mộ Khuynh gật gật đầu, trong mắt băng hàn thoáng hòa tan một chút, khóe miệng gợi lên độ cung. Hàn Ngạo Thần nhìn thoáng qua Tử Kinh, cất bước đi vào khe hở bên trong, màu đen thân ảnh biến mất ở mọi người trước mắt. Quân Mộ Khuynh, ta không xa cầu ngươi cứu thần tộc, chỉ hy vọng ngươi có thể kết thúc thượng cổ thời kỳ nên kết thúc cân đoán. Diệp Dục từ một cái khác khe hở chung đi đến, chậm rãi nói, Trung Ly Bắc là nàng lão sư, nàng sẽ như thế nào làm? Giết Tử Kinh, Trung Ly Bắc có lẽ liền sống không được. Tiểu tứ cùng Tiểu Ngân, phân biệt đi theo Hàn Ngạo Thần, Diệp Dục hướng hai cái giới tầng mà đi, nhân loại muốn chấn áp ma thú. Thực lực cường đại lại còn chưa đủ, bên người muốn đi theo cường đại ma thú, mới có thể đem làm cho bọn họ chấn áp trụ. Chúng ta đây. Tử Kinh sắc mặt âm trầm nhìn Quân Mộ Khuynh phía sau người, bàn tay vung lên, chung quanh màu xám vẩn đục trở nên so vừa rồi nồng đậm, Quân Mộ Khuynh phía sau người theo sát biến mất. Giới tầng tùy tùy tiện tiện xé rách, những người này cả gan làm loạn, liền không biết bọn họ có thể hay không ngăn cản thú tộc đại loạn, đem nhân loại thế giới toàn bộ hủy diệt. Muốn sáng tạo thế giới mới, hiện tại cái này liền phải hủy diệt. Quân Mộ Khuynh nhìn thoáng qua phía sau, lạnh giọng hỏi, ngươi đem bọn họ đưa đi nơi nào, không cần gây trở ngại chúng ta mới hảo. Gây trở ngại nàng động thủ giết hắn. Ngươi yên tâm, có người chờ bọn họ, vẫn là đều là ngươi quen thuộc người. Tử Kinh bàn tay vung lên, Lâm Quân Đại Lục, Thương Khung Đại Lục hình ảnh biến mất, mấy cái quen thuộc người xuất hiện ở hình ảnh bên trong. Thiên Tinh Lĩnh, Khương Gia, Phi Lữ. Hắn thế nhưng đem những người này đều tìm đủ. Liên nói ở Đại Ương Thành, những người này đối nàng đã sớm muốn động thủ, cuối cùng lại biến mất vô tung, nàng còn tưởng rằng đi nơi nào, nguyên lai là bị hắn mang đi. Không tồi, đối phó ngươi, không thể thiếu cảnh giác. Cửu trọng thất bại, chính là hắn quá mức tự phụ, thực lực còn không có khôi phục đến Đại Tôn Vương, liền vọng tưởng thống lĩnh Lâm Quân Đại Lục, cho nên mới sẽ chết như vậy thảm. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra lạnh băng, trên tay xuất hiện huyết hồng lưỡi dao, năm nguyên tố đấu kỹ trận ở dưới chân chuyển động. Đương nhiên, đối thủ của ngươi cũng không phải ta, hiện tại ngươi còn quá yếu. Tử Kinh bàn tay vung lên, thật lớn ma thú xuất hiện ở hắn bên người. Chín cánh ma long mở ra cánh, thật lớn thân thể bán ra len ken nện bước, đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Thượng cổ hung thú, chín cánh ma long, còn không phải là dài quá một đôi cánh tiểu loài bò sát. Quân Mộ Khuynh miệt thị nói, giống như quân lâm thiên hạ như vậy. Trường cánh tiểu loài bò sát. Chín cánh ma long trên mặt một mảnh dữ tợn, nàng đang nói cái gì? Nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nó đường đường thượng cổ huyết thống, bị một nhân loại nói thành là loài bò sát. Cái loại này cấp thấp sinh vật. Quân Mộ Khuynh, ngươi kẻ hèn một nhân loại, dám nói ngô vì loài bò sát. Ngô là cao đẳng thượng cổ một mạch. Chín cánh ma long rỗi tay một quyền rơi xuống, vận đục không trúng cái gì đều không có. Hắn kia một quyền như là dừng ở trong không khí, nhưng mà bên thai lại chuyển đến sụp đổ thanh âm. Nhân loại, tự đại nhân loại. Kim sắc cánh chim bay ra, lưu chuyển kim quang từ bầu trời chút xuống mà xuống, chiếu vào Quân Mộ Khuynh trên người. Chín cánh ma long, thượng cổ một mạch ở huyết lang tộc hậu duệ trước mặt cũng bất quá như vậy. Kim Phượng Hoàng chiến sĩ không trung, cao ngạo nói, nó thật sự là nghe không nổi nữa, vừa rồi nhân loại kia cuồng vọng, là hiện tại này đầu ma thú cũng buồn. So nó còn buồn. Biết Quân Mộ Khuynh là đế tôn, thú tộc cao không thể phản tồn tại, nó miệt thị cái cầu. Thượng cổ một mạch liền đắc ý rào rạt, ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, kia tính cái gì? Quân Mộ Khuynh mày nhíu lại, mắt lạnh nhìn về phía chính mình đi ra Kim Phượng Hoàng, nàng hôm nay không phải tới đua đòi thân phận cùng huyết thống. Quân Mộ Khuynh, ta không nghĩ giết ngươi, khiến cho chín cánh ma long hảo hảo bồi ngươi chơi chơi, chọc chọc ngươi nhuệ khí, có lẽ ngươi liền sẽ nghĩ thông suốt, do đó thay đổi chủ ý. Tử Kinh ngẩng đầu nhìn thoáng qua không trung Kim Phượng Hoàng, tùy tay một phách, không trung mạt mạc danh xuất hiện một đạo vô hình lực lượng. Kim Phượng Hoàng sắc mặt biến đổi, thân thể đã bị một cổ vô hình lực lượng đẩy ra này vẫn đục bên trong, cách trở ở thanh sơn ở ngoài. Đáng giận. Kim Phượng Hoàng hung hăng một xì, nhân loại đáng chết đem nó đuổi ra ngoài. Nhàn nhạt kim sắc dấu vết hai mắt nhìn về phía không trung, Kim Phượng Hoàng hướng Phượng ra phương hướng bay đi, thực mau biến mất ở thanh sơn chi gian. Đỏ như máu ngọn lửa ngưng tụ ở Quân Mộ Khuynh bàn tay thượng, năm nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, tiêu ngạo khí phách một dũng mà ra, uy áp bao phủ, chung quanh hơi thở trở nên khẩn trương lên. Quân Mộ Khuynh, làm ta nhìn nhìn lại thực lực của ngươi. Tử Kinh chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng biến mất ở Quân Mộ Khuynh cùng chín cánh ma long trước mặt, không biết đi phương nào. Mắt đỏ dâng lên sắc ý, thượng cổ tử gia, Tử Kinh. Hảo, thực hảo. Nàng đã từng cùng Cửu Trọng nói qua, thương nàng thân nhân giả, giết không tha, xem ra hắn còn không biết. Đã chết người còn muốn tới chỗ loạn hoảng, dã tâm bừng bừng. Nàng không ngại làm hắn lại chết một lần. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, nhìn đi tới chín cánh ma long, buông tha ngươi một lần, ngươi rốt cuộc trốn không thoát lần thứ hai. Nô ha có thể bị ngươi đánh bại. Nó là hung thú, vẫn là thượng cổ hung thú, há có thể làm nàng dễ dàng đánh bại. Thử xem. Lửa đỏ thân ảnh bay nhanh đi qua, trước mắt đã tới rồi chín cánh ma long trước mặt, hồng nhận sao động không thôi, nó tựa như đã nghe thấy được máu tươi hương vị, gấp không chờ nổi muốn bị máu tươi tưới. Vạn dặm hòa xuyên. Ngọn lửa hoành thiêu vạn dặm, như máu nhỏ giọt, màu xám thế giới nhiễm một tầng ửng đỏ, hết thể trở nên nóng bỏng nóng rực. Giống. Chín cánh ma long đơn chân hung hăng giẫm đi xuống, này một chân chấn động thiên địa, thiêu đốt ngọn lửa, trong phút chốc biến mất hơn phân nửa. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng nhảy lên thân thể, đi đến chín cánh ma long trước mặt, nhìn cặp kia lập lòe ra hồng quang đôi mắt, hồng nhận nhanh chóng gật rớt, động tác không hề có ướt át bẩn thỉu, nhanh chóng mãnh liệt. Chín cánh ma long nhìn đến bay tới hồng nhận, đột nhiên lui về phía sau, vươn trước ngực lợi chảo, chặn lại công kích. Cường thế trận gió nhấc lên quần quận sóng biển, màu xám thế giới, liền tưởng một mảnh bát ngát hải dương, ở trận gió gợi lên hạ, ghét bỏ màu xám sóng lớn. Theo chín cánh ma long hậu lui bước phạt, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng tới gần, chút nào không cho nó có bất luận cái gì phản công cơ hội. Nhân loại, xem thường nô, nô sẽ làm biết cái gì kêu tan xương nát thịt. Này nhân loại thực lực, không thể lại mặc kệ nàng trưởng thành đi xuống, Tử Kinh liền tính muốn thả nàng, nó cũng sẽ không đồng ý, như vậy đáng sợ một người, tuyệt không có thể lưu tại bên người. Nàng tựa như một đầu xem chuẩn con mồi lang, một khi xem chuẩn, liền sẽ không bỏ qua con mồi, thẳng đến con mồi tử tuyệt, đem con mồi nuốt vào bụng, mới có thể thiện bãi cam hưu. Tan xương nát thịt. Quân Mộ Khuynh tràn ra thị huyết tươi cười, liếm liếm hồng nhuận môi, khoe miệng thị huyết độ cung nguyên lai càng lớn, cái này chủ ý không tồi. Cuối cùng tan xương nát thịt, kia sẽ là nó. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng quay cuồng dựng lên, màu đỏ lưỡi dao bay về phía không trung, lạnh băng thanh âm vang lên. Võ kỹ, diệt thiên nhận. Võ kỹ, hủy thiên diệt địa. Võ kỹ, vạn kiếm xuyên tim. Liên tiếp vang lên ba đạo thanh âm, vô số lưỡi dao từ không trung bay qua, che trời lấp đất mà đến, tề bay về phía chín cánh ma long, lưỡi dao mang theo sắc bén mũi nhọn. Ầm ầm ầm. Băng sát. Bùm bùm. Võ kỹ biến mất ở vận đục thế giới, ở biến mất kia một khắc, liền sẽ truyền đến các loại rung trời động mà thanh âm, nghe người chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Chín cánh ma long trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, biểu tình trở nên nghiêm túc lên, đối thủ so với hắn trong tưởng tượng còn muốn tới lợi hại. Thử lại đấu kỹ như thế nào? Quân Mộ Khuynh lạnh giọng hỏi, ngưng tụ ra như vậy nhiều võ kỹ, nàng hơi thở không hề có hỗn độn nửa điểm, như cũng là cuồng vọng kiêu ngạo bộ dáng. Đấu kỹ? Chín cánh ma long nhãn trung hiện lên kinh ngạc, võ kỹ song tu. Thần tộc tứ phương một mảnh ô lên, Quân Mộ Khuynh còn không biết, nàng tại đây phiến vẩn đục thế giới nhìn không tới bên ngoài. Nhưng là bên ngoài người lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng, mà phản ánh một màn này địa phương, chính là ở không trung phía trên. Không trung lửa đỏ thân ảnh cùng hắc màu xanh lá cự long dây dưa, làm sở hữu ở giao phong ma thú cùng nhân loại đều an tĩnh xuống dưới, kinh ngạc nhìn không trung. Lôi đỉnh vừa mới trở lại thú chi giới, còn không có tới kịp nói cái gì, trên đầu xuất hiện một màn, thiếu chút nữa làm hắn trái tim đều tạm dừng. Lôi đỉnh, đó chính là thượng cổ hung thú sao? Ông trời! Quân Mộ Khuynh như thế nào sẽ cùng thượng cổ hung thú ở đánh? Thân xuyên áo giáp nữ nhân xuất hiện ở lôi đỉnh trước mặt, nhìn đỉnh đầu chấn động một màn, thiếu chút nữa liền hô hấp đều quên mất. Thật đáng sợ thực lực. Nhân loại đối phó thượng cổ hung thú, thế nhưng đem thượng cổ hung thú bức cho kế tiếp lui về phía sau. Quân Mộ Khuynh hiện tại nên rất cường đại. Xích Phượng, chạy nhanh nói cho bọn họ hai cái, đem chấn thủ phạm vi tăng đại, không phải thú chi giới, là toàn bộ thần tộc, dựa theo chính mình phương hướng chấn áp. Lôi đỉnh sốt ruột nói. Khoe mắt dư quang nhìn đến chín cánh ma long lợi chảo hướng Quân Mộ Khuynh trên cổ đảo qua, hắn dọa liền hô hấp đều quên, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Không trung, Quân Mộ Khuynh thân thể thoáng ngửa ra sau, tránh thoát chín cánh ma long công kích, vô số lưỡi dao từ trên tay nàng bay ra, tề bay về phía chín cánh ma long, chỉ thấy chín cánh ma long liên tiếp lui về phía sau vài bước, mới tránh thoát nàng công kích. Lôi đình giật mình, chậm rãi hoàn hồn, trên mặt lộ ra bất đắc dĩ tươi cười, như thế nào quên mất, Quân Mộ Khuynh cũng không là có hại chủ. Chín cánh ma long ở nàng trước mặt, cũng chiếm không đến nửa điểm chỗ tốt. Đây là ai mệnh lệnh? Xích Phượng sắc mặt trầm xuống. Đế Tôn. Đế Tôn. Xích mắt Phượng trung hiện lên kinh ngạc, hắn nhìn thấy Đế Tôn. Đế Tôn là ai? Tóm lại, chúng ta bốn cái không thể làm thần tộc ma thú náo động, đây là Đế Tôn mệnh lệnh. Lôi đình trầm giọng nói, đôi mắt nhìn về phía không trung thân ảnh. Nàng, đã biết là ai náo động khởi này hết thể sao? Xích Phượng theo lôi đình ánh mắt nhìn lại. Biểu tình hơi hơi sửng sốt, hai mắt hiện lên kinh ngạc, ngay sau đó chấn định hoàn hồn, xoay người rời đi, ta hiểu được. Đế Tôn. Nàng chính là Đế Tôn. Quân Mộ Khuynh. Lôi đình nhìn thoáng qua không trung, hướng chính mình chấn thủ phương hướng đi đến, biến trở về bản thể, biến mất ở không trung. Phượng Gia Đỉnh, màu tím thân ảnh vội vàng từ cấm địa đi ra, dây dưa không thôi lưỡng đạo thân ảnh, giống như là đứng ở bầu trời giao phong. Nhất chiêu nhất thức liền chi tiết đều rõ ràng phản ánh, xem làm nhân tâm kinh run sợ. Phu nhân, đó là gia chủ Nạp Lan cẩn trần chờ hỏi, gia chủ như thế nào sẽ ở không trung, cùng không trung dung thành một mảnh, còn có cái kia chín cánh ma long, bọn họ giống như là ở thiên mặt khác một đầu giao phong đối chiến. Nạp Lan lưu cho mày, trầm giọng nói, chứ bỏ nàng còn có ai? Còn có ai rõ ràng biết là thượng cổ hung thú, còn có thể cùng nó giao phong, thậm chí, làm được như bây giờ? Chính là, gia chủ như thế nào sẽ ở trên trời cùng ma thú giao phong? Kia đầu vẫn là hung thú. Có lẽ là lực lượng nào đó tạo thành, người kia làm chúng ta tất cả mọi người thấy như vậy một màn, biết hắn có bao nhiêu cường đại, bất luận kẻ nào đều không thể phản kháng, bao gồm thiên tài Quân Mộ Khuynh. Đây là ở uy hiếp, một khi mộ bại, thần tộc liền sẽ kinh hoàng. Nhìn đến không trung cảnh tượng, Nạp Lan Lưu không cấm tàn nhẫn xì, cái này tìm đường chết Trung Ly Bắc, thần tộc như vậy nhiều người không tìm, ngươi tìm ta cháu gái. Uống lộn thuốc đi ngươi. Nhà ta cháu gái thiên phú lại cao, làm ngươi đánh giám. Nạp Lan cần nuốt nuốt nước miếng, kia đến rất cường đại lực lượng, mới có thể làm được như vậy. Tiểu Mộ Mộ, hung hăng lộng chết hắn. Nạp Lan Lưu nắm chặt song quyền, khẩn trương nhìn chăm chú vào không trung, kia nghiêm túc bộ dáng, tựa như chính mình ở cùng chín cánh ma long giao chiến giống nhau. Hung hăng lộng chết. Nạp Lan Huyền ho nhẹ một tiếng, nhìn đến cách đó không xa đi tới thân ảnh, kéo kéo Nạp Lan Lưu góc áo. Phu nhân. Tiểu Huyền Huyền, không thấy được bổn phu nhân vội vàng đâu sao. Hiện tại nhiều vội, nàng cháu gái cùng thượng cổ hung thu ở đánh, tìm không thấy ở địa phương nào, tổng muốn nghiêm túc nhìn, không thể làm kia đáng chết ma thú, bị thương nhà nàng cháu gái. Nạp Lan Huyền Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, tiến đến Nạp Lan Lưu bên hai, chỉ đứng ở phía sau người, phu nhân, thiên đại triệt. Quản hắn cái gì thiên đại triệt, muôn đời triệt. Lão nương muốn xem tôn thiên đại triệt. Nạp Lan Lưu lời nói còn chưa nói xong đột nhiên ý thức được cái gì, nhanh chóng quay đầu nhìn lại, nhìn đến đi tới người, nàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Nạp Lan Huyền, không nói sớm. Nạp Lan Huyền kêu kêu cái vô tội, nàng nói, chính là tiểu thư căn bản không nghe sao. Thiên đại triệt nhìn Nạp Lan Lưu bộ dáng, nhịn cười ý, cất bước đi đến nàng trước mặt, ngươi nhưng thật ra giống như trước đây. Một chút cũng chưa biến quá. Cùng ngươi không quan hệ, em đẹp, ngươi đến Niết Bàn đỉnh tới làm cái gì? Không có việc gì không đăng Tam Bảo Điện, hắn thiên đại triệt đến nơi nào, nhất định là phi gian tức đạo. Một chút việc nhỏ, bất quá nàng giống như gặp được đại sự. Thiên đại triệt chỉ không trung, lời nói thâm thiế nói, nàng tiến bộ thật mau, khoảng thời gian trước bất quá mới tôn đế vương, lúc này mới bao lâu thời gian, đã tới rồi vương giả. Quả nhiên là siêu việt Phượng Túc thiên tài, không, Phượng Túc cùng nàng là không thể tương đối. Bọn họ là hai cái bất đồng thiên tài, cứ việc là cha con, lại cũng bất đồng. Nạp Lan Lưu trong mắt hiện lên lo lắng, không nói gì, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú vào không trung. Thượng cổ thời kỳ sự tình, lâu như vậy còn không có qua đi. Phu nhân, chín đại trưởng lão từ cấm địa phương hướng đi ra, trên mặt che kín lo lắng cùng kinh hoàng. Như thế nào là như thế này? Cha được sao? Nạp Lan Lưu khẩn trương hỏi, Phượng Tước năm đó không nói cho nàng, kia sẽ là sự tình gì? Làm hắn biến mất nhiều năm như vậy, thần tộc lại một lần náo động, hắn vẫn là không xuất hiện. Là cha được, thượng cổ thời kỳ tử gia, chính là hiện giờ Trung Ly gia, tương truyền Trung Ly gia vẫn luôn bảo tồn năm đó tử kinh truyền thừa, vì chính là hôm nay. Thượng cổ tử kinh, thượng cổ chi lực. Thực lực của hắn, sớm đã siêu việt Hồng Ngông. Thượng cổ thời kỳ. Tử gia. Nạp Lan Cẩn cùng Nạp Lan Huyền kinh ngạc nhìn chín đại trưởng lão, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, truyền thừa vẫn luôn bảo lưu lại tới. Vì chính là kéo dài thượng cổ thời kỳ không có hoàn thành dạ tâm. Còn có đâu? Sự tình lần trước. Túc tiểu tử cùng Nguyệt Nhi rời đi Phượng gia nguyên nhân, còn có Phượng Tước. Năm đó đế thần một mạch thế lực, chính là Trung Ly. Lần trước Trung Ly gia vốn định làm đế thần tiếp thu truyền thừa, lại bị phá hư, lúc này mới không có thành công. Nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân rời đi Phượng gia, khả năng cùng cái này có quan hệ. Phượng Huyền cho mày, những việc này, cư nhiên cho tới hôm nay mới điều tra rõ. Đế thần. Nạp Lan Lưu thiếu chút nữa sặc, đế thần không có tiếp thu truyền thừa, mặt sau biến mất, không phải là đã chết đi. Cũng không biết, thần tộc nguyên lai còn có lớn như vậy bí mật. Thiên đại triệt biểu tình lạnh băng, thượng cổ truyền thừa, Trung Ly ra dạ tâm. Kia quan chúng ta Phượng ra chuyện gì? Nạp Lan Lưu buồn bực hỏi, cùng nhà bọn họ tiểu mộ mộ càng không quan hệ. Phu nhân, cái này ngươi cũng không biết, tại thượng cổ thời kỳ, chúng ta Phượng ra, Tử ra, là người hoàng dưới lớn nhất hai đại thế lực, chúng ta cường đại. Mặc dù là người hoàng cũng muốn cố kỵ. Phượng Cầu tự hào đắc ý mà nói, hai mắt lập lòe ra quan mang, phảng phất hắn thật sự nhìn đến quá thượng cổ thời kỳ, Phượng gia rầm rộ. Nạp Lan Lưu trắng liếc mắt một cái Phượng Cầu, hắn đắc ý cái gì, hiện tại lại không phải thượng cổ, cũng không có người hoàng. Huyết hồng trong ánh mắt lập lòe ra hưng phấn, làm đứng ở Niết Bàn đỉnh nhìn đối chiến thiên đại triệt hơi hơi sửng sốt, khỏe miệng không tiếng động gợi lên độ cung. Quả nhiên là cái đặc biệt tiểu hoa nhi. Một khi đã như vậy, nói không chừng nha đầu còn sẽ có cái khác sự tình, ta liền lưu lại hỗ trợ hảo, huống hồ, nhiều năm như vậy, đã thật lâu không thấy được như vậy đối ta ăn uống tiểu hoa nhi. Thiên đại triệt nâng lên cằm, nhìn về phía không trung giao phong, ánh mắt trở nên thâm thúy. Vô số lưỡi dao từ không trung xẹt qua, vậy như là chân chính xuất hiện ở không trung giống nhau, che trời lấp đất thổi quét hướng chín cánh ma long. Cắt đùi bay múa, kéo lưỡi dao thế như trẻ tre. Phá tan hết thể cách trở. Không trung chỉ có hình ảnh. Không có thanh âm, đối chiến khiến cho rung chuyển, bọn họ vô pháp nghe được, ở chiêu thức thượng, tốc độ thượng, còn có kia vương giả chi thế, là có thể nhìn ra, này giao phong đối chiến có bao nhiêu kịch liệt hung mãnh. Cùng thượng cổ hung thú giao phong, có hại vẫn luôn là thượng cổ hung thú, có thể làm được người như vậy, có thể có mấy cái. Quân Mộ Khuynh tránh thoát chín cánh ma long công kích, nhanh chóng một cái xoay chuyển hết sức, năm nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, ngũ sắc đấu kỹ đồng thời trong tay ngưng tụ ra tới, tề bay về phía chín cánh ma long. Võ sĩ, đấu kỹ sư. Thiên Đại Triệt ngơ ngẩn nhìn không trung, nay tiểu hoa nhi, liền hắn đều giấu giếm được, thân là võ kỹ song hưu, thế nhưng không phát hiện, nha đầu này cũng là võ kỹ song tu. Mây đen dần dần hướng niết bàn đỉnh bao phủ, hơi thở nguy hiểm tùy ý vũ điệu, tiêu ngạo ương ngạnh, vờn quanh phượng ra mà đi. Nhưng mà không trung đối chiến càng là kịch liệt hung ác, chín cánh ma long hổ coi nhìn chăm chú, chút nào không buông tha bất luận cái gì đả thương Quân Mộ Khuynh cơ hội, một phen đối chiến xuống dưới, nó lại không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Không có khả năng, không có khả năng. Chín cánh ma long có vẻ có chút nóng nảy. Thời gian dài như vậy, còn không thể giết một cái Quân Mộ Khuynh, chuyện này không có khả năng. Màu đỏ quang mang ngưng tụ ở Quân Mộ Khuynh là trên tay, khóe miệng gợi lên thị huyết tươi cười, không có gì không có khả năng. Hôi phi yên diệt. Thứ đau đôi mắt hồng quang ở Quân Mộ Khuynh bắn ra bốn phía, chiết xạ ra vô số chùm tia sáng, hướng bốn phương tám hướng tràn ra, màu xám vẩn đục thế giới, nhấc lên một trận màu đỏ sương mù, uy áp cường thế bao phủ, lực lượng chi lực ở vẩn đục không gian tràn ngập. Quân Mộ Khuynh nhảy lên thân thể, lấy thân thể lực lượng, đem Hôi Phi Yên Diệt hung hăng đẩy ra đi, kia lực lượng, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, đem màu xám vẩn đục kích khởi cao lãng, làm không hề quy luật vẩn đục không gian, tràn ra nhẹ nhẹ quang minh. Hắc ám cùng quang minh, có một chút phân cách, lại lập tức lại bị sóng lớn đánh thành một đoàn. Vâng! Nay một tiếng, đinh thai nhức óc, đủ để chấn vỡ màng thai, lúc này chung quanh nếu là có người, chỉ sợ sẽ bởi vì không chịu nổi này đạo lực lượng, ngã xuống một tảng lớn. Chín cánh ma long lảo đảo lui về phía sau hào bước, lập tức ngưng tụ ra nguyên tố, che ở trước mặt, lấy hung thần chi khí ăn mòn bay tới lực lượng. Hừ! Như vậy một chút tiểu xiếc, còn không làm gì được ta. Chín cánh ma long cười to nói, cứ như vậy lực lượng, ở nó hung thần chi lực hạ, liền sẽ bị hoàn toàn ăn mòn rớt. Quân Mộ Khuynh đích xác vượt quá hắn tưởng tượng, lực lượng cũng rất cường đại đến thấm người, ngay cả thú đều sẽ kinh tủng, chỉ tiếc, ở trước mặt hắn, không dùng được, cường đại nữa, cũng không thắng nổi hắn sinh ra đã có sẵn hung thần chi lực. Chín cánh ma long lấy hung thần lực lượng ăn mòn Hôi Phi Yên Diệt, đang ở đắc ý hết sức, bên tai lại đột nhiên vang lên Quân Mộ Khuynh thanh âm. Đúng rồi, ta vừa mới quên nói, cái này đấu kỹ, vốn chính là hung thần chi lực, hủy thiên diệt địa, ngươi dùng hung thần chi khí, sẽ chỉ làm nó tăng cường lực lượng thôi. Quân Mộ Khuynh không nhanh không chậm nói, ánh mắt nhìn chăm chú vào cắn nuốt hết thể hồng quang. Cái gì? Chín cánh ma long hai mắt trợn to, đồng tử chặt lại, xoay người nhanh chân liền chạy. Chính như Quân Mộ Khuynh nói như vậy, hắn hung thần chi khí mới vừa tới gần Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, kia lực lượng liền cường đại rồi gấp đôi. Suốt gấp đôi. Nàng nói đã quên. Chín cánh ma long thiếu chút nữa hộc máu, nàng rõ ràng chính là cố ý, chuyện lớn như vậy, có thể quên nhớ sao? Ầm ầm ầm. Rầm. Dựa. Chín cánh ma long dùng tới toàn thân sức lực, dùng sức hướng phía trước chạy, ăn đầy miệng cho bụi đều không rảnh lo, tốc độ càng lúc càng nhanh, mau đến giống như thiểm điện. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay, đạm nhiên đứng ở tại chỗ, nhìn Hôi Phi Yên Diệt đuổi theo chín cánh ma long, môi đỏ khẽ mở. Còn quên một việc, ta ở cái này đấu kỹ bên trong bỏ thêm điểm đồ vật, nó sẽ đi theo hung thần chi lực đi, thẳng đến hung thần chi lực biến mất, cũng chính là ngươi bị nó cắn nuốt mà chết. Băng hàn tiếng động, giống như ngàn dặm hàn băng, từng câu từng chữ gõ tiến chín cánh ma long trong thai. Ngươi là cố ý. Chín cánh ma long hộp máu tam thăng, chó má quên, nàng là cố ý. Loại chuyện này như thế nào sẽ quên. Quân Mộ Khuynh nghiêm túc nhìn gầm nhẹ mắng chín cánh ma long, gật đầu nói, lần này ngươi nói đúng, ta chính là cố ý. Ta chính là cố ý. Ngươi. Chín cánh ma long dưới chân lảo đảo, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi, hồng quang cực nhanh, cọ qua nó bả vai, hồng quang bay qua chỗ, bạch cốt lập tức hiển lộ, huyết nhục mơ hồ. Máu tươi từ theo lợi chảo chảy xuống. Trên đời này, như thế nào sẽ có Quân Mộ Khuynh nhân loại kiểu này? Quá vô sỉ. Hôi Phi Yên Diệt. Lạnh băng bốn chữ giống như ma chướng, đem chín cánh ma long gắt gao bao phủ, mặc kệ hắn đi đến phương nào, chín cánh ma long thân sau đều sẽ đi theo một sợi hồng quang. Hồng quang nơi đi đến vạn vật tận hủy, khí thế bằng bạc, phảng phất cự long cắn nuốt núi sông. Trận gió tùy ý gào thét, thổi tan vẩn đục hơi thở, thanh sơn mơ hồ có thể thấy được, màu đỏ thân ảnh tốc như thiểm điện. Huyết hồng lưỡi dao giống như du long xuất hiện ở tinh tế trên tay. Lưỡi dao ầm ầm vang lên, máu tươi hương vị làm nó hưng phấn không thôi, sớm đã vô pháp khắc chế. Võ kỹ, vạn kiếm xuyên tim. Lạnh băng thanh âm phá tan tận trời, không trung kia không tiếng động hình ảnh, phảng phất đều bị xuyên thấu, rõ ràng xuyên thấu không trung, truyền tới mọi người trong thai, thần tộc vạn giảm, thượng trăm triệu nhân khẩu, nghe thế băng hàn thanh âm, không cấm run lên, sợ hãi nhìn không trung màu đỏ dáng người. Vạn kiếm tề phát, che trời lấp đất, cùng với hôi phi yên diệt, tề bay về phía chín cánh ma long. Diệt! Diệt! Diệt! Diệt! Này một tiếng giống như hàn băng lãnh kiếm, xuyên thấu mọi người trong lòng, hàn ý từ đáy lòng trào ra, duyên đến khắp người. Chín cánh ma long trận to hai mắt, quay đầu nhìn nên diện đánh tới hồng quang, còn có kia hồng quang chung cùng với ngàn vạn lưỡi dao, hồng như máu tích, cùng hồng quang dung thành một đoàn, phân không rõ ràng lắm bay tới là lưỡi dao vẫn là đấu kỹ ánh sáng. A! Chín cánh ma long thống khổ gào giống, thanh âm phá tan tận trời, hồng quang không biết ở khi nào, biến thành một đạo hơi mỏng cái chắn đem hết thể cách trở, hướng phía trước thúc đẩy, cái chắn thúc đẩy quá địa phương, vạn vật toàn hủy. Đen tối vẫn đục nước chảy xiết sao động, ở cái chắn đi phía trước hoạt động một phần, chúng nó như là biết hướng chúng nó tới gần lực lượng có bao nhiêu khủng bố, nhanh chóng lui về phía sau. Cái chắn như nước chảy, lấy cực nhanh tốc độ chạy qua, bốn phía đen tối vẫn đục biến mất, vừa rồi hoàn toàn đi vào trong đó vài đạo thân ảnh hiện lộ. Bọn họ đối thủ sớm đã đào tẩu, thấm người trận gió ập vào trước mặt, vài người sôi nổi dùng mình một cái. Hảo cường đại lực lượng. Khúc Kiệt vòng lấy thân thể, lạnh lẽo trực tiếp thẩm thấu trong lòng, trận gió chụp đánh ở trên mặt, gương mặt sinh đau. Tiêu Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn chính mình đôi tay, cười nói, ta xem như thật sự phục. Tiểu Khuynh thực lực quá khủng bố, quả thực đã tới rồi nghịch thiên nông nỗi, lực lượng như vậy, hắn hổ thẹn không bằng, hiện tại cũng vô pháp bằng được. Vân Tử lãnh mày nhíu chặt, gắt gao nhìn chăm chú vào Quân Mộ Khuynh, đây là nàng toàn bộ thực lực, Quân Mộ Khuynh là cái đáng sợ đối thủ, chín cánh ma long quá mức tự phụ, mới có thể ăn như thế lỗ nặng. Nàng, đích xác lợi hại, nhưng là, ta nhất định phải siêu việt nàng. Vân Tử lanh trầm giọng nói, Quân Mộ Khuynh thiên phú đã đủ đáng sợ, một năm trước, thực lực còn ở bọn họ dưới, hiện tại lại đem bọn họ ném ở sau người. Loại tình huống này sẽ không tiếp tục đi xuống, hắn nhất định sẽ siêu việt Quân Mộ Khuynh, đương nhiên còn có một cái Vân Tử lãnh. Uống. Một đạo dịu lớn từ thiên mà rơi, kim quang triển khai, đem vẩn đục một phân thành hai, mọi người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Thánh Kỳ Lân một thân áo gấm, một tay cầm dịu lớn, một tay chống nạnh, Vân Tử lãnh, ngươi lời này liền sai rồi, vượt qua Quân Mộ Khuynh, nhất định là bổn vương, nàng là ta thú tộc đế tôn, ta mãi tương lai thú vương, tổng không thể ở thực lực phương diện so nàng được. Địa vị cùng so sánh với đã kém một mảng lớn, thực lực hắn sẽ không thua. Không. Quân Mộ Khuynh, không. Chín cánh ma long lên tiếng gào giống, bất chấp nó thượng cổ hùng thú tôn nghiêm. Đây là có chuyện gì? Quân Mộ Khuynh nơi nào tới như vậy cường đại lực lượng? Ngươi cảm thấy ngươi có thể có cái gì lý do, làm ta buông tha ngươi? Màu đỏ ống tay háo chém ra, càng vì lực lượng cường đại sóng gió mãnh liệt, tận tình cắn nuốt hết thảy. A! Thanh Kỳ Lân thân thể hơi hơi cứng đờ, nghe kia gào giống thanh âm, ho nhẹ một tiếng, thu hồi trên tay dịu lớn, cất bước đi xuống đi. Quân Mộ Khuynh chính là cái biến thái. Thượng cổ hung thu ở nàng trong tay mặt, cùng bã đậu dường như. Hồng quang, lưới dao, đem chín cánh ma long vây quanh, hình thành một cái màu đỏ hình cầu, thật lớn thân ảnh chậm rãi chặt lại dựa sát, chín cánh ma long không hề có sức phản kháng, hung thần hơi thở chẳng những sẽ không ăn mòn Quân Mộ Khuynh đấu kỹ, còn sẽ làm đấu kỹ tăng cường lực lượng. Nó, vô pháp phản kích. Khúc Kiệt xem ra đầu tê dại, ở tận mắt nhìn thấy đến Quân Mộ Khuynh thủ đoạn về sau, hắn đột nhiên cảm thấy. Bắc cảnh Khúc gia lúc trước không có đáp ứng Hắc Y Y nhân yêu cầu là chính xác nhất quyết định, nếu không, bọn họ Khúc gia cũng sẽ bị Quân Mộ Khuynh giống như vậy bóp nát. Tán. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trầm thấp nói. Vang một tiếng, sở hữu lực lượng nháy mắt biến mất, đau đớn trận gió, cường thế uy áp, hồng quang, lưới dao sắc bén, biến mất hầu như không còn. Cũng chỉ là như vậy nháy mắt thời gian, hết thảy tất cả đều không thấy, vừa rồi kia cắn nuốt trà đạp lực lượng, chỉ là ảo giác. Nhưng mà kia hướng khắp nơi tản ra hung thần hơi thở, rồi lại làm người không thể không thừa nhận, kia một màn thật sự tồn tại quá. Chín cánh ma long vẫn không nhúc nhích đứng ở không trung, hai mắt trợn to, mang theo hồng ti hung thần hai mắt biến mất, lúc này nó thật là bình thường ma thú không có gì hai dạng. Đều nói hung thú chết phía trước, sẽ biến trở về ma thú bình thường bộ dáng, xem ra là thật sự. Huyết hồng hai tròng mắt nhìn cương ở cách đó không xa chín cánh ma long, ngón tay có quy luật đập vào cánh tay thượng. Chín cánh ma long rẽ rùa tưởng động đậy thân thể, chính là rẽ rùa nửa ngày, cũng vô pháp lại hoạt động một phân. Hồng ti lại lần nữa tràn ngập hai mắt, nó mấp máy miệng, nhỏ bé yếu ớt nghe tiếng thanh âm vang lên, đế tôn, nô tâm phục khẩu phục. Nàng vì đế tôn, đồng dạng cũng là chúng nó hung thú đế tôn. Thiên hạ chúng thú tôn sư. Phanh. Thanh màu đen cự long ầm ầm nổ tung, toàn bộ thân thể biến thành mảnh vỡ, từ trong gió trôi đi, trôi đi tại đây phiến thiên địa bên trong. Thánh Kỳ Lân bước xa đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, há miệng, biệt nữ kêu lên, đế tôn, thú vương đã tới rồi thú tộc, trước mắt thú tộc còn không có cái gì náo động. Đế tôn, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng? Cố tình này vẫn là thật sự. Xem ra thực lực của hắn còn chưa đủ đi thú tộc, đảo muốn nhìn hắn có thể kiêu ngạo đến bao lâu. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cất bước rời đi, non xanh nước biết sớm đã khôi phục bình thường. Không trung ảnh ngược một màn, sớm tại Thánh Kỳ Lân lấy dịu lớn đem kia hỗn độn chi giới một phân thành hai, không trung cũng đã khôi phục bình thường, chín cánh ma long hóa thành mảnh vỡ cảnh tượng, trừ bỏ bọn họ mấy cái, những người khác cũng không có nhìn đến. Thánh Kỳ Lân cất bước theo sau, duỗi tay sờ sờ cái mũi, nói đến kiêu ngạo, ai có thể so qua nàng. Đế Tôn. Tiêu Tịch quay đầu nhìn về phía Vân Tử Lãnh, Đế Tôn là có ý tứ gì? Không cần nhìn ta cũng muốn biết, Quân Mộ Khuynh cùng thú tộc chi gian quan hệ, hiện tại duy nhất có thể biết được, mấy ngày hôm trước Niết Bàn đỉnh thực sao động. Ngay cả Nuốt Thiên đều phải hướng tới Phượng Gia phương hướng triều bái, túi người kêu Đế Tôn. Quân Mộ Khuynh, thú tộc Đế Tôn. Tiêu Tịch cùng Vân Tử Lãnh ánh mắt hướng Phượng Giật Hiên nhìn lại, Phượng Gia, hắn là Phượng Gia người, hẳn là biết chuyện này. Các ngươi đừng nhìn ta. Ta liền tính biết cũng sẽ không nói. Khuynh Nhi sự tình, như thế nào có thể nói cho bọn họ, liền tính muốn nói, cũng là nàng chính mình nói. Kia Đế Tôn là thật. Vân Tử Lãnh nhàn nhạt hỏi, Đế Tôn, rốt cuộc là cái dạng gì thân phận? Ma thú của ngươi cũng chưa nói cho ngươi, hỏi ta có ích lợi gì? Phượng Giật Hiên nhún nhún vai, trắng liếc mắt một cái Vân Tử Lãnh, hắn ma thú đều không nói cho hắn Đế Tôn sự tình, hắn liền càng sẽ không nói. Phượng Giật Hiên. Vân Thiếu Chủ, Phượng Công Tử không nói. Có lẽ là không thể nói. Bạch Mạc Xanh cười ha hả nói, đại gia không biết tốt nhất, nói ra kia tuyệt đối cũng là đả kích, Quân Mộ Khuynh đã không phải lần đầu tiên đả kích bọn họ. Hách làm như suy tư gì thở dài nói, xem ra muốn đuổi kịp Quân Mộ Khuynh tốc độ, không phải giống nhau khó. Tiêu Tịch nhận đồng gật đầu, mấy người sóng vai rời đi, lưu lại Khúc Kiệt một người ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Đế Tôn. Ông trời, lúc trước quyết định, thật là quá chính xác. May mắn không đáp ứng người kia điều kiện, nếu là đáp ứng rồi. Kia nhất định sẽ chết thực thảm. Khúc Kiệt xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, bước xa cấp tốc đuổi kịp rời đi vài đạo thân ảnh. Mây đen tới gần, Niết Bàn đỉnh cường thế chi lực dựa sát, đen nhánh một mảnh đè ở đỉnh đầu phía trên, làm người thở không nổi. Thiên Đại Triệt đôi tay phụ ở sau người, ánh mắt âm trầm nói, Phượng Phu Nhân, đây là cái gì hơi thở? Là thứ gì đang tới gần Phượng Gia, hơi thở rất cường đại, lại rất xa lạ, từ Phượng Gia phía trên bao phủ mà xuống, cũng chính là ở đám mây phía trên. Triệu hoán trận triển khai, màu tím thân ảnh xuất hiện ở Nạp Lan Lưu bên người, chung quanh không khí trở nên lạnh lẽo vài phần, túc sát chi khí nồng đậm. Tím Nhi, hung thú, thượng cổ hung thú. Tím Thần Lân Giao Nhân lãnh đạm trả lời, nàng trong mắt, mặc kệ thích hợp, trong mắt đều mang theo một tia chán ghét, giống như là đối thế giới này đã chán ghét giống nhau. Lại là thượng cổ hung thú. Nạp Lan Lưu thiếu chút nữa phun. Nhiều như vậy thượng cổ hung thú nơi nào tới? Không biết. Tím Thần Lân Giao Nhân lắc mình biến mất. Trở lại triệu hoán chi vòng chung. Có đế tôn ở, nàng mặc dù không ra tay, này đó thượng cổ hung thú cũng không có gì làm. Chín đại trưởng lao sốt ruột nhìn đỉnh đầu, Phượng Gia mọi người, mỗi người thân xuyên áo giáp, cầm trong tay thần khí, triệu hoán sư đứng ở ma thú trên lưng. Hơn 1.000 người như vậy chỉnh tề sắp hàng, thần khí, ma thú, áo giáp, mỗi người đều phong cách có hình, cái khác thế lực nếu là nhìn đến, chỉ sợ lại là một trận kinh tủng. Niết bàn đỉnh vạn dằm vạn thú, không nghĩ bị Ngô chờ sở đồ. Nghe theo Ngô chờ mệnh lệnh, bang bạc tiếng động mênh mông quần cuộn trời cao. Màu đen thân ảnh nhanh chóng từ Niết Bàn đỉnh núi non trung phi thân mà ra, gót sắt tuấn mã, long đầu mã thân đại khí hào hùng. Khí thế hùng hậu. Thượng cổ hung thú, ngươi chờ đã là thượng cổ chi vật, liền không nên lại hiện thân. To lớn thái thản long mã đứng ngạo nghệ với trời xanh dưới, thân thể chiếm cứ nửa bên trời xanh. Long chi tử, hưu lo chuyện bao đồng. Không trung mơ hồ hiện lên một sợi ánh lửa. A phi. Thượng cổ ma thú sao tích, nói cho các ngươi, nhìn đến không có, vừa rồi các ngươi kia đầu chín cánh ma long, không làm theo bị lao tử chủ nhân giết. Mười mấy đạo thân ảnh từ Niết Bàn đỉnh núi non đi ra. Nghĩ đến vừa rồi đánh hướng chín cánh ma long công kích, bọn họ đến bây giờ còn nhịn không được phát run. Chủ nhân hôi phi yên diệt, vẫn là như vậy đáng sợ, không, phải nói là một lần so một lần đáng sợ. Làm càn. Không trung mơ hồ xuất hiện ánh lửa, thân ảnh xuất hiện đại khái hình dáng. Xanh biết con rắn nhỏ bay về phía không trung, khổng lồ thân thể hiển lộ, chín đầu ngửa đầu, vương giả chi uy bao phủ với Niết Bàn đỉnh thượng, đế tôn đều dám cãi lời, thượng cổ hung thú, các ngươi cũng là thú tộc một viên, mặc dù biến thành hung thú, cũng muốn phụng Quân Mộ Khuynh vi tôn. Đây là không tranh sự thật, chẳng sợ kia đầu ma thú đã khế ước, nó cũng không thể vi phạm đế tôn chi lệnh. Đế tôn, kẻ hèn nhân loại há có thể vì ta thu tộc đế tôn. Dựa, chúng ta huyết thiểm lão đại cũng chưa nói kẻ hèn, ngươi là nào đầu hung thú, lăn ra đây, làm lao tử nhìn xem ngươi trông như thế nào. Tang Vô Tế tức giận nói, kẻ hèn. Đó là hắn có thể nói, bọn họ huyết thiểm lão đại cũng chưa nói qua. Sở hữu ma thú nhìn về phía Tang Vô Tế, ánh mắt lộ ra một tia khen ngợi, nhiều năm như vậy, rốt cuộc học thông minh. Nhìn đột nhiên một dũng mà ra ma thú, Thiên Đại Triệt chớp chớp mắt, xoay người nhìn về phía Nạp Lan Lưu, đây đều là Quân Mộ Khuynh ma thú. Này số lượng có thể hay không quá nhiều một chút? Nạp Lan Lưu trắng liếc mắt một cái Thiên Đại Triệt, này hỏi không phải vô nghĩa, trừ bỏ Tiểu Mộ Mộ, còn có ai có thể có nhiều như vậy ma thú, thần tộc hẳn là không có ai không biết chuyện này. Ù ù. Thật lớn động tĩnh từ không trung rơi xuống, ngọn lửa thiêu đốt toàn thân, tám chỉ lợi chảo dữ tợn đáng sợ, đầu người thú thân, trên mặt kinh lạc đan sen, đỏ đậm giống như dung nham, biểu tình dữ tợn vặn mẹo, đáng sợ tới rồi cực điểm. Sở hữu ma thú hít hà một hơi, nhìn đi ra ma thú, cảm thấy thật sâu thì đau. Ta rốt cuộc biết hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Thiểm điện bàn tay không tự giác xoa thân thể, một trận ve sầu mùa đông. Hắn cha mẹ đem hắn sinh thành như vậy, không biến thành hung thú đều khó. Hắc cánh run run thân thể, thật sự chịu không nổi, đột nhiên cảm thấy tiểu tứ thật đáng yêu, cho nên chủ nhân là đúng. Chính giải. Hòa huynh gật gật đầu. Một thân nổi da gà nổi lên. Thiên Đại Triệt. Nạp Lan Lưu. Không hổ là đi theo Tiểu Mộ Mộ bên người ma thú, một đầu đầu đều như vậy độc miệng, kia đầu đi tới hung thú, mặt đều khí đen. Làm càn, nô nãi Hình Thiên. Cự thú nổi giận nói. Hình Thiên. Chúng ma thú nhìn nhau vừa thấy, sôi nổi lắc đầu, bọn họ đều không có nghe nói một cái gì kêu Hình Thiên ma thú, vẫn là hung thú. Lại tới một đầu, dứt khoát cầm kinh có bao nhiêu ma thú cùng nhau đều kêu ra tới. Tỉnh một đầu sắt quá phiền thoái. Màu đỏ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, nhỏ gầy thân ảnh đứng ngạo nghệ ở trước mặt mọi người, ánh mắt lạnh lẽo. Ngươi chính là Quân Mộ Khuynh. Hình Thiên khốc kính mười phần, loại vẻ mặt này ở hắn trên mặt, lại có vẻ phi thường dữ tợn, so vừa rồi mới vừa đáng sợ. Quân Mộ Khuynh nhún nhún vai, không thèm để ý trả lời, còn không phải là ta. Hắn cho rằng còn có thể có ai. Chủ nhân. Quân Mộ Khuynh. Muốn hay không ta xé nát nó. Tiểu Bích lộ ra răng nanh. Hung ác nói, này đầu ma thú, tổng xem hắn không vừa mắt, liền tưởng đem hắn xé nát. Ngươi nếu là muốn động thủ, tùy tiện. Nàng cũng muốn nhìn một chút này đầu ma thú có bao nhiêu thực lực, cảm giác so chín cánh ma long thực lực muốn cao. Đầu ngươi thú thân, dữ tợn đáng sợ, thượng cổ Hình Thiên, trong truyền thừa cũng không biết nó là ai. Mộ Mộ, thế nào, ngạo thần đâu? Bọn họ hai cái luôn luôn như hình với bóng, hiện tại như thế nào một cái ở chỗ này, một cái không biết đi nơi nào. Quân Mộ Khuynh sắc mặt khẽ biến. Khoe miệng xả ra một tia đạm cười, hắn đi Lâm Quân Đại Lục, sẽ không có sự tình gì. Thần, hắn sẽ không làm Lâm Quân Đại Lục xảy ra chuyện, ông ngoại gia gia lão cha bọn họ, nhất định sẽ không có việc gì. Lâm Quân Đại Lục. Tiếp theo cái giới tầng. Ngàn đại tiền bối ngươi không phải đi tìm Long Mã. Quân Mộ Khuynh chỉ không trung đứng thẳng Long Đầu Tuấn Mã, nhìn dáng vẻ của hắn, không có được đến Long Mã vậy, xem ra lần này nghĩ đến cũng không dễ dàng. Thiên Đại Triệt ho nhẹ một tiếng, chỉ không trung. Ta nhìn đến ngươi cùng ma thu ở trên trời đánh, liền ra tới nhìn xem. Đi đến không trung mới phát hiện chỉ là nơi xa sự tình, phản ánh ở không trung, liền cùng hải thị thận lâu như vậy, có thể nhìn đến đụng vào không đến. Đúng vậy, chủ nhân, kia đầu chín cánh ma long hậu mặt thế nào? Bọn họ liền thấy được phía trước, mặt sau đã xảy ra sự tình gì, còn không biết. Đã chết. Tiêu Tịch nhàn nhạt nói, thi thể cũng chưa dư lại. Chúng ma thú gật gật đầu, bọn họ biểu tình giống như đã sớm biết sự tình sẽ biến thành như vậy. Một chút đều không có kinh ngạc. Chủ nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, tổng không thể ở chỗ này chờ người kia tới. Bá Hiêu trầm giọng hỏi, lần này sự tình, so lần trước cửu trọng còn muốn nghiêm trọng. Thượng cổ gia hỏa, cửu trọng từ địa ngục bò lên tới, bên người đều là vật chết, nhưng hiện tại cái này, lại chỉ là sống sờ sờ tồn tại, mang đến ma thú, đều là hung thú. Bình thường hung thú thực lực, bởi vì sát phạt, ở thực lực phương diện, sẽ so ma thú bình thường càng đáng sợ. Cùng bọn họ giao thủ không chết không ngừng, thượng cổ hung thú càng là như vậy. Chủ nhân, ngươi có thể trấn áp chúng ta, chẳng lẽ không thể trấn áp hung thú? Tuyết Cơ nghi hoặc hỏi, hung thú cũng là thú tộc ma thú, đối với thú tộc đế tôn, cũng nên phải nghe theo mệnh lệnh, như thế nào sẽ vô dụng? Thánh Kỳ Lân đi đến mọi người trước mặt, chỉ không trung, có lẽ không phải vô dụng, là thượng cổ hung thú trong xương cốt mặt, liền có một loại gia tính, khó có thể thuần phục gia tính. Cái loại này dã tính đã siêu việt linh hồn chỗ sâu nhất sợ hãi, hiện tại có thể biết được đối thượng cổ hung thú không ảnh hưởng, cái khác hung thú còn không biết. đúng rồi, chủ nhân, Thủy Nhận đâu? Hòa Huynh nhìn chung quanh, nàng đều hảo một đoạn thời gian không có nhìn đến Thủy Nhận, cũng không biết Thủy Nhận đi địa phương nào. Đã trở lại. Quân Mộ Khuynh chỉ cách đó không xa màu trắng thân ảnh. Phiêu giật thân ảnh đi tới, tuấn mỹ nam tử trên mặt lộ ra ôn nhu tươi cười, từ không trung đi qua, chung quanh hết thể đều trở nên ảm đạm thất sắc. Ta vẫn luôn đều biết đến Thủy Nhận là mỹ nhân. Ấm áp si mê nói, không nghĩ tới Thủy Nhận còn có thể đẹp như vậy. Ấm áp. Khinh thường thanh âm vang lên, sở hữu ma thú khinh thường nhìn về phía Ấm áp, hiện tại là xem mỹ nhân thời điểm sao? Chờ sự tình xử lý xong, nàng ôm Lệ Thành có thể xem cái đủ. Thói quen, hắc hắc, thói quen. Ấm áp cười hắc hắc, này thật là thói quen. Gián chín đầu đế, to lớn thái thản long mã hai đối một, thẳng bức hình thiên kia ma thú thân thể, lập tức bạo trướng, trở nên so to lớn thái thản long mã còn muốn đại. Cương đại khí thế kích khởi bàng bạc dư lực chụp đánh ở niết bàn đỉnh, thanh quang không ngừng lập lòe, lực lượng cũng sẽ theo biến mất. Phượng gia chờ xuất phát mọi người, nghiêm túc nhìn không trùng, nhìn tam đầu ma thú đối chiến, trái tim một chút có một chút vô ở nhảy lên. Thủy Nhận cất bước đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt, ôm quyền túi người nói, chủ nhân, quang minh đỉnh, hắc ám vực đã diệt. Cái gì? Nạp Lan Lưu đột nhiên đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Các ngươi liền như vậy vô thanh vô tức đem quang minh đỉnh cùng hắc ám vực diệt. Thiên Đại Triệt không dám tin tưởng hỏi, liền như vậy diệt. Đây là khi nào phát sinh sự tình, Quân Mộ Khuynh muốn hay không như vậy dò người, thừa dịp thần tộc náo động, trực tiếp đem quang minh đỉnh cùng hắc ám vực bưng. Khúc Kiệt che lại ngực, sắc mặt một trận tái nhợt, quang minh đỉnh cùng hắc ám vực đều diệt. Quân Mộ Khuynh, muốn hay không như vậy ngu ít? Không phải vô thanh vô tức. Quân Mộ Khuynh lắc đầu, nhìn về phía phương Tây. Còn không phải là vô thanh vô tức. Đều không có biết chuyện này, chuyện lớn như vậy, thần tộc mặc kệ khi nào phát sinh, đều nên sôi trào đi lên, rốt cuộc hai đại thế lực đã bị như vậy cấp bưng. Các ngươi vừa mới nhìn đến ta cùng chín cánh ma long ở trên trời đánh nhau, có hay không nhìn đến kia đạo hồng quang? Kia chiêu hôi phi yên diệt, nhưng không chỉ là sát chín cánh ma long đơn giản như vậy, nàng còn có khác sử dụng. Mọi người sôi nổi gật đầu, bọn họ đương nhiên thấy được, còn xem rất rõ ràng, kia cổ lực lượng rất cường đại. Kia mới là phá hủy phương Tây mấu chốt, hắn tưởng đem sở hữu lực lượng tập trung ở phương Tây, ta liền đem phương Tây phá hủy, không có đặt chân địa phương, đảo muốn nhìn, hắn có thể nhảy đến bao lâu. Quân Mộ Khuynh lánh không nói, tự tin tươi cười rào rạt ở trên mặt, sáng ngời bắt mắt. Hắn, ngươi nói chính là Tử Kinh. Tiêu Tịch thật cẩn thận hỏi. Nay chỉ là đưa cho hắn một chút tiểu lễ vật. Coi như khi hắn làm ta nhìn đến Lâm Quân Đại Lục cùng Thương Khung Đại Lục đáp lễ. Lễ thượng vãng lai, này vẫn luôn là Mỹ Đức, nàng chưa từng có quên. Quân Mộ Khuynh sẽ đối bọn họ nói này đó, đó là nàng đã tín nhiệm ở đây người, mặc dù là Khúc Kiệt, hắn hiện tại cũng không dám có nhị tâm, rõ ràng nhìn đến chín cánh ma long cùng phương Tây nơi kết cục, hắn còn có dũng khí trở lại Khúc gia, trợ giúp Tử Kinh, vậy không phải Khúc Kiệt. Đáp lễ. Phượng Giật Hiên nuốt nuốt nước miếng, hắn vẫn luôn đều biết Khuynh Nhi không thể đắc tội. Cũng không biết nàng còn như vậy mang thủ, thật là đáng sợ. Mấy lần dâng trả, cái kia kêu Tử Kinh cho rằng uy hiếp đến Quân Mộ Khuynh, chính là lại không biết, Quân Mộ Khuynh đã sớm phái người tới rồi phương Tây nơi, chỉ chờ kia cuối cùng một kích, đem phương Tây nơi toàn bộ hủy diệt, ngay cả chín cánh ma long cũng đã chết, vừa mất phu nhân lại thiệt quân, như vậy kết quả, Tử Kinh chính mình cũng chưa dự đoán được. Thiên Đại Triệt đầy đầu hắc tuyến nhìn Quân Mộ Khuynh, nha đầu này, tính kế người bản lĩnh, so năm đó Phượng Túc càng xuất chúng, làm việc vô thanh vô tức. Chờ sự tình phát sinh, nàng đã sớm rời đi. Cư nhiên còn có người tới rồi trêu chọc nàng, tìm chết cũng không nên tới tìm Quân Mộ Khuynh, kia sẽ chết thực thảm. Tiêu Tịch, Bạch Mặc Xanh, Hách Làm sôi nổi sờ sờ cổ, một tia lạnh leo thẩm thấu trong lòng, mỗi lần nhìn đến Quân Mộ Khuynh loại này tươi cười, như thế nào liền lão cảm thấy thấm người. Cái kia muốn tính kê Quân Mộ Khuynh người, hiện tại có phải hay không ở hộp máu, muốn tính kê Quân Mộ Khuynh, ngược lại bị nàng cấp tính kế, còn ăn lỗ nặng, thượng cổ hung thú đã chết một đầu không nói. Liền cha cũng chưa dư lại, hiện tại quang minh đỉnh cùng hắc ám vực cũng hủy hoại, thật là đáng sợ. Khúc Kiệt một trận hàn ý, một lần tiếp theo một lần may mắn, thiếu chút nữa lệ nóng doanh trọng. Người từ đâu ra người, Phượng ra mọi người ở chỗ này, còn có ma thú cũng không núp ních, như thế nào có thể đem phương Tây bưng. Vân Tử lanh nghi hoặc hỏi, bọn họ lúc ấy không có nhìn đến nửa cái người, nàng mang đi người ở nơi nào. Quân Mộ Khuynh nhìn quét liếc mắt một cái chung quanh, tự tin tươi cười tràn ra, nàng cất bước đi hướng không trung. Tay nhỏ vung lên, đinh thai nhức góc thanh âm vang lên. Tham kiến gia chủ. Tham kiến vương phi. Hai đội binh mã từ nơi xa đi tới, đội ngũ đều nhịp, bước chân len ken hữu lực. Nhìn đi tới người, mọi người trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc vạn phần. Phượng gia Phượng Tìm, vô biên hắc ám chi giới. Bạch Mặc Xanh lẩm bẩm nói, hảo cường đại đội ngũ, Phượng gia cùng vô biên hắc ám chi giới liên thủ. Cứ như vậy, còn có ai dám tìm Phượng gia phiền thoái, tìm Quân Mộ Khuynh phiền thoái, này không phải tìm chết sao? Nạp Lan Lưu mỉm cười đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, đạm nhiên nói, Phượng tìm là ta phái ra đi, đến nội vô biên hắc ám chi giới, nhà của chúng ta mộ mộ, chính là Vương Phi, những người này làm sao dám không nghe theo mệnh lệnh. Chính là không nghĩ tới, liền như vậy mấy ngàn cá nhân, nàng là có thể trực tiếp đem phương Tây thế lực cấp diệt, làm người kia liền đặt chân địa phương đều không có, mộ mộ thật là thần. Các ngươi có thể đi trở về. Quân Mộ Khuynh lạnh lùng nói, phương Tây đã hủy hoại, như vậy cao ngạo một người, như vậy yêu cầu hoàn mỹ một người, là sẽ không ngốc tại phương Tây lâu lắm. Đúng vậy, hai chi đội ngũ hướng hai bên tản ra, kim qua thiết mã, nói năng có khí phách, bàng bạc cuồn cuộn. Mọi người xem đôi mắt đều quên chớp, chín đại trưởng lão liên tục kinh ngạc cảm thán, gia chủ không hổ là đương thời kỳ tài. Ta hiện tại cảm thấy người kia nhất định sẽ hộc máu. Cho rằng có thể làm Quân Mộ Khuynh có hại, ngược lại là chính mình ăn lỗ nặng. Đâu chỉ là hộc máu. Không tức chết hắn mới là lạ. Quân Mộ Khuynh, chưa bao giờ là có hại chủ. Nạp Lan Lưu suy nghĩ sâu xa nói, đã từng Trung Ly Bắc là nói qua những lời này, kia hắn hẳn là biết, tiểu mộ mộ tuyệt không sẽ có hại. Người kia không phải lão sư, hắn là tử kinh. Gia chủ, nói như vậy phát Trung Ly ra thật sự cầm kinh truyền thừa bảo lưu lại tới. Phượng Huyền kinh ngạc nói, từ thượng cổ giữ lại đến bây giờ, này đều thời gian dài bao lâu. Ân, tử kinh, mạnh mẽ chiếm dụng lão sư thân thể. Thanh chủ, chúng ta đây hiện tại làm cái gì? Xem Nguyệt Bình đạm hỏi, trong mắt lập lòe cực kỳ dị sáng giỏi. Thiên tinh lĩnh, nhị lưu thế lực khương gia, phi lữ lính đánh thuê đội ngũ, diệt. Diệt, nay phảng phất ở biểu thị công khai, từ nay về sau, này đó thế lực không bao giờ sẽ xuất hiện ở thần tộc như vậy xóa tên. Chúng ta này liền đi. Thuận gió thị huyết cười nói, không cần các ngươi tự mình động thủ, có người khiến cho trận này thần tộc hạo kiếp, không bằng nhiều hơn lợi dụng. Vân Tử Lanh không thèm để ý nói, có người làm như vậy, bọn họ tự nhiên phụng bồi rốt cuộc. Mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Tử Lanh. Cái kia đoạn tuyệt tình cảm nam nhân, vô tình nam nhân, tàn nhẫn, quá độc ác. Tử kinh nếu là biết chính mình như vậy bị người tính kế, thượng cổ người, đầu tiên là bị Quân Mộ Khuynh tính kế hủy hoại phương Tây nơi, mặt sau ngay cả hắn cuối cùng dựa vào, thiên tinh lĩnh khưng ra, phi lữ cũng chưa, kia hắn duy nhất có thể dựa vào, chính là Trung Ly ra. Không thể không nói, quá độc ác, đây là trực tiếp cầm kinh bức thượng tuyệt lộ. Vân thiếu chủ quả nhiên đa mưu túc trí. Quân Mộ Khuynh trong mắt tràn ra băng sương. Cùng Vân Tử Lãnh là địch người, nhất định sẽ bị hắn âm chết. Chương 126 đại kết cục. Thon dài thân ảnh từ bầu trời đi xuống, nhìn trên tường thành vài người, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra vài phần nghi hoặc. Các ngươi là ta chủ nhân thân nhân. Ở thần tộc những cái đó hình ảnh chung, hắn gặp qua bọn họ. Tiểu tứ đi đến trên tường thành, cao ngạo mở miệng, phảng phất không còn có bất cứ thứ gì, có thể đi vào hắn đôi mắt, làm hắn cung kính sợ hãi. Mấy người cảnh giác nhìn đi tới tiểu tứ, ở nghe được hắn nói về sau. Phong bị biểu tình, chỉ có dư lại kinh ngạc cùng kinh ngạc. Chủ nhân, trong thiên hạ, ở không có bất luận cái gì khế ước hạ, ma thú sẽ như vậy mở miệng kêu chỉ có một người, Quân Mộ Khuynh. Ngươi là nô nãi chủ nhân tọa kỵ. Tiểu tứ khốc khốc đánh gãy, xoay người rời đi. Tọa kỵ, như vậy cao lớn thượng cấp bậc đồ vật, Quân Mộ Khuynh khi nào tìm được? Hạng võ hầu nghi hỏi, quá khả nghi quá khả nghi, Quân Mộ Khuynh tọa kỵ tới rồi Lâm Quân Đại Lục, đó có phải hay không thuyết minh, nàng cũng tới. Khuynh Nhi hay không có đến Lâm Quân Đại Lục? Quân Mặc khẩn trương hỏi, Khuynh Nhi tới, như thế nào không thấy bọn họ? Tiểu tứ không có trả lời, đảo mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Thật là lợi hại, này đầu ma thu thực lực hảo cường. Quân Mộ Khuynh từ nơi nào lừa tới? La Tác buồn bực hỏi, bọn họ như thế nào liền lừa không đến một đầu ma thú? Tọa kỵ ở chỗ này, có phải hay không Khuynh Nhi cũng tới? Hạ Trúc Thanh là mấy cái bên trong nhất ổn định, tưởng sự tình cũng so với bọn hắn muốn nhiều. Mấy người lắc đầu. Bọn họ cũng không biết có phải hay không tới, kia đầu ma thú cũng chưa nói cái gì. Nàng không có tới, các ngươi yên tâm. Màu đen thân ảnh từ hắc ám chi lực trung đi ra, cử thế vô song tuấn mỹ hình dáng, làm chung quanh hết thể trở nên ảm đạm không ánh sáng. Hàn Ngạo Thần. Nhìn đến không trung xuất hiện người, mọi người đôi mắt trợn to, ánh mắt lộ ra kích động cảm xúc. Không có việc gì. Hắn không có việc gì. Ta dựa. Hắn cường thật nhiều. La Tác sắc mặt tái nhợt, Hàn Ngạo Thần còn không có tới gần bọn họ. Kia tùy ý uy áp, liền không ngừng áp chế bọn họ. Những người khác ngơ ngẩn gật đầu, sắc mặt đồng dạng tái nhợt, là cường đại rồi rất nhiều, đối trước mắt người trước kia bọn họ còn có thể nhìn thẳng, hiện tại thoáng ngẩng đầu, đều có một cổ vô hình lực lượng áp bách bọn họ, làm cho bọn họ thấu bất quá khí. Lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, hắn thế nhưng trở nên như thế cường đại. Ngạo Thần. Quân Mặc bất chấp uy áp chi lực quá nhiễu, bước đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, nắm chặt quá hắn tay, "Khuynh Nhi có hay không sự, nàng ở thần tộc hảo sao?" "Nàng một chút sự tình đều không có, trước mắt thoát không khai thân, các ngươi yên tâm hảo." Hàn Ngạo Thần cúi đầu nhìn thoáng qua nắm chặt tay, trong mắt tràn ra tươi cười. Quân Tâm âm thầm nhẹ nhàng thở ra, lại lộ ra kiệt ngạo khó thuần ý cười, "Kia nha đầu như thế nào sẽ có việc, đại ca, khiến cho ngươi đừng lo lắng sao?" Mọi người không tiếng động nhìn về phía Quân Tâm, hắn không phải đồng dạng lo lắng, trang cái gì trang. "Vậy ngươi tới?" "Có chút việc, Lâm Quân đại lục ma thú sẽ chậm rãi an tĩnh lại, không cần lo lắng sẽ xuất hiện cái gì, còn có." Giang giác. Một đạo cự lôi từ trên trời giáng xuống, thật lớn thú thân xuất hiện ở không trung, thiểm điện quất ở nó trên người, xuất hiện một cái dữ tợn vết máu. "Thượng cổ dị thú, chuyện gì?" Hàn Ngạo Thần bán ra nện bước, ngẩng đầu nhìn về phía không trung thiên phạt, "Thiên địa pháp tắc đã biết sao? Ngươi về trước thần tộc, nơi này sự tình giao cho nô." "Đáng chết thiên địa pháp tắc, khi nào không xuất hiện, lúc này xuất hiện, thượng cổ hung thú xuất hiện, như thế nào liền không thấy nó phách chúng nó?" Ầm ầm ầm. "Thiên địa pháp tắc." Lam Phong lẩm bẩm nói, "Thiên địa pháp tắc đột nhiên xuất hiện, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì?" "Sự tình còn không có giải quyết, không thể rời đi. Bọn họ một khi rời đi Lâm Quân đại lục, ma thú lại sẽ một lần nữa sao động, so vừa rồi còn muốn sao động." Tiểu tứ sắc mặt trầm xuống, xanh thẳm sắc đôi mắt lộ ra hừng quang, nó nhe răng trợn mắt nhìn về phía không trung, hơi thở trung hỗn tạp nồng đậm tử khí. "Thiên địa phương pháp, ngươi lại chắn nô, nô liền xé nát ngươi. Chủ nhân sớm đã có quá mệnh lệnh, thiên pháp tắc ngăn cản, diệt. Nó đường đường thượng cổ dị thú, còn sợ nó thiên địa pháp tắc không thành." Mây đen tụ tập, sắc trời âm trầm, hắc ám chi lực từ Lục Vương thành lan tràn mở ra, đem Lục Vương thành bao phủ trong đó. Tiểu tứ đang muốn công kích, vô hình một đạo lực lượng đem nó lôi trở lại Lục Vương thành, nó vô pháp phản kháng. "Nhân loại, ngươi muốn làm gì?" "Chủ nhân nói qua, thiên địa pháp tắc ngăn cản, nhưng diệt. Xé nát nó, liền không có thiên địa pháp tắc, thiên địa pháp tắc trọng tổ cũng muốn như vậy nhiều năm. Kia cũng không phải ngươi nên động thủ." Nói xong, Hàn Ngạo Thần đi ra Lục Vương thành. "Uy, nhân loại." Tiểu tứ cất bước theo sau, lại phát hiện trước mặt một đạo cái chắn chặn nó đường đi, nó vô pháp đi tới. "Bang bang." Tiểu tứ muốn chấn vỡ cái chắn, nhưng là cái chắn ở nó công kích hạ, ngược lại càng vì kiên cố. "Này nhân loại, xé rách giới tầng chính là ta, hắn liền tính đi ra ngoài, thiên địa pháp tắc cũng sẽ không phản ứng hắn. Thật sự là đáng giận, này nhân loại lực lượng, nó thế nhưng sẽ không phá." Lam Phong kéo qua tiểu tứ, kinh tùng hỏi, "Thiên địa pháp tắc, hắn này nếu là đi ra ngoài, sẽ thế nào?" "Cùng thiên địa pháp tắc một trận chiến, bất quá nói là một trận chiến, kỳ thật bất quá là ở tiếp thu thiên địa pháp tắc thiên phạt. Nhưng này nhân loại sẽ ngoan ngoãn tiếp thu thiên phạt, thấy thế nào hắn đều sẽ không như vậy." Tiểu tứ bất mãn nhìn Hàn Ngạo Thần, "Nó khi nào đối này nhân loại đổi mới?" Hàn Ngạo Thần đi lên không trung, bầu trời mây đen dày đặc, một đạo thanh âm từ không trung rơi xuống, cuồng vọng đến cực điểm. "Hàn Ngạo Thần, ngươi nếu là đã chết, Quân Mộ Khuynh hẳn là sẽ hết hy vọng, như vậy tốt nhất bất quá, ngươi liền ngoan ngoãn thừa nhận thiên địa pháp tắc thiên phạt hảo, chờ ta được đến nàng thiên phú, ta sẽ đi đưa nàng đi gặp ngươi." "Tử Kinh, ngươi có phải hay không thiệt thòi lớn, mới đến nơi này tới khoe ra một phen?" Hàn Ngạo Thần cười lạnh nói, "Thực lực quả nhiên đủ cường đại, thanh âm có thể trực tiếp xuyên thấu giới tầng. Thượng cổ Tử Kinh, cũng là thiên phú dị bẩm, là thiên tài trong thiên tài, chỉ tiếc nhiều năm như vậy, thực lực của hắn sớm đã tiêu tán, có thể bảo lưu lại tới không nhiều lắm." "Hừ, xem các ngươi hai cái có thể kiêu ngạo tới khi nào." Không trung thanh âm đi xa. "Phát sinh sự tình gì?" Quân Mặc chỉnh trái tim đều nắm đi lên. Cố tình không có ai có thể vì hắn giải thích nghi hoặc. Vài người khác đồng dạng lo lắng, Hàn Ngạo Thần nếu là đã chết, Quân Mộ Khuynh không phải sẽ hết hy vọng, mà là sẽ đem hôm nay cấp diệt, còn có, vừa mới cái kia thanh âm chủ nhân là ai, nghe rất quen thuộc. Mấy người ở nghi hoặc đồng thời, bên tai truyền đến làm người ra đầu tê dại thanh âm, nghe được thanh âm kia, cả người chỉ cảm thấy thân thể từng trận run rẩy. Phanh sắt răng rắc. Màu bạc thiểm điện từ trống trải hạ, màu đen thân ảnh đứng ở không trung. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào rơi xuống thiểm điện, mắt thấy thiên phạt liền phải rơi xuống Hàn Ngạo Thần trên người, đột nhiên, hắn biến mất ở tại chỗ, liền như vậy hư không tiêu thất. Nhìn đến thiểm điện, mọi người lòng đang kia một khắc đều quên nhảy lên, nhìn đến Hàn Ngạo Thần biến mất ở thiểm điện dưới kia một khắc, bọn họ mới cảm thấy tim đập lại về rồi. Màu bạc thiểm điện bổ vào trên mặt đất, đại địa một trận đông đưa, một đạo dữ tợn chiến hào xuất hiện ở mọi người trước mắt. Dầm sát sát lại một tiếng vang lớn, kim sắc chùm tia sáng từ trên trời giáng xuống. Mọi người không cấm hít hà một hơi, đồng tử xúc tiến, kinh ngạc nhìn rơi xuống chùm tia sáng. Đó là thiểm điện. Đó là thiên phạt. Đạm kim sắc thiên phạt. Nay đã là thiên phạt trung tương đối cường đại một loại. Tiểu tứ lui về phía sau một bước, xanh thẳm sắc đôi mắt khôi phục bình tĩnh, nhìn quét chung quanh liếc mắt một cái. Này nhân loại lực lượng, thế nhưng làm nó không có cách nào một chút biện pháp đều không có. Hắn rốt cuộc cường đại đến mức nào, tốt xấu chính mình cũng là thượng cổ dị thú, như thế nào sẽ không đối phó được một nhân loại lực lượng, thật là thất bại. Đạm kim sắc thiểm điện hướng cách đó không xa góc bay đi, Hàn Ngạo Thần bước chân nhanh chóng sườn lui một bước, hắc ám chi lực cường đại thấm người. Vâng! Bốn phía bùi đất phi dương, kích khởi thật lớn long quấn, cường đại dư lực hướng bốn phía tản ra. Lục Vương Thành có cường đại lực lượng phòng hộ, gió lốc đập ở mặt trên, không hề có một chút dấu vết, Lục Vương Thành trước mặt địa giới, không còn có một tia hoàn hảo địa phương. Lưỡng đạo lực lượng va chạm ở bên nhau, Hàn Ngạo Thần liên tiếp lui về phía sau vài bước, tư thái như cũ như vậy ưu nhã cao quý. Ta thích cái thiên, ngạo ta thực lực đây là rất cường đại, thiên địa pháp tắc đều có thể ngăn trở. Hạng Võ đứng ở trên tường thành, nhìn xa nơi xa, ánh mắt lộ ra si ngốc ánh mắt, ý chí chiến đấu mười phần. Không biết, bất quá ta còn là lần đầu tiên nhìn đến, có người dám đối diện đối cùng thiên địa pháp tắc đối chiến giao phong. Ra các ngày mai nhiệt huyết nói, nhìn đến kia một kích, hắn toàn bộ thân thể đều sôi trào lên, thật là lợi hại, quá lợi hại. Phải biết rằng hắn chính là Hàn Ngạo Thần. Rất cường đại nam nhân. Cùng Quân Mộ Khuynh giống nhau biến thái nam nhân. Mọi người trong mắt tràn ra quan mang, nhìn chăm chú vào Hàn Ngạo Thần, vài người xoa tay hầm hè, rất muốn cùng Hàn Ngạo Thần đánh một hồi, mặc dù biết hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Hừ, nhân loại, ngươi muốn kiên trì, chủ nhân đã đem Quang Minh đỉnh hắc ám vực bưng. Tiểu tứ lớn tiếng nói, thực mau liền đến phiên Tử Kinh, đến lúc đó bọn họ hai cái cùng nhau đối mặt thiên phạt, sẽ so với hắn hiện tại một người đối mặt muốn nhẹ nhàng. Thân là đế tôn tọa kỵ, nó có được cùng thân đều tới lực lượng, đó chính là có thể cảm ứng là đế tôn tồn tại, mặc kệ ở địa phương nào, nó đều có thể rõ ràng cảm giác được, chủ nhân hiện tại ở Phượng Gia, chính là nói, Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám Vực đã bị bưng. Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực, Quân Mộ Khuynh lại làm cái gì thiên nhân cộng phẫn sự tình. Vài người cơ hồ là trăm miệng một lời. Hàn Ngạo Thần mỏng lạnh đôi môi giơ lên, ánh mắt lộ ra lộng lây ý cười, trên tay lực lượng ngừng tụ mà thành, lại lần nữa nên hướng thiên địa phát tác. Nồng đậm hơi thở từ bốn phương tám hướng bao phủ mà đến, tiểu tứ hai mắt hơi hơi phiếm ra hồng quang. Làm sao vậy? Quân Mặc khẩn trương hỏi. Thượng cổ hung thú. Trắng tinh ánh sáng chiếu khắp đại địa, dung chuyển chậm rãi đỉnh chỉ xuống dưới, lưỡng đạo thân ảnh đứng lặng ở đỉnh núi đỉnh, túi người nhìn phía dưới tình huống. Hẳn là không có gì sự tình. Diệp Dục không cấm nhẹ nhàng thở ra, may mắn tới sớm, thương khung đại lục ly thần tộc xa nhất, so Lâm Quân đại lục hảo không chế, bằng không thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ. Nhân loại, hiện tại chúng ta cắt đi cắt, thẳng đến Tử Kinh đã chết về sau, lại hoàn hồn tộc. Tiểu Ngân ngạo nghễ nhìn thoáng qua Diệp Dục, nhân loại kiểu này cũng có thể bị tôn xưng vì đế thần, thật là không thấy ra tới. Diệp Dục nhún nhún vai, không thèm để ý nói, ta biết Quang Minh thần thú không thích cùng nhân loại giao tiếp, ngươi đi trước đi, chờ phải đi về thời điểm, ta đi tìm ngươi. Tiểu Ngân trần chờ nhìn thoáng qua Diệp Dục, đạm nhiên nói, vậy ngươi ít nhất muốn nói, ngươi đi đâu, có chuyện gì, nô cũng hảo đi tìm ngươi. Nay chỉ là tạm thời trấn áp, ma thú sao động về sau, còn muốn bọn họ hai cái liên thủ, mới có thể lại lần nữa trấn áp. Ta đi quân gia, cũng muốn nhìn một chút, thương khung đại lục là cái dạng gì địa phương, có thể có Quân Mộ Khuynh như vậy cao thiên phú người. Quân gia, ngươi đi ta chủ nhân gia. Tiểu Ngân toàn thân phòng bị, hắn muốn làm cái gì? Một sừng thần thú, ngươi đừng như vậy nhìn ta cái gì đều không muốn làm. Diệp Dục vây vây tay, ma thú không tin nhân loại, khinh thường nhân loại. Nhưng vì cái gì ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, bọn họ liền dễ bảo. Chúng ta cùng đi. Ai biết hắn có nghĩ làm cái gì? Ta không sao cả, vừa lúc chúng ta ở bên nhau nói, thiên địa pháp tắc buông xuống, cũng có thể cộng đồng chống đỡ. Thiên địa pháp tắc, hiện tại chỉ sợ đã tới rồi Lâm Quân đại lục, Hàn Ngạo Thần bọn họ cũng không biết thế nào. Thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc thần tộc cũng chưa xuất hiện, như thế nào sẽ tới Lâm Quân đại lục? Tử Kinh đã có được siêu việt thiên địa pháp tắc lực lượng, cũng chính là Hồng Ngông. Cho nên thần tộc mặc kệ như thế nào lan lộn, thiên địa pháp tắc ở hắn lực lượng dưới, đều sẽ không có động tĩnh gì, phía dưới hai cái giới tầng liền bất động. Nơi này không có Tử Kinh trấn áp, không có hắn lực lượng, thiên địa pháp tắc biết bọn họ sẽ mở giới tầng, liền sẽ đi theo buông xuống. Nói cách khác, đợi lát nữa chúng ta nói không chừng sẽ đối mặt thiên phạt. Nếu tới, nàng liền không có sợ hãi hôn khắc phạt. Không phải, đến chờ Hàn Ngạo Thần bọn họ thừa nhận hôn khắc phạt, thiên phạt mới có thể tới tìm chúng ta. Bất quá nếu là thiên phạt một phân thành hai, có lẽ đợi lát nữa liền sẽ buông xuống, hiện tại vẫn là đi quân gia nhìn xem, đợi lát nữa thiên phạt buông xuống, chúng ta muốn đi rất xa. Thiên địa pháp tắc cứ việc công bằng, đồng dạng cũng nhất hố, mặc kệ sự tình tốt xấu, mặc kệ nặng nhẹ nhanh chậm, chỉ cần vi phạm thiên địa pháp tắc, liền sẽ khởi động thiên phạt. Tiểu Ngân lạnh lùng đi đến, rời đi kia mặt màu trắng thân ảnh, Diệp Dục hít sâu một hơi, quang minh độc giác thú cao ngạo, tính, không cùng nàng so đo, lưỡng đạo thân ảnh biến mất ở ngọn núi phía trên, hướng Âm Nguyệt thành phương hướng đi đến. Tiểu Kỳ Hoa Hoa, ngươi thật sự nhìn đến kia hôn chướng đồ vật? Quân Trấn ngơ ngác hoàn hồn, lại lần nữa hỏi, gặp được như thế nào thời gian dài như vậy còn không có trở về? Bạch Tử Kỳ trên mặt tươi cười cứng đờ, một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống dưới, đồng dạng vấn đề, quân gia chủ hỏi qua nàng đã nhiều năm, mỗi lần nhìn thấy nàng đều phải hỏi mấy chục lần, thiện bãi cam hưu, hắn rõ ràng chính là tưởng Tiểu Khuynh, làm gì không chịu thừa nhận, như bây giờ còn không phải là tại tưởng niệm Tiểu Khuynh. Gia Cát Dung Dung bất đắc dĩ lôi kéo Quân Trấn, ôn nhu nói, Trấn, từ nhỏ Kỳ ôm hài tử trở về, ngươi liền bắt đầu hỏi, hiện tại nàng hài tử đều vài tuổi, ngươi còn đang hỏi. Quân Trấn dựa vào ghế dựa thượng, không thú vị chống cằm, ta đương nhiên muốn hỏi, kia hôn trướng tiểu tử thiêu quân gia ba lần, này bút trướng còn không có tính. Kia cũng là ngươi dung túng. Nếu là hắn không dung túng, Khuynh Nhi tưởng thiêu cũng thiêu không đến. Ngươi cũng không nhìn xem kia nha đầu ngọn lửa, kim ố hỏa. Ta nơi nào có thể ngăn cản. Muốn đồng thời có được phượng hoàng hỏa còn kém không nhiều lắm, hừ, nhưng là kia nha đầu đừng tưởng rằng thật sự có thể đốt tới quân gia. Gia Cát Dung Dung không tiếng động lắc đầu, rõ ràng chính là vẫn là không chịu thừa nhận, như thế nào liền như vậy ngoan cố. Tiểu Kỳ, gần nhất ma thú náo động, ngươi vẫn là đường ra cửa. Gia Cát Dung Dung quyết định trực tiếp làm lơ Quân Trấn, tưởng chính là tưởng, có cái gì không hảo thừa nhận. Ngãi ngãi không có việc gì, dù sao ta cũng ở tại Âm Nguyệt Thành, ma thú còn ở ngoài thành, không biết vì cái gì, hôm nay an tĩnh không ít. Nếu không phải không có nhìn đến Tiểu Khuynh xuất hiện, nàng đều cho rằng là Tiểu Khuynh đã trở lại. Gia Cát Dung Dung nhu nhu cười, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía đỉnh viện ngoại. An tĩnh. Quân Trấn túc một chút mày, cường thế hơi thở nên diện đánh tới. Không biết vị nào đại giá quang lâm quân gia, vì sao chậm chạp không hiện thân. Quân Trấn kéo qua Gia Cát Dung Dung, cảnh giác nhìn chung quanh, rất mạnh hơi thở nói cách khác người tới rất mạnh. Màu trắng thân ảnh từ thiên đi xuống, màu bạc hai mắt đánh giá trước mắt tóc trắng xóa lao giả, xa cách, lạnh nhạt ở trên mặt tẫn hiện không thể nghi ngờ. Cô nương tới quân gia làm cái gì? Gia Cát Dung Dung ôn nhu hỏi nói, màu bạc hai mắt. Bạch Tử Kỳ hồ nghi nhìn xuất hiện Tiểu Ngân, trong lòng một trận khẩn trương, này song màu bạc đôi mắt, quá quen thuộc bất quá. Là ngươi. Tiểu Ngân lắc mình mà qua, nháy mắt xuất hiện ở Bạch Tử Kỳ trước mặt, ngón tay bóp chặt nàng trên cổ, một loạt động tác, bất quá mấy cái hô hấp thời gian, thân ảnh của nàng cơ hồ là chợt lóe mà qua. Tiểu Kỳ. Gia Cát Dung Dung hét lớn, vừa định đi qua đi, mặt khác một đạo hơi thở ngay sau đó từ không trung rơi xuống. Một sừng thần thú, dừng tay. Diệp Dục vội vàng đi đến Tiểu Ngân bên người, nhìn trên tay nàng bóp Bạch Tử Kỳ, trong lòng phiếm ra nghi hoặc. Người này có phải hay không cùng nàng có thủ án? Nhân loại, ngươi không phải ta chủ nhân, vô pháp ra lệnh cho ta. Tiểu Ngân mắt lạnh nhìn về phía Diệp Dục, này nhân loại nàng nhận thức, năm đó chính là bọn họ đem chính mình tiến hành giao hàng, nếu không phải chủ nhân, nàng hiện tại cũng đã chết. Diệp Dục trên trán hắc tuyến không ngừng hoa lạc, hắn chỉ là thói quen như vậy nói chuyện, không có gì mệnh lệnh không mệnh lệnh. Bạch Tử Kỳ hai mắt trợ to, kinh hoàng nhìn trước mặt tuyệt mỹ thiếu nữ, cặp mắt kia, cùng kia chỉ độc giác thú rất giống. Nàng nhớ rõ. Ách, ngươi không phải nói đến quân gia có chuyện, không bằng đem sự tình xong xuôi lại nói, ngươi cũng biết chúng ta không biết khi nào liền đi trở về. Diệp Dục tận tình khuyên bảo nói, lại một lần thở dài. Vì cái gì Quân Mộ Khuynh hiệu lệnh ma thú liền như vậy nhẹ nhàng? Ra lệnh một tiếng, vạn thú bái phục. Hắn nói nhiều như vậy, nửa điểm cũng chưa dùng. Tốt xấu cũng là đường đường đế thần, quá thất bại. Tiểu Ngân gắt gao bóp chặt Bạch Tử Kỳ cổ, nhìn đến trên mặt nàng kinh hoàng sợ hãi. Màu bạc trong ánh mắt chính là sát ý thoáng hạ thấp một chút. Ngươi là ta chủ nhân bằng hữu, ta không giết ngươi. Tiểu Ngân chậm rãi buông ra tay, nên trách bọn họ, cũng nên tạ bọn họ, thiếu chút nữa chết đi là bởi vì bọn họ, gặp được chủ nhân là bởi vì bọn họ, hiện tại lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Bạch Tử Kỳ đột nhiên lui về phía sau vài bước, sắc mặt đỏ bừng, không ngừng thở hổn hển cùng lớn tiếng ho khan, trên mặt lộ ra hiểu rõ. Thật là ngươi. Khan khan thanh âm vang lên. Gia Cát Dung Dung kéo qua Bạch Tử Kỳ, khẩn trương đi đến một bên, trên mặt lộ ra thương tiếc. Nơi nào tới ma thú, dám ở ta quân gia đả thương người. Quân Trấn quát lớn nói, chủ nhân. Chẳng lẽ kia hôn trướng đã trở lại? Tiểu Ngân xoay người nhìn về phía Quân Trấn, trực tiếp đem hắn nói làm lơ rớt, từ nạp giới chung lấy ra một cái nho nhỏ hộp gấm. Đây là ta chủ nhân cho ngươi đổ vật. Quân Trấn tiếp nhận hộp gấm, nóng bỏng độ ấm lập tức ăn mòn hắn bàn tay. Đây là... Tiểu Ngân hờ hững cất bước rời đi quân gia, thiên phạt buông xuống thời điểm. ta sẽ tự xuất hiện. Sẽ không làm hắn một người gánh vác thiên phạt, đến thương khung đại lục tới, là bọn họ hai cái. Một sừng thần thú, ngươi không thể Diệp Dục nói còn chưa nói xong, Tiểu Ngân đã rời đi quân ra. Này đó ma thú, như thế nào đều thích độc lai độc vãng, Diệp Dục lần đầu tiên phát hiện, lại khó xử lý người cùng sự tình, đều không có một đầu ma thú như vậy khó thu phục, đối phương vẫn là quang minh độc giác thú, có được thượng cổ truyền thừa. Các ngươi là ai? Nhà ta nha đầu đâu? Quân Trấn nắm chặt trên tay hộp gấm, Hoàng Hỏa. Phượng Hoàng Hỏa, Hoàng Hỏa. Bị nàng tìm được rồi. Diệp Dục sờ sờ cái mũi, ho nhẹ một tiếng, đừng hiểu lầm, ta cùng nàng không phải một đường. Khuynh Nhi đâu? Nàng không trở về sao? Gia Cát Dung Dung ôn nhu hỏi đáp, thanh âm kia giống như xuân phong phất liễu, thấm vào ruột gan. Diệp Dục khỏe miệng run rẩy mà đứng ở tại chỗ, từng trận hỗn độn, nếu là Quân Mộ Khuynh tới, hắn cũng không cần đối mặt kia đầu cao ngạo một sừng thần thú. Tóm lại cái gì đều đừng hỏi, thương khung đại lục sẽ không có việc gì. Ba cái giới tầng liền ở bên nhau, một cái giới tầng có chuyện, liền sẽ tác động mặt khác hai cái, bất luận cái gì một cái đều không thể có việc. Tiểu tử ngươi nhất định là kia hôn trường phái tới, nói, nàng trong khoảng thời gian này đi đâu, không phải đi tìm nàng cha, đi nhiều năm như vậy, như thế nào bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Quân Trấn đỏ mặt tía thai quát, hắn không phải tưởng nàng, nhất định không phải. Còn có mặt khác mấy cái hôn trường tiểu tử, bọn họ cũng không có nhìn đến bóng dáng, cũng không biết bọn họ một đám đi nơi nào. Ngươi nói chính là Quân Mộ Khuynh. Ông trời, này lão nhân gia quá anh dũng, cư nhiên kêu Quân Mộ Khuynh hôn trướng, còn có thể như vậy hoàn hảo đứng ở chỗ này. Vô nghĩa. Quân Trấn trắng liếc mắt một cái Diệp Dục. Hôn trướng, ha ha. Ta còn là lần đầu tiên nghe được có người như vậy kêu Quân Mộ Khuynh, một chút sự tình đều không có. Diệp Dục cười ha ha lên, tiếp tục nói, thỉnh giáo một chút, ngươi cùng Quân Mộ Khuynh là cái gì quan hệ? Quân Trấn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Diệp Dục, lắc mình đi đến trước mặt hắn. Cường mà hữu lực bàn tay một phen đem Diệp Dục nhéo. Tiểu tử, hôn trướng cũng là ngươi có thể tê ơ. Quân Trấn lạnh lùng nói, không cấm ở trong lòng nói thầm. Lão tử cháu gái cũng là ngươi có thể như vậy tê ơ. Hỏi qua lão tử đồng ý không có. Anh Diệp Dục Thái Dương Hoa tiếp theo điều hát tuyến, đây đều là một nhà người nào, chỉ cho phép quan binh phóng hỏa không được bá tánh đốt đèn. Trấn. Gia Cát Dung Dung đi đến Quân Trấn trước mặt, bất đắc dĩ kêu lên. Quân Trấn thật mạnh hừ một tiếng, lúc này mới buông ra tay. Sửa sửa ống tay áo, giống tiểu hài tử bực bội giống nhau, đi đến một bên. Không biết hiện tại Khuynh Nhi quá thế nào. Nàng rời đi trong nhà đã rất nhiều năm. Gia Cát Dung Dung lo lắng hỏi, là rất nhiều năm, đã trưởng thành, rời đi quân gia thời điểm, nàng đều còn không có cặp kê. Phu nhân yên tâm, nàng thực hảo. Chỉ là gần nhất có điểm phiền toái nhỏ. Kia nàng khi nào trở về. Bạch Tử Kỳ lại khôi phục sức sống, tiến đến Diệp Dục trước mặt vui sướng hỏi, nhiều năm như vậy, lại biết tiểu Khuynh tin tức. Nên trở về tới thời điểm, nàng sẽ trở về, gần nhất thương khung đại lục sẽ có ma thú dung chuyển, các ngươi tốt nhất không cần ra cửa. Nói xong, Diệp Dục lắc mình rời đi quân ra, tốc độ mau đến làm người chỉ thấy rõ ràng hắn rời đi tàn ảnh. Quân Trấn meo lại đôi mắt, nhìn chăm chú Diệp Dục rời đi phương hướng, trầm giọng nói, là cao thủ. Phái người đến thương khung đại lục, chính mình lại không trở lại, nàng rốt cuộc đang làm cái gì, còn có Quân Ly, Quân Mặc, Quân Tâm này ba cái hôn trướng đồ vật. Như thế nào liền không thấy bọn họ trở về. Ngươi biết là cao thủ, còn như vậy hung. Gia Cát Dung Dung nhu hòa nói, ngửa đầu nhìn về phía nơi xa, chẳng lẽ lúc này đây ma thú sao động, cùng Khuynh Nhi có quan hệ. Kia thì thế nào, ta liền này tính cách. Quân Trấn vẻ mặt hắn có thể làm khó dễ được ta biểu tình. Gia Cát Dung Dung bất đắc dĩ cười khẽ, không hề nói cái gì, lẳng lặng đứng ở Quân Trấn bên người. Diệp Dục đứng ở quân gia trên không túi người nhìn lại, thấp giọng nhẹ lẩm bẩm. Quân Mộ Khuynh sẽ thực mau giải quyết thần tộc sự tình, liền trở về xem các ngươi. Thân nhân, Trung Ly gia vì cái gì liền làm không được như vậy, ở Trung Ly gia, từ nhỏ đến lớn, hắn có thể nhìn đến, chỉ có lục đục với nhau, không có thiệt tình chân ý. Quân Mộ Khuynh, liền ta đều có điểm đấu kỵ ngươi. Diệp Dục tự giễu cười, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa. Nhân loại, màu trắng thân ảnh chợt lóe mà qua. Diệp Dục nháy mắt hoàn hồn, nhìn về phía bước nhanh đi tới thân ảnh, phát sinh sự tình gì. Thượng cổ hung thú. Vân Sơn bên trong, nam tử cao lớn đứng ở đỉnh, sắc mặt âm trầm nhìn trước mặt cảnh tượng, xa ở vạn dặm ở ngoài sự tình, thế nhưng hình thành một đám hình ảnh, xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn rành mạch nhìn đến. Quân Mộ Khuynh. Thử kinh thô thanh quát. Hào một cái Quân Mộ Khuynh, vô thanh vô tức hủy hoại quang minh đỉnh cùng hắc cá vực, ngay cả thiên tinh lĩnh, khương, gia, phi lữ lính đánh thuê, đều tận diệt. Nàng đây là ở khiêu chiến chính mình cực hạn sao? Thật cho rằng hắn liên tiếp giết nàng. Chủ tử, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ, hiện tại chỉ có Trung Ly gia nhưng thủ. Hai tấn hoa dâm nam tử túi người đứng ở Tử Kinh phía sau. Quân Mộ Khuynh, quả nhiên không dùng coi thường. Ta cho các ngươi theo Quân Mộ Khuynh đến thần tộc kia một khắc, liền thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm nàng. Vì cái gì không có làm đến? Tử Kinh xoay người, ánh mắt lộ ra sát ý. Chủ tử tha mạng. Nam tử lập tức quỳ xuống, trên mặt che kín kinh hoàng thất thố. Không phải bọn họ không nhìn chằm chằm Quân Mộ Khuynh, là bọn họ làm không được, Quân Mộ Khuynh hành tung, căn bản vô pháp nắm giữ, thậm chí, mỗi khi có chuyện gì phát sinh, bọn họ mới là cuối cùng một cái mới biết được. Tha mạng, ngươi biết ta không nuôi kẻ vô dụng. Màu đen chi lực giống như một phen lợi kiếm, từ Tử Kinh ngón tay tiêm bay ra, cắm vào nam tử thân thể. Chủ tử nam tử hai mắt trợn to, đến chết cũng không dám tin tưởng, chính mình cuối cùng là chết ở trung thành và tận tâm chủ nhân trong tay. Ngươi sớm nên biết, sẽ có như vậy kết cục. Ta, đã không hề yêu cầu ngươi. Mũi kiếm rút ra thân thể thanh âm vang lên, máu tươi văng khắp nơi, nam tử ầm ầm ngã xuống đất. Không trung lập tức phi tiếp theo đầu hai mắt lập lòe hồng quang quả đen, đem ngã trên mặt đất nam nhân ngầm đi, vô số con kiến ngửi được máu tươi hương vị, từ dưới nền đất bò ra tới, đem sái lạc trên mặt đất máu tươi hút sạch sẽ, thẳng đến trong không khí lại không một tia máu tươi hương vị. Thủy Hào khôn khéo hai mắt lộ ra ánh sáng, từ nơi không xa cất bước đi tới, nhẹ nhàng quân tử, lại cũng chỉ là ngụy quân tử. Chủ tử, chúng ta hiện tại có phải hay không hẳn là trả thù trở về, rốt cuộc Quân Mộ Khuynh cái kia. Trả thù trở về. Thủy Hào, ngươi phải hiểu được chính mình thân phận, Quân Mộ Khuynh sẽ không nhanh như vậy có động tĩnh, ngươi có thể lan. Tử Kinh chán ghét phất phất tay, những người này, thượng trăm cái đều so ra kém Quân Mộ Khuynh một cái, lưu trữ bọn họ có ích lợi gì. Quân Mộ Khuynh cùng Hàn Ngạo Thần nếu là khống chế ở trên tay hắn, này thiên hạ, sớm hay muộn là của hắn, nhân tộc, thú tộc, đều phải tôn hắn vì hoàng. Chỉ tiếc, hai người kia quá mức cố chấp, liền không nên trách hắn thủ hạ vô tình. Là, thuộc hạ minh bạch. Thủy Hào trên mặt xấu hổ thu hồi tươi cười, xoay người rời đi. Tử Kinh meo lại hai mắt, lạnh lùng nói, Quân Mộ Khuynh, ta đảo muốn nhìn ngươi có thể nhẫn tới khi nào. Nếu là nàng cho rằng chỉ có thần tộc mới có thượng cổ hung thú, vậy mười phần sai. Ngươi như vậy không chiếm được cái gì. Tang Thương thanh âm quyết đoán mười phần, lại không biết là từ địa phương nào truyền ra tới, từ thanh âm nghe tới, có thể biết được người này rất cường đại. Không chiếm được cái gì. Tử Kinh sắc mặt càng thêm âm trầm, khinh thường mở miệng, ta nói rồi, đem ngươi lưu chứ không giết ngươi, chỉ là vì làm ngươi nhìn xem, ta như thế nào thống trị nhân tộc cùng thú tộc, Quân Mộ Khuynh, Hàn Ngạo Thần, được đến bọn họ hai cái, nhân tộc, thú tộc, còn có cái gì không chiếm được. Bọn họ hai cái, một cái thực lực, thế lực, có thể xưng bá nhân tộc sớm đã không thể phản kháng, chỉ tiếc, Hàn Ngạo Thần chỉ nghĩ ngốc tại vô biên hắc ám chi giới, nếu không, này tam giới tầng đã sớm ở hắn không chế giới. Cho nên năm đó, ngươi khiến cho người sấn hắn bế quan thời điểm đánh lên hắn. Vô biên hắc ám chi giới vô chủ, nhất định một mảnh hoảng loạn, hắn chỉ cần làm sát Hàn Ngạo Thần người kia, tiếp trưởng vô biên hắc ám chi giới, là có thể được đến thần tộc. Đáng tiếc chính là, Hàn Ngạo Thần mặc dù một nửa nguyên thần, đều đem hắn phái đi người giết, mặt sau mới lâm vào hôn mê. Không tồi. Bao gồm cửu trọng. Ta cũng bất quá là lợi dụng hắn được đến thú tộc, đường đường huyết lang tộc, thế nhưng xuất hiện nhất hồng nhất hắc con ngươi huyết lang. Có thể nào không hảo hảo lợi dụng? Thử Kinh thị huyết cười nói. Nhưng mà, kế hoạch ở ngoài sự tình, là Khiếu Nguyệt không chết, còn sinh hạ một cái nữ nhi, cái này nữ nhi thiên phú so với bọn hắn hai cái còn người tiên. Ta nói rồi, ngươi cái gì đều không chiếm được. Thanh âm kia tiếp tục nói. Ta cũng nói qua, ta muốn đem Phượng gia toàn diện. Làm ngươi thấy rõ ràng, Phượng gia người là như thế nào một đám chết ở ngươi trước mặt. Đơn giản là ngươi một cái ngu muội quyết định. Thử Kinh bàn tay vung lên, biến mất ở núi rừng chi gian. Hai người kêu bất luận cái gì một cái, ngươi đều không thể khống chế. Thanh âm kia chậm rãi hướng bốn phía tản ra, thẳng đến cuối cùng biến mất, thanh âm chủ nhân cũng chưa xuất hiện. Thiên sơn chim bay tuyệt, vạn dặm không tiếng động, núi rừng bên trong, màu đỏ thân ảnh đi đến chân núi. Phía sau đi theo mười mấy đầu ma thú, còn có một chi đều nhị phượng hoàng thiết kỵ. Chủ nhân, chúng ta hiện tại tới, cái kia kêu Tử Kinh, thật sự sẽ không phòng bị. Thiểm Điện nghi hoặc hỏi, bọn họ vừa mới bưng quang minh đỉnh, hắc ám vực, thuận tiện đem thiên tinh lĩnh cũng cấp diệt, chuyện lớn như vậy về sau, không có khả năng không phòng bị đi. Không biết. Quân Mộ Khuynh lạnh giọng trả lời. Không biết. Thiểm Điện đầy mặt huyết lệ, không biết chủ nhân liền tới rồi. Tử Kinh không hiểu biết chủ nhân không hiểu biết Tử Kinh. Đối phương muốn làm cái gì sự tình, tự nhiên không biết. Thùy Nhận kiên nhẫn giải thích, Tử Kinh cũng không có khả năng đoán được chủ nhân nhanh như vậy liền đến Trung Ly gia lĩnh vực. Kia chủ nhân, chúng ta hiện tại làm cái gì? Ấm áp khẩn trương hỏi, liền mang theo bọn họ mấy cái, đây là Trung Ly gia trung tâm, nếu là phát sinh điểm sự tình gì, bọn họ không có biện pháp ngăn cản. Bạch Như khoanh tay trước ngực, nhân loại, lần này ta nghe ngươi. Lúc này đây, nàng cũng không biết này nhân loại muốn làm cái gì, cũng có thể nói đi theo này nhân loại thời gian dài như vậy, nàng trước nay cũng không biết nàng khi nào muốn làm cái gì, luôn luôn là không ấn lẽ thường ra chiêu. Quân Mộ Khuynh ỉ ở trên thân cây, duỗi tay chỉ núi non chi đỉnh, lạnh giọng nói, Tử Kinh trụ địa phương, là trên đỉnh núi, các ngươi phải làm, chính là đánh xong liền chạy. Ha ha, cái này ta sẽ. Giao Đánh Lửa cười lớn nói, quá biết. Đánh xong liền chạy, đánh không lại liền chạy. Này đó đều là chủ nhân giáo, nó cần thiết học được. Sở Hữu Ma Thú trợn trắng mắt, nó kích động như vậy làm cái gì, này đều còn không có đánh, đánh không lại liền chạy, thật lâu không như vậy chơi. Ha ha, Quân Mộ Huynh, ta đã lâu không như vậy chơi qua. Hỏa Huynh hưng phấn cười nói, thật lâu cũng chưa thống thống khoái khoái đánh một trận, theo chân bọn họ đánh tuy rằng đã quyển, đều là một chọi một. Quân ẩu như thế nào? Ta cảm thấy một mình đấu hảo. Ải Du, nếu là thí vân tới, vậy càng tốt chơi. Còn có Long Đằng, bất quá phỏng trừng bọn họ hai cái, hiện tại ở Lâm Quân Đại Lục cũng thực đã quyển. Phượng Hoàng Thiết Kỵ nghe sửng sốt, vô pháp tin tưởng trận to hai mắt, bọn họ thật là ma thú. Đánh không lại liền chạy. Quân ẩu. Một mình đấu. Đây là một đám cái gì ma thú? Cái khác không cần làm, đánh không lại liền chạy là tất nhiên, còn muốn cho người, không biết các ngươi cụ thể ở địa phương nào. Quân Mộ Khuynh nhẹ nhàng bâng quơ nói, phảng phất là đang nói một kiện cùng nàng không hề quan hệ sự tình. Minh Bạch. Sở Hữu Ma Thú hưng phấn gật đầu, bọn họ biết muốn như thế nào làm, còn sẽ làm phi thường hảo, làm Tử Kinh là cả đời khó quên, đến chết đều khó quên. Phượng Một chạy nhanh hoàn hồn, Ma Thú Minh Bạch, bọn họ còn không rõ, bọn họ theo tới muốn làm cái gì. Gia chủ. Chúng ta đây. Phượng Một, đi nói cho Tử Kinh, liền nói ta có chuyện thấy hắn, đã tới rồi bọn họ chung ly lĩnh vực chân núi. Đỏ thắm môi gợi lên hoàn mỹ độ cung, ngạo nghệ tư thái giống như nữ vương lâm thế. A, bọn họ không phải tới đánh lén sao? Như thế nào còn đưa tới cửa đi? Còn không mau. Tuyết Cơ thuận thế đẩy Phượng Nhất Nhất em, a cái gì a, chủ nhân làm cái gì, đi làm là được, tóm lại bị hắc nhất định không phải bọn họ. Phượng Nghi hoặc nhìn thoáng qua Quân Mộ Khuynh. Đứng ở chính mình Phượng Hoàng trên lưng, đi đỉnh núi. Một tiếng Phượng đề phá tan tận trời, Phượng Hoàng bay nhanh hướng không trung bay đi, bay lượn cửu thiên, Phượng Hoàng tư thái tuyệt đẹp hoa lệ. Chủ nhân, chúng ta đây đi trước. Lời nói mới vừa nói xong, ma thú đã không thấy thân ảnh, chung quanh cũng không có một đỉnh điểm bọn họ hơi thở. Chủ nhân, ta lưu lại bảo hộ ngươi. Chi Chi sung phong nhận việc nói, đem chủ nhân để lại cho những nhân loại này, nàng còn có điểm không yên tâm. Quân Mộ Khuynh không tiếng động cười khẽ. Không nhanh không chậm nói, hung thú ma hạch ngươi hẳn là còn không có hưởng qua đi. Chi Chi nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đô đô miệng, hung thú rất khó nhìn thấy, lần trước chủ nhân là tặng một đám hung thú rời đi mộ dung thành, lúc ấy ta còn nhỏ, ngươi chưa cho ta ăn. Đương nhiên không ăn đến, cho nên nàng kỳ thật là rất muốn nếm thử hung thú là ma hạch là cái gì hương vị, có phải hay không ăn ngon một chút. Ngọn núi này bên trong, có rất nhiều hung thú, đều là Trung Ly gia riêng bồi dưỡng ra tới hung thú, ngươi thật sự không đi. Hung thú hơi thở thực nồng đậm, nàng có thể cảm giác được, liền tại đây tỏa sơn bên trong. Hung thú. Hắc tinh mắt to tử phiếm ra quang mang, hai móng nắm thành nắm tay, màu tím đầu hướng trong rừng rậm nhìn lại, có rất nhiều hung thú. Chủ nhân nói có hung thú, kia nhất định là có, chủ nhân sẽ không gạt người, hung thú ma hoạch, hảo muốn ăn. Chủ nhân, ra đây đi. Chi Chi gấp không chờ nổi đi đến, màu tím nhanh nhẹn thân ảnh thực mau biến mất ở núi rừng bên trong, không biết đi phương nào. Phượng Hoàng Thiết Kỵ mặt vô biểu tình đứng ở tại chỗ, nhìn mỗi chỉ tiểu tham ăn, trong mắt tràn ra tươi cười. Này đó ma thú, ở bọn họ gia chủ trước mặt, ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí là bán manh, một khi đối mặt những nhân loại khác, liền sẽ lộ ra hung ác bản tính, kia mới là ma thú chân chính bộ dáng. Không biết gia chủ là dùng cái gì phương pháp, làm ma thú như vậy ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí quỳ xuống đất cúng bái. Quân Mộ Khuynh đứng ở tại chỗ, khỏe miệng gợi lên tươi cười, trong rừng cây truyền đến tất sách thanh âm. Mọi người lập tức tiến vào đề phòng, cảnh giác nhìn chung quanh. Ân trầm thấp ở bên thai vang lên. Ai? Quân Mộ Khuynh quay đầu nhìn về phía sau, nơi này không ai, như thế nào sẽ truyền ra tới thanh âm? Ân. Thanh âm kia không biết là sung sướng vẫn là thống khổ, không ngừng ở bên thai vang lên, một tiếng tiếp theo một tiếng. Gia chủ, giống như có người ở phụ cận. Phượng Hoàng Thiết Kỵ trung đi ra một người, trầm giọng nói. Bọn họ không có nhìn đến người nào, cái này rên rỉ là từ địa phương nào truyền ra tới. Trung Ly gia ở vào thần tộc nhất phía đông, nơi này tương truyền là thượng cổ thời kỳ lưu đày nơi, không có người nguyện ý tới gần nơi này, Trung Ly gia người cũng không chuẩn bất luận kẻ nào tiến vào. Ngọn núi này có phải hay không có điểm kỳ quái, bằng không như thế nào sẽ vang lên như vậy kỳ quái thanh âm. Phượng một hồi tới về sau, ngươi làm hắn từ từ ta đi xem. Nói xong, Quân Mộ Khuynh cũng không quay đầu lại hướng phía trước đi đến, ngay cả nàng chính mình cũng không biết, vì cái gì sẽ đối một cái xa lạ thanh âm, có lớn như vậy hứng thú. Đúng vậy, Phượng Hoàng Thiết Kỵ mọi người chăm miệng một lời đáp. Màu đỏ mềm mùng bước vào đi vào rừng cây, nhàn nhạt mùi máu tươi từ chóp mũi truyền quá, Quân Mộ Khuynh dừng lại nện bước, huyết hồng hai mắt nhìn chung quanh. Rời đi nơi này. Vừa rồi thanh âm, lúc này như là có người ở bên thai lẩm bẩm, còn cẩn thận dè dặt, không nghĩ để cho người khác biết dường như. Ngươi lại là tử kinh nào đầu ma thú. Bổn cô nương là tới tìm hắn tính sổ, không có tay không mà về đạo lý. Nàng nếu tới, không thể liền như vậy rời đi. Thật là cuồng vọng kiêu ngạo, cùng cha ngươi thật giống. Lẩm bẩm trong thanh âm lộ ra sủng nịch cùng tự ái. Cha. Mắt đỏ hiện lên sắc bén, lạnh băng thanh âm ở trong không khí nổ tung. Ngươi là ai? Trước đừng động ta là ai, ngươi thật muốn đi gặp tử kinh sao? Ngươi có biết người kia là Trung Ly Bắc là vô tội, còn cùng cha mẹ ngươi là cũ thức. Không biết ngươi có biện pháp nào không cứu hắn. Trung Ly Bắc cũng chỉ là bị người mạnh mẽ truyền thừa mà thôi. Vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì là hắn? Trung Ly ra như vậy nhiều người, vì cái gì cố tình là lão sư? Trung Ly Bắc nếu không phải rời nhà trốn đi, hiện tại Trung Ly gia chủ chính là hắn, ngươi nói vì cái gì? Thanh âm kia hỏi ngược lại. Cần thiết muốn trực hệ một mạch, cần thiết là gia chủ người được chọn. Tử kinh cao ngạo, không có khả năng tùy tiện tìm cá nhân truyền thừa. Nhất định phải là Trung Ly gia chủ, còn cần thiết có được trực hệ huyết mạch, gia chủ, lão sư là gia chủ, Diệp Dục cũng là. Không tồi, thế nào, xem ở hắn là cha mẹ ngươi cũ thức, có phải hay không có thể cứu hắn? Hắn rốt cuộc cũng không phải tự nguyện. Quân Mộ Khuynh xoay người trở về đi, gió nhẹ ở trong rừng cây phất động, trầm thấp thanh âm theo gió khởi vũ. Nếu có thể cứu hắn, ta cũng không nghĩ giết hắn. Trong không khí thanh âm kia không có lại vang lên khởi, như là sớm đã biết kết quả này. Nhưng mà hiện giờ liền cuối cùng một tia hy vọng cũng hoàn toàn bị bóc tắt. Quân Mộ Khuynh trở lại là chân núi, Phượng Một lập tức đón nhận đi đến Quân Mộ Khuynh trước mặt. Gia chủ, hắn nói là ngươi một người đi lên, không được mang bất luận kẻ nào, bất luận cái gì ma thú. Phượng Một hơi phấn nói, làm gia chủ một người đi lên, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ, ai biết bên trong có thứ gì. Các ngươi chạy nhanh trở về. Làm nàng một người đi lên, như vậy không thể thay đổi cái gì. Đúng vậy, Phượng trầm xuống thanh đáp. Màu đỏ thân ảnh cất bước đi hướng không trung, mỗi đi một bước, dưới chân không khí đều sẽ tạm dừng một chút, thẳng đến nàng bước chân rời đi, không khí mới lại sẽ tăng hẳn ra. Hoa lệ cung điện cổ xưa thần bí, mặt trên văn tự, cung điện kiến trúc, thần tộc chưa từng có. Cung điện hoa lệ, vô hình trung lộ ra một cổ thượng cổ hơi thở, đi đến đỉnh núi, cho người ta một loại trở lại thượng cổ thời kỳ ảo giác. Thượng cổ tử gia. Trong truyền thừa có ký ức, đây là thượng cổ tử gia phòng ở, cư nhiên có thể hoàn hảo giữ lại đến bây giờ. Này nếu là tùy tiện hủy đi một khối xuống dưới, chính là luyện chế thần khí tuyệt hảo khoáng thạch, thiên đại triệt như vậy vất vả tìm to lớn thái thản long mã muốn bảy, không bằng nơi này một khối nho nhỏ khoáng thạch. Huyết hồng hai tròng mắt lập lòe quan mang, Tử Kinh biết Quân Mộ Khuynh trong lòng ý tưởng, nhất định sẽ hộc máu. Nhìn đến thượng cổ cung điện, nàng cái thứ nhất nghĩ đến, không phải nguy hiểm, mà là nhìn đến rất nhiều luyện chế thần khí tuyệt hảo tài liệu. Như thế nào, ta nơi này là không phải thực hảo. Tử Kinh nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt. Đi ra tốc độ, mau đến làm người thấy không rõ lắm hắn khi nào ra tới, đi như thế nào ra tới, ngay cả tàn ảnh đều nhìn không tới. Là không tồi. Dùng để luyện khí không tồi. Ngươi tới tìm ta, có phải hay không nghĩ thông suốt, hình thiên còn ở Phượng gia, ngươi nếu là không đồng ý, Phượng gia liền sẽ biến thành cho tàn. Tử Kinh cười thực tà ác, an thần tình, phảng phất hết thể đều ở hắn trong khống chế. Hai người tương đối mà đứng, trung gian có 10 mét xa, đứng ở trống trải đại điện trung ương. Trung quanh trừ bỏ mấy cây hình rồng bàn thạch, lại vô cái khác. Tử Kinh, ta còn là câu nói kia, ngươi tốt nhất không cần vọng tưởng dùng ta thân nhân tới uy hiếp ta. Huyết hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh lẽo. Thì tính sao? Uy hiếp nàng lại như thế nào? Không thế nào, ngươi sẽ biết hậu quả. Quân Mộ Khuynh đôi tay ôm cánh tay đứng ở tại chỗ. Hậu quả? Nàng chỉ phải là Quang Minh Đỉnh, Hắc Ám Vực hủy diệt. Quang Minh Đỉnh cùng Hắc Ám Vực, ngay cả Thiên Tinh Lĩnh bọn họ những cái đó, đều chỉ là khúc nhạc dạo. Tử Kinh, ngươi cho rằng ta hôm nay tới là vì cái gì? Hôm nay tới, cũng không phải là bồi hắn nói chuyện thiếm. Ầm ầm ầm. Rầm. Giới non lấp biển thanh âm từ các phương hướng cùng vang lên, mỗi cái địa phương công kích một lần, liền sẽ lập tức không có bất luận cái gì tiếng vang, ở mặt khác một bên, lại sẽ truyền đến ầm ầm nổ mạnh tiếng động. Ngươi làm cái gì? Tử Kinh ánh mắt lộ ra một mạt kinh ngạc, Quân Mộ Khuynh ma thú hẳn là ở Phượng gia mới đúng, có hình thiên ràng buộc bọn họ. Tử Kinh, bổn cô nương tốt xấu cũng là thú tộc đế tôn, ngươi cho rằng, ta chỉ có như vậy mấy đầu ma thú sao? Toàn bộ thần tộc ma thú, chỉ cần nàng một tiếng hiệu lệnh, liền sẽ cùng nhau công kích cái này địa phương. Quân Mộ Khuynh, ngươi đừng không biết tốt xấu. Một ma lại cho nàng cơ hội, không phải người làm nàng đạp hư chính mình tâm ý. Tốt xấu. Con người của ta, cái gì cũng không biết, cũng cái gì đều mặc kệ, nhưng là, khinh ta giả sát, thương nhà ta người giả chết. Huyết hồng hai mắt khí phách ẩn ẩn hiện lộ, màu đỏ thân ảnh ở trong thiên địa, phảng phất trở nên thật lớn lên, tinh tế phía sau lưng đứng thẳng, vương giả chi thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Kia sinh ra đã có sẵn vương giả khí thế, tùy ý phi thường, nàng trời sinh chính là vương giả. Quân Mộ Khuynh, ta hiện tại liền giết ngươi, lại lấy đi ngươi năm nguyên tố. Tử Kinh tức giận nói, một mà lại phong túng nàng, đổi lấy lại là nàng phong kháng, nếu lưu không được, vậy không cần phải lại lưu. Kia muốn nhìn ngươi có hay không bổn sự này. Năm nguyên tố đấu kỹ trận triển khai, Quân Mộ Khuynh bay lên không nhảy lên, hướng không trung tối lui. Hắc ám cắn nuốt. Tử Kinh giận dữ hét, nàng thế nhưng phái ma thú tới công kích Trung Ly ra. Phái người đi tận trời chi đỉnh thông chi là giả, kỳ thật nàng đã sớm đã mang theo ma thú tới rồi chân núi, dương đông kích tây, hảo một cái Quân Mộ Khuynh, thú tộc đế tôn. Màu đen chi lực ở không trung tùy ý vũ điệu, Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhanh chóng xoay người, năm loại nguyên tố ninh ra tâm chắn che ở trước mặt. Vâng. Cương đại dư lực đẩy ra, chung quanh phát ra đinh thai nhức góc nổ mạnh tiếng động, các đùi phi dương tùy ý một đạo dư lực ngang trời đảo qua, cường thế mãnh liệt. Tử Kinh vừa mới ngưng tụ ra đấu kỹ, còn không có tới kịp công kích, bên thai vang lên Quân Mộ Khuynh kia lạnh băng thanh âm. Ở chỗ này đánh, ngươi hẳn là luyến tiếc ngươi cung điện, vẫn là đi ra ngoài tương đối hảo. Nói xong, Quân Mộ Khuynh hướng bên ngoài đi đến. Muốn chạy. Tử Kinh đang muốn cất bước đuổi theo đi, Trung Ly gia phụ cận lại truyền ra chấn động thanh âm, người tới. Vài đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, quỳ một gối ở tự hắn phía sau, biểu tình nhất phái túc sát. Tìm được công kích Trung Ly ra ma thú, sắc. Hắn sẽ không lưu mối họa ở chính mình trong nhà, Quân Mộ Khuynh dám đem này đó ma thú mang lại đây, khiến cho bọn họ có đến mà không có về. Nặc. Quỳ trên mặt đất mấy người hướng bốn cái phương hướng tản ra. Tử Kinh lúc này mới cất bước đuổi theo Quân Mộ Khuynh, ở hắn đi ra cung điện kia một khắc, vài đạo thân ảnh xuất hiện ở cung điện chung quanh phụ cận, trên mặt lộ ra giảo hoạt tươi cười. Màu đỏ thân ảnh đứng ở trên 9 tầng trời, đứng ngạo nghệ với trời cao, đỏ đậm hai mắt rào rạt xuất từ tin sắc thái, sát khí là như vậy nồng đậm. Quân Mộ Khuynh, cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không cần, ta đây liền giết ngươi, không có ngươi, ta cũng có thể thống lĩnh thú tộc. Tử Kinh không nói hai lời, màu đen chi lực ngưng tụ với trên tay, một cây trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. Lấy đấu kỹ ngưng tụ mà thành vũ khí. Hồng Ngông, đây là Hồng Ngông. Đi tìm chết đi. Tử Kinh nắm chặt trường thương. Sắc bén lực lượng ngang trời xẹt qua, màu đen lực lượng từ trường thương trùng bắn ra, lại muốn tới gần Quân Mộ Khuynh phía trước, ngưng tụ thành vô số tiểu đao nhận, hướng Quân Mộ Khuynh đứng phương hướng đánh tới. Hồi phi yên diệt. Hồng quang bắn ra bốn phía, bay tới lưỡi dao bị màu đỏ quang mang cắt nuốt, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng ngưng tụ ra đấu kỹ, vạn trượng độc hỏa. Ngọn lửa ầm ầm thiêu đốt dựng lên, thẳng bức không trung mà đi, vạn trượng ngọn lửa xuyên thấu tận trời. Bầu trời không khí trở nên nóng rực lên, liền không trung hơi nước đều bị ngọn lửa bỏng cháy mà tẫn. Tử Kinh khinh thường cười, trên tay vũ động ra trường thương, giống như là không có nhìn đến kia vạn trượng ngọn lửa, nắm màu đen trường thương, hướng ngọn lửa phóng đi. Trường thương đỉnh xuyên thấu ngọn lửa, thấy kia vạn trượng ngọn lửa một phân thành hai, ầm ầm nổ thành vô số khối, cuối cùng ngọn lửa biến thành thật nhỏ quang điểm, biến mất ở không trung phía trên. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, xoay người đi nhanh rời đi, tốc độ mau đến làm người liễu lưới, hoàn toàn không phải vương giả tốc độ, bất quá một cái hô hấp, nàng đã tới rồi trăm dặm ở ngoài. Muốn chạy. Tử Kinh nhìn bị tạc hủy Trung Ly ra lĩnh vực, lửa giận không ngừng thiêu đốt. Quân Mộ Khuynh sẽ không giúp hắn, không có khả năng sẽ giúp, mặc dù chính mình dùng chính là nàng lão sư thân thể, cũng không có nửa điểm tác dụng. Tử Kinh, ngươi dùng ta lão sư thân thể, liền tưởng Bắc Cung Hoàng là chúng ta hai cái lão sư, nhiều ít sẽ nghe lời hắn. Quân Mộ Khuynh tốc độ cực nhanh hướng phía trước đi, còn không quên quay đầu mở miệng. Tử Kinh điên cuồng đuổi theo đi, hắn không biết đi rồi bao lâu, cũng không biết tới rồi địa phương nào. Hiện tại thần tộc ở hắn trong khống chế, mặc kệ đến nơi nào hắn đều không cần lo lắng. Không tồi. Không nghĩ tới bọn họ lại liếc mắt một cái liền nhìn thấu. Ngươi kế hoạch vĩnh viễn sẽ không thành công. Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hắc ám chi nhận. Tử Kinh ngưng tụ ra đấu kỹ, phẫn hận nhìn chính mình chỉ có thể ngưng tụ ra một loại đấu kỹ. Quang minh chi thuẫn. Trắng tinh tâm chắn che ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, Quân Mộ Khuynh tốc độ không có dừng lại nửa phần, như cũ đã cực nhanh tốc độ hướng phía trước đi đến. Vâng. Một đạo vang lớn ở không trung vang lên, hấp dẫn ánh mắt mọi người, cường đại uy áp từ không trung bao phủ mà xuống. Thành chủ, ngươi mau ra đây nhìn xem, người kia có phải hay không Quân Mộ Khuynh? Nghe được gọi thanh âm, Vân Uyên từ trong viện đi ra, ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại, đương hắn nhìn đến ánh vào mi mắt thân ảnh, thiếu chút nữa ngất. Người này không phải Quân Mộ Khuynh còn có thể có ai? Nàng mặt sau người kia hảo cường, không biết là ai. Đám mây kinh hô, nàng cái gì đều thấy không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác được rất cường đại hơi thở ở vân trung hồn hải phía trên vần quanh. Vân Uyên sắc mặt chậm rãi âm trầm xuống dưới, thử kinh. Cái gì? Nam đạo thanh âm trăm miệng một lời vang lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thần tộc như vậy động tĩnh, nói không biết tử kinh là ai đó là giả, thượng cổ người, hồng ngông cấp bậc. Ông trời, Quân Mộ Khuynh này lá gan cũng quá lớn, hồng ngông cấp bậc cũng dám cùng hắn giao phong, chân chính đánh lên tới, đối phương một bàn tay là có thể bóp chết nàng. Quân Mộ Khuynh có phải hay không điên rồi, đại ca không phải đi phượng ra, nàng như thế nào sẽ cùng tử kinh đánh lên tới. Cái kia khủng bố người, thượng cổ ma thú đều có thể hiệu lệnh người, quan trọng nhất chính là hồng ngông cấp bậc. Cái kia thần tộc chưa từng có người đi qua độ cao. Quân Mộ Khuynh như thế nào vẫn luôn ở chạy. Kia tốc độ thật nhanh, mặt sau người kia tổng thiếu chút nữa mới đuổi theo nàng. Không biết. Mấy người sôi nổi lắc đầu, bọn họ nào biết đâu rằng Quân Mộ Khuynh tưởng cái gì. Tử kinh khí miệng đều ai, cùng Quân Mộ Khuynh truy đuổi thời gian dài như vậy, nàng thế nhưng còn có sức lực, tốc độ không hề có yếu bớt. Quân Mộ Khuynh, ngươi đứng lại đó cho ta. Tử kinh, ngươi có phải hay không đầu không bình thường, là ngươi có thể ở phía sau truy, ta làm gì không chạy. Quân Mộ Khuynh cười ha hả nói, trên tay ngưng tụ ra một cái tiểu quả cầu đỏ, hướng phía sau chụp đi. Vạn kiếm ám ảnh. Vô số bóng kiếm giống như lông châu mưa phùn, che trời lấp đất hướng Quân Mộ Khuynh bay đi. Tử kinh, ngươi tốt xấu cũng là thượng cổ người, ở phía sau đánh lén tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh chúng ta quang minh chính đại giao thủ. Nói, Quân Mộ Khuynh tiếp tục hướng phía trước chạy như điên, chính là không chịu dừng lại. Tử kinh thiếu chút nữa khí hộp máu, ở phía sau đánh lén. Nàng không chạy chính mình có thể ở phía sau công kích, nàng nếu là dừng lại, bọn họ không còn sớm liền quang minh chính đại giao thủ. Vân Trung hồn hải vài người sớm đã thạch hóa, trong gió hỗn độn, trên người xuất hiện vài đạo da nẻ. Thiên hạ to lớn, cũng chỉ có Quân Mộ Khuynh có thể đem hắc nói thành là bạch, rõ ràng chính là ở đuổi giết nàng, đến nàng nơi này, thế nhưng biến thành đánh lén. Quả nhiên, cùng Quân Mộ Khuynh giao thủ, trái tim đủ cường đại mới được. Vân Uyên có cảm mà phát, giật giật cứng đờ thân thể. Thừa nhận nàng thiên phú đã không dễ dàng, còn có muốn thời khắc chú ý nàng xuất kỳ bất ý, chỉ cần chỉ có như vậy còn chưa tính, liền nàng, thường thường nói một lời, có thể đem nhân khí chết. Thú ảnh lao nhanh. Tử kinh khí cái mũi đều ai, Quân Mộ Khuynh chỉ chạy không công, nàng muốn làm cái gì? Cố tình ở tốc độ mặt trên, bọn họ hai cái không phân cao thấp. Quân Mộ Khuynh, ngươi có bản lĩnh dừng lại. Xem hắn như thế nào đem nàng giết. Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, trêu chọc nói, tử kinh, ngươi trước dừng lại. Ta liền dừng lại, nhân gia thượng cổ người, đã sớm biến thành hoàng thổ, ngươi còn có thể tung tăng nhảy nhót đuổi theo ta chạy, bội phục bội phục. Vân Uyên nghe được khỏe miệng không ngừng run rẩy, đây là Quân Mộ Khuynh, quá độc miệng. Nàng như vậy không ngừng khiêu khích, tử kinh liền tính không nghĩ lại truy, ngại với mặt mũi, liền sẽ không dừng lại, mãi cho đến đuổi tới nàng mới thôi, đều sẽ không dừng lại. Thanh chủ, Quân Mộ Khuynh so thiếu chủ còn đáng sợ. Vũ có cảm mà phát, không có ai sẽ tưởng cùng Quân Mộ Khuynh làm đối thủ. Người như vậy thật là đáng sợ. Đám mây chạy nhanh gật gật đầu, so đại ca đáng sợ nhiều, rất sớm phía trước nàng liền biết. Không bồi người chơi. Không trung truyền đến một đạo thanh âm, mạnh mẽ trận gió từ trước mặt phất quá. Mơ tưởng đào tẩu. Trước sau hai người ở thần tộc không ngừng truy đuổi, mọi người tuy rằng thấy không rõ lắm thân ảnh, nghe được bọn họ hai cái đối thoại, liền biết bầu trời nhận thức ai. Nhìn phía sau đuổi theo người, Quân Mộ Khuynh khỏe miệng gợi lên rảo hoạt độ cung. Tới liền hảo, liền sợ hắn không tới. Đột nhiên, phía trước một đường chạy như điên màu đỏ thân ảnh ngừng lại, tử kinh đột nhiên dừng lại bước chân, trên tay hắc ám chi lực tùy ý sôi trào. Như thế nào không chạy? Chạy thời gian dài như vậy, nàng tinh thần lực cũng nên tiêu hao không sai biệt lắm, hiện tại nàng, chỉ có đường chết một cái. Liền đánh trả sức lực đối không có. Quân Mộ Khuynh vẫy vây tay, cười nói, chỉ là tưởng nói cho ngươi, ta phải về nhà, không bồi ngươi chơi, ta mãi mãi còn ở nhà chờ ta ăn cơm. Màu đỏ thân ảnh bay nhanh hiện lên, nhanh như chớp. Đứng ở không trung người nháy mắt biến mất. Quân Mộ Khuynh. Dám lừa hắn, thật to gan. Thần tộc nghị luận sôi nổi, vừa rồi ngừng ở không trung lưỡng đạo thân ảnh, bọn họ xem rõ ràng. Người kia chính là Tử Kinh, Quân Mộ Khuynh làm sao dám cùng hắn đánh lên tới. Tử Kinh nhất định bị tức chết rồi, đường đường một đại cao thủ, đuổi theo Quân Mộ Khuynh nơi nơi chạy, còn đuổi không kịp. Ha ha, xứng đáng, làm hắn tìm tới như vậy nhiều hung thú, bất quá Quân Mộ Khuynh hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nàng không phải về nhà ăn cơm sao? Về nhà ăn cơm ăn cơm. Mọi người đầy đầu hắc tuyến, bị người đuổi theo còn nghĩ ăn cơm, Quân Mộ Khuynh như vậy rốt cuộc là cố ý đâu? Vẫn là cố ý đâu? Nhìn nơi xa niết bàn đỉnh, không chung có vài đạo thân ảnh dây dưa, cho tới bây giờ cũng chưa phân ra cao thấp. Quân Mộ Khuynh sắc mặt trầm xuống, nhanh hơn đi tới tốc độ, nhanh chóng hướng phía trước đi đến. Thử Kinh, ngươi xác định còn muốn theo kịp? Quân Mộ Khuynh vô tội chớp chớp mắt. Vô nghĩa. Tử Kinh lạnh giọng một hừ, đuổi tới nàng, giết nàng, sẽ không lại thủ hạ lưu tình. Vậy ngươi liền phải hảo hảo truy. Huyết Hồng hai tròng mắt tràn ra lạnh lẽo, ánh mắt đặt ở nơi xa thân ảnh phía trên, bước chân đột nhiên dừng lại. Hôi phi yên diệt. Lóa mắt hồng quang theo Quân Mộ Khuynh bàn tay thượng hiển lộ ra tới, quang mang bắn ra bốn phía, bắt mắt chói mắt, cường thế chi lực, nhấc lên phong vân, niết bàn đỉnh các nơi trận gió gào thét, ma thú sôi trào. Đồng dạng nhất chiêu, ngươi cho rằng có thể ở ta trên người dùng hai lần. Diệt thiên hủy địa. Lực lượng phảng phất từ thượng cổ truyền đến, giống như cuồng long ở không trung phiên vân phúc vũ, đinh hai nhức góc thanh âm, đau đớn màng hai. Quân Mộ Khuynh trong tay lập lòe ra hồng quang, bình tĩnh sắc mặt nhìn không ra nửa điểm khác thường, nàng bước chân thoáng lui về phía sau, khỏe mắt dư quang nhìn thoáng qua cách đó không xa. Thượng cổ chi lực nổi lên bốn phía, bầu trời cuồng phong gào thét, ngầm vang lên chấn động, mà hết thể này đều là bị kia cổ tùy ý thượng cổ chi lực nhấc lên. Quân Mộ Khuynh, ngươi không thể vì ta sử dụng, kia đừng trách ta thủ hạ vô tình. Dứt lời, Tử Kinh hơi hơi sửng sốt, trong lòng trào ra một cổ mạc danh cảm xúc, trên tay ngưng tụ ra động tác hơi hơi dừng một chút. Ta đây liền phải nhìn xem ngươi như thế nào thủ hạ vô tình. Quân Mộ Khuynh nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Tử Kinh đột nhiên hoàn hồn, áp xuống trong lòng kia cổ mạc danh cảm xúc, trên tay cắn nuốt thiên địa lực lượng quay cuồng tùy ý. Hủy thiên diệt địa. Cường hãn lực lượng bay ra, ở trong nháy mắt kia, thời gian đều phảng phất đình chỉ, Tử Kinh ngưng tụ ra lực lượng, bất quá một cái hô hấp thời gian, đã xuất hiện ở Quân Mộ Khuynh trước mặt, mắt thấy liền phải tạp đến nàng trên người. Hôi phi yên diệt. Quân Mộ Khuynh khỏe miệng giơ lên, như máu hai tròng mắt diệt có chút độ ấm. Hồng ủng rời đi bước chân, Quân Mộ Khuynh nhanh chóng nhanh hơn ngưng tụ mà thành đấu kỹ, nhìn chăm chú vào bay tới đấu kỹ, nàng lập tức hướng bên cạnh hoạt động vài bước, chấn động chi lực đẩy hướng bay tới đấu kỹ lực lượng. Vô dụng. Thử Kinh thị huyết cười, nàng ngăn không được hắn lực lượng. Phải không? Quân Mộ Khuynh cười hỏi ngược lại, đem sở hữu lực lượng rót vào đến đấu kỹ bên trong. Vâng! Kinh thiên một tiếng vang lớn, từ trước mặt bay tới đấu kỹ, thoát ly quỹ đạo, bay nhanh hướng cách đó không xa mấy cái dây dưa thân ảnh bay đi. Nam sắp xuống. Một tiếng vương giả quát lớn, vây công hình thiên năm đạo thân ảnh, đột nhiên hướng trên mặt đất rơi xuống đi xuống, không có bất luận cái gì dự triệu, năm đầu ma thu thật mạnh dừng ở núi non dưới. Cái gì? Tử Kinh hai mắt trợn to, nhìn bay đi đấu kỹ, còn có cách đó không xa thân ảnh. Hình thiên, chạy nhanh lui ra. Nàng, nàng. Quân Mộ Khuynh. Hình thiên nhìn đánh sâu vào mà đến cường hãn chi lực, muốn thối lui, lại phát hiện thân thể không thể nhúc nhích, hai mắt trợn to, che kín tơ máu trên mặt lộ ra hoảng sợ. Phanh oanh. Niết bàn đỉnh không ngừng lay động, một đạo thanh quang đem hết thể ngăn cản bên ngoài, cường hãn chi lực vô pháp công tiến vượt ra. Núi non dưới. Đã chịu cường đại công kích, cây cối nổ tận gốc, thừa nhận cường đại tàn phá, ngàn dặm núi non, ở trong khoảnh khắc, cây cối tận hủy, san thành bình địa. Thần tộc lãnh thổ quốc gia, đong đưa không ngừng. Quân Mộ Khuynh đứng ở ngũ sắc tấm chắn lúc sau, chau mày thừa nhận đánh sâu vào mà đến cường đại dư lực. Chân một hoa ngàn nhiều phải gà người. Tiểu Thiên Túy thật cẩn thận hoạt động bước chân, hai mắt nhìn chăm chú vào cách đó không xa kia một màn, Thái Dương Hoa tiếp theo tích mồ hôi lạnh, quá khí phách, trên đời này sẽ đối nhị ca như vậy. Trừ bỏ bọn họ cái kia nương, thật không những người khác sẽ làm. Màu trắng thân ảnh thoáng lẻn vào đám người, còn chưa đi vài bước, chỗ tối một con bàn tay to chụp lại đây, dừng ở Tiểu Thiên Túy trên vai, hắn ánh mắt trầm xuống, sắc bén hướng phía sau nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là một đôi cười khanh khách con ngươi. Tam thúc, ngươi muốn tránh đến địa phương nào đi? Nếu không phải nhị thúc đã trở lại, hiện tại tổ mẫu trước mặt ai hấn, chính là hắn. Hừ. Tiểu Thiên Túy vươn ngón trỏ đặt ở miệng, khẩn trương nhìn chăm chú vào cách đó không xa. Phượng Giật Hiên không cấm trợn trắng mắt, ai dám tin tưởng, đây là Phượng gia phong tăng gia, không nghĩ tới, Khuynh Nhi cư nhiên có thể tìm được nhị thúc, còn đem bọn họ mang về tới. Đương nhiên, nha đầu là ai, có cái gì làm không được, bất quá, thiên địa pháp tắc gần nhất đi nơi nào. Cư nhiên không có lạc thiên phạt xuống dưới, nàng chính là sẽ rách giới tầng. Thấy Nạp Lan Lưu không có chú ý tới chính mình, Tiểu Thiên Túy mới nhẹ nhàng thở ra, tự hào trả lời, còn không ngừng một lần sẽ rách. Mang theo bọn họ nhiều người như vậy đến Lâm Quân Đại Lục, thiên địa pháp tắc thế nhưng đều không có xuất hiện. Có lẽ, nàng đã siêu việt thiên địa pháp tắc, không, là bọn họ. Thanh lanh thanh âm xuất hiện ở hai người phía sau, thanh mặc quần áo nam tử không tiếng động đi tới. Dọa! Tiểu Thiên Túy cùng Phượng Giật Hiên đầy mặt kinh hách, nhìn đến phía sau người, không cấm che lại chính mình ngực, trái tim đều bị dọa ra tới. Ngàn đại tiền bối, ngươi muốn hay không như vậy dọa người? Hắn chính là cao thủ, cao thủ. Cao thủ như thế nào có thể không tiếng động xuất hiện ở người khác phía sau, như vậy sẽ hù chết người. Thiên Đại Triệt sờ sờ cái mũi, duỗi tay chỉ phía trước, cái kia lão nhân ra. Lão nhân ra. Hai người quay đầu nhìn lại, đám người bên trong, Khiếu Nguyệt cất bước đi hướng qua tuổi nửa trăm lão nhân. Lão nhân cứ việc qua tuổi nửa trăm, trên mặt lại một chút nếp nhăn đều không có, chỉ có hai tấn đầu bạc. Phụ thân. Khiếu Nguyệt nhẹ giọng kêu lên, nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt tươi cười, nàng vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, trước mắt người tươi cười nhìn qua cũng không tệ lắm. Tiểu Nguyệt Nhi. Tư Đồ Liệt vươn đôi tay, trên mặt tràn đầy kích động. Nhìn dối lại đây tay, Khiếu Nguyệt trên mặt tươi cười càng ngày càng trầm, mày không ngừng chịu động, đương đôi tay kia mau đụng chạm đến nàng thời điểm, nàng hung hăng một trưởng chụp được đi. Lao giả thúi, ngươi đủ rồi. Liền không thể hảo hảo nói chuyện, đôi tay kia muốn làm cái gì. Tư Đồ Liệt như cũng là kia hồ ly tươi cười, cười rộ lên đôi mắt đều mị ở bên nhau, nhìn không tới hai trong mắt. Hải Du, Tiểu Nguyệt Nguyệt, làm Lao cha niết một chút, đã bao nhiêu năm, ta cũng chưa niết qua. Đem huyết lang vương vị trí cho nàng về sau, liền rốt cuộc không niết quá nàng mặt, phải biết rằng, nhà bọn họ Tiểu Nguyệt Nhi, kia chính là tuyệt đại mỹ nhân, Tiểu Khuynh Nhi lớn lên như vậy đẹp, đều là di truyền nàng nương, cũng chính là hắn nữ nhi. Hôm nay là Khuynh Nhi đại hôn, bằng không ta nhất định hung hăng tấu ngươi. Khiếu Nguyệt khí phách mười phần nói, cũng không quay đầu lại xoay người rời đi, trên mặt mang theo nhàn nhạt tức giận, khoe miệng lại câu hỏa nhàn nhạt độ cung. Màu lam thân ảnh giống như trích tiên, trên người tản ra nhàn nhạt ngăn cách với thế nhân hơi thở, nhiều năm như vậy, có thể chọc vương tức giận, chỉ có như vậy hai người, có thể làm vương ra tay tấu, chỉ có như vậy một người. Hắn thiếu tấu. Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói, mỗi lần bị đánh, còn như vậy vui vẻ, thật không biết hắn nghĩ như thế nào. Lam Liên, Lăng Tiêu. Lão nhân kia là chủ nhân lão cha. Mười mấy đạo thân ảnh đem Lam Liên Lăng Tiêu hai người bao quanh vây quanh, các ma thú mỗi người tò mò nhìn về phía cách đó không xa Tư Đồ Liệt. Còn không phải là. Lam Liên gật gật đầu, bọn họ như thế nào đều tới. Không phải nói huyết lang nhất tộc, mắt đỏ chi vương sẽ không di truyền sao. Lần trước chủ nhân rõ ràng cùng bọn họ nói quá, nàng ông ngoại cũng là huyết lang vương. Không biết, dù sao bọn họ ba cái, đều là mắt đỏ. Mắt đỏ sẽ không di truyền. Lại cố tình ở bọn họ ba cái trên người xuất hiện di chuyển. Vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chủ nhân như vậy vui vẻ. Lãnh băng đạm trả lời, kia vạn năm băng sơn trên mặt không có đinh điểm biến hóa. Sẽ vui vẻ là đương nhiên. Bạch Như nhướng mày nói. Băng sườn mặt nhìn về phía bên người đứng người, hừ nhẹ một tiếng, trong mắt lạnh băng có thoáng hạ thấp. Ở Mỹ thanh âm ở vạn thú thành nào đó góc vang lên, bốn đôi mắt lộ ra hừng hực ngọn lửa, trong không khí phát ra chi chi thanh âm, bốn người thế như nước với lửa. Ta nói. Là đi thần tộc. Tiếp tục lưu lại nơi này. Đến cùng ta đi huyết lang tộc. Ta nói các ngươi ba cái đủ rồi, thời gian dài như vậy không về nhà, hẳn là cùng ta đi thương khung đại lục. Thần tộc. Lưu lại nơi này. Huyết lang tộc. Thương khung đại lục. Ánh mắt mọi người sôi nổi nhìn lại, dừng ở bốn người trên người, nhìn đến đỏ mặt tía thai bốn người, tức khắc đầy đầu hát tuyến. Nương, ông ngoại khi nào quá khứ? Quân Mộ Khuynh chỉ Tư Đồ Liệt, hắn vừa mới còn ở cùng nương nói chuyện. Xoay người liền theo chân bọn họ ba cái đâm cùng nhau. Khiếu Nguyệt khỏe miệng không ngừng run rẩy, đầy đầu hát tuyến nhìn Tư Đồ Liệt, ai biết, không cần phải xen vào bọn họ. Bọn họ bốn cái già đầu rồi, cư nhiên vì Khuynh Nhi đi nơi nào đỏ mặt tía thai, thật không biết bọn họ nghĩ như thế nào, hình tượng đâu. Nương, quên đi hoang dã không có việc gì đi. Huyền Kim mang nghịch thiên trượng qua đi, không sai biệt lắm có thể bãi bình bên kia sự tình. Không có việc gì, đế tôn hiện thế, chúng nó nơi nào còn dám làm càn. Biến dị hung thú bình tĩnh trở lại, quên đi hoang dã cũng không có đong đưa như vậy lợi hại, không cần cha ngươi thời thời khắc khắc chống đỡ, bằng không chúng ta cũng không thể tham gia ngươi hôn lễ. Khó trách Huyền Kim sẽ đi cứ thế cấp, Khuynh Nhi thành thân chuyện lớn như vậy, bọn họ đương nhiên muốn đuổi kịp. Khiếu Nguyệt lộ ra hiểu ý tươi cười, đế tôn, nàng đã sớm biết thú tộc có đế tôn, nhưng là đế tôn không có hiện thế thú tộc vẫn là như vậy, lại không nghĩ rằng, chính mình nữ nhi, chính là thú tộc đế tôn, chấp trưởng toàn bộ thú tộc, chí cao vô thượng. Quá mấy ngày, Khuynh Nhi, một bộ màu thủy lam váy dài phụ nhân doanh doanh đi tới, bất đắc dĩ nhìn Quân Mộ Khuynh, sủng địch phi thường. Mẫu thân, Quân Mộ Khuynh cười hắc hắc, nên từ trước đến nay người. Hôm nay là ngươi thành thân nhật tử, liền không cần lao nghĩ những cái đó sự tình. Nguyệt Mi tinh mỉm cười nói, nàng như thế nào thành thân còn nghĩ cái khác sự tình, hiện tại nên vui vui vẻ vẻ. Khiếu Nguyệt trong mắt hiện lên một tia quan mang, bước đi đến Quân Mộ Khuynh bên người, nhìn trước mặt tuyệt đại giai nhân. Nhìn đến đi tới mắt đỏ người, Nguyệt Mi tinh ôn nhu cười, nhìn thẳng thượng cặp kia bệ nghệ thiên hạ màu đỏ hai trong mắt, bên tai vang lên cảm kích tiếng động. Cảm ơn ngươi. Khiếu Nguyệt tràn đầy cảm kích nói. Đều là chính mình nữ nhi, không cần nói lời cảm tạ. Nguyệt Mi tinh cười lắc đầu, trong lòng âm thầm kinh ngạc, hảo cường đại áp bách, mặc dù nàng đã có thể thu hồi uy áp cùng khí thế, vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được nàng cường đại. Đúng vậy, chính mình nữ nhi. Các nàng nữ nhi. Hai vị nương, các ngươi liền không cần khách khí, dù sao là người một nhà. Quân Mộ Khuynh một tay lôi kéo một cái, đứng ở Khiếu Nguyệt cùng Nguyệt Mi tinh hai người trung gian. Khiếu Nguyệt, Nguyệt Mi tinh tượng coi cười, đích xác, bọn họ là người một nhà không cần phải như vậy khách khí. Vài đạo thân ảnh chậm rãi tới gần, đi đến hồng bào ưu nhã nam tử phía sau, trên mặt lộ ra đáng khinh tươi cười. Các ngươi mấy cái, muốn làm cái gì? Hàn Ngạo Thần cũng không quay đầu lại nói, cặp kia mắt đen nhìn chằm chằm cách đó không xa thân ảnh, trên mặt luôn là mang theo nhàn nhạt cười ngân, vui sướng vô pháp che giấu. Lặng yên đi tới vài đạo thân ảnh đột nhiên cứng đờ, ngạc nhiên nhìn nhau vừa thấy, bước đi đến Hàn Ngạo Thần bên người, một người vươn một bàn tay, đặt tại hắn trên vai. Ngươi lại như thế nào biết chúng ta tới gần? Hạng Võ Hảo náo hỏi, quá không có thiên lý, thực lực kém quá nhiều, muốn làm điểm cái gì đều không được. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng cười, thu hồi con ngươi, quay đầu nhìn về phía người tới, phải biết rằng là các ngươi, không khó. Hạng Võ khỏe miệng run rẩy nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn còn không phải là tưởng nói các ngươi quá yếu, đương nhiên sẽ biết là các ngươi tới. Đả kích. Hồng Quả Quả đả kích. La Tắc vẻ mặt huyết lệ, hắn tổng cảm thấy mỗi lần bọn họ đều là bị đả kích cái kia. Ngạo Thần, bá phụ bá mẫu cũng tới, như thế nào không thấy được bọn họ. Hạ Trúc Thanh nhìn chung quanh. Bọn họ hai cái hẳn là gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Khuynh Nhi trở thành nhà bọn họ con dâu, phải biết rằng, đã nhiều năm trước, liền như vậy định ra. Không biết, bất quá nhất định không có chuyện gì tốt. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nhíu mày, nhìn thoáng qua cách đó không xa. Không có chuyện gì tốt. Bốn người nhìn nhau vừa thấy, không cấm dùng mình một cái, tuy rằng nói mình như vậy cha mẹ là có điểm kia cái gì, nhưng thật là như vậy. Ngạo Thần, nhà của chúng ta Quân Quân hôm nay thật đẹp, xem ta đều tâm động. Hoa Ngàn Nhiêu che lại ngực say mê nói, mắt đào hoa cười khanh khách nhìn nơi xa kia mặt tuyệt đại dáng người. Hàn Ngạo Thần khỏe miệng gợi lên độ cung, lạnh băng như xương thanh âm vang lên, vậy đem nó đào ra. Bốn người sôi nổi dùng mình một cái, La Tắc, Hạ Võ, Hạ Trúc Thanh thoáng lui về phía sau một bước, Hoa Ngàn Nhiêu cương một chút, lại triển khai tươi cười, không sợ chết đi đến Hàn Ngạo Thần trước mặt. Nếu là ngươi đối nhà ta Quân Quân không tốt, ta liền đem nàng đoạt lấy tới. Hoa Ngàn Nhiêu xoa xoa ngực, lộ ra hài hước tươi cười. Ánh mắt lộ ra một mặt giảo hoạt. La Tắc ho nhẹ một tiếng, không lưu dấu vết lại lui về phía sau một bước, nhìn về phía bên người Hạng Võ, không tiếng động hỏi, đây là tình huống như thế nào? Hạng Võ nhún nhún vai, vẻ mặt mê mang, hắn cũng muốn biết, liền tính cướp tân nhân, Hoa Ngàn Nhiêu hiện tại có thể hay không có điểm vãn. Bất quá. Cướp tân nhân. Có trò hay xem. Ngươi sẽ không có cơ hội. Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt trả lời, nghe không ra trong giọng nói biến hóa. Hàn Ngạo Thần đạm nhiên bộ dáng. Làm Hoa Ngàn Nhiêu nhíu nhíu mày trong mắt hiện lên vài tia buồn rầu, còn có thể như vậy bình tĩnh, rốt cuộc cái dạng gì mới có thể làm Hàn Ngạo Thần nổi trận lôi đình. Ngạo Thần, ngươi như thế nào như vậy tự tin? Quân Tâm không biết từ nơi nào toát ra tới, thò qua tới tặc hề hề hỏi. Hàn Ngạo Thần thật sâu nhìn thoáng qua Hoa Ngàn Nhiêu, lại nhìn về phía Quân Tâm, bình tĩnh như nước thanh âm vang lên, hắn đánh không lại Khuynh Khuynh, còn có, Khuynh Khuynh sẽ không thích khác loại nữ nhân. Tĩnh. Thực tĩnh. Phi thường tĩnh.